Chương 592 công phu sư tử ngoạm. Cố lão gia tử hơi sững sờ, không nghĩ tới Cố Thừa Nam ngay tại bệnh viện, chỉ sợ cũng tại cửa phòng bệnh. Hắn thở dài một hơi để cho hắn vào đi. Cố Thừa Nam lúc này nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ấy náy cùng Lục Trạch cùng đi vào. Cố lão gia tử nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Thừa Nam, đây hết thảy cũng là ta hại ngươi, lúc mới thành lập Cố gia thời điểm ta cũng có qua hùng tâm chí lớn, muốn đang hướng thiên thành làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng mà theo thời gian trôi qua, ta phát hiện ta sai rồi bằng vào năng lực của mình, có thể để cho Cố gia đang hướng thiên thành trở thành một tam lưu thế lực đã đính thiên. Cho nên ta vừa nghĩ đến một chút bàng môn tà đạo, lịnh nọ, một chút vặn vẹo chết muốn toàn bộ chuyển cho ngươi, cho nên là ta sai rồi." Cố lão gia tử nói xong câu đó, túi đầu, phảng phất già mấy tuổi. Ai lúc còn trẻ không có lăng vân chí khí, chỉ tiếc đến tuế nguyệt mài mòn góc cạnh, lại phát hiện chính mình cũng bất quá chính là như thế. Trung thiên thành phần này bánh gạ tổ sớm đã bị Tần gia, Mặc gia bọn hắn chia cắt không còn một mảnh. Hắn vốn là cho là chỉ cần mình cùng Tần gia nhờ vả chút quan hệ, về sau liền có thể trở thành đỉnh cấp gia tộc. Hắn phát hiện tử tiết sai, hơn nữa sai thái quá. Cố Thừa Nam nghe được Cố lão gia tử nói lời, trong lúc nhất thời vạn phần ấy nấy, không biết nên nói cái hảo, chính mình làm hết thảy đời này đều khó có khả năng được tha thứ. Hắn bịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Cố lão gia tử: "Ta sai rồi, ta lúc đầu thực sự là hết thảy đều vì Cố gia. Vô luận thủ đoạn cùng hành vi cỡ nào bị ổi, chỉ có Cố gia có thể quật khởi như vậy đủ rồi. Ta lúc này mới phát hiện chính mình cách trước đây bản tâm càng ngày càng xa, ta thật sự sai, ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt, chỉ cầu ngài có thể tha thứ cho ta hành động, ta coi như trong tù cũng sẽ một lần nữa hối cải để làm người mới." Cố lão gia tử cười cười, chỉ là trong tươi cười mang theo vẻ khổ sở: "Ngươi là con của ta, vô luận ngươi phạm phải sai lầm bao lớn ta đều sẽ tha thứ ngươi, ngươi bây giờ hẳn là thứ tội thời điểm, mà không phải nói xin lỗi ta. Mặc kệ ngươi tại ngục giam 10 năm, 20 năm, chỉ cần ta không có chết, ta sẽ vẫn nhớ ngươi đứa con trai này." Cố Thừa Nam nghe vậy, con mắt đỏ lên, không nghĩ tới chính mình phạm vào sai lầm ngất trời, lão gia tử cũng nguyện ý tha thứ chính mình, đang ngẫm nghĩ chính mình cho Tần Hạo Kiệt làm cậu, cuối cùng hạ chẳng chính là để cho người ta thổn thức không thôi. Lục Trạch liếc mắt nhìn Cố Thừa Nam, vừa cảm thấy nực cười lại cảm thấy đáng thương, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đâu. Cố Tiểu liếc mắt nhìn Cố Thừa Nam, sắc mặt lạnh lùng: "Đi thôi, gia gia còn muốn nghỉ ngơi, ngươi đi tự thú à?" Cố Thừa Nam gật đầu một cái, tại cuối cùng liếc mắt nhìn Cố lão gia tử, quay người rời đi, thời gian 10 năm đầy đủ để cho hắn hoàn lại tất cả tội ác. Hai người lấy được cái này 40 ức sau, cười khổ một tiếng: "Cái này tân tân khổ khổ kinh doanh công ty đến cuối cùng thế mà đã biến thành dạng này. Việc cấp bách là truy hồi Cố gia bán thành tiền tài sản, còn có Cố Thuận Kim đoàn đến cùng là ai thu mua?" Rất nhanh, bọn hắn nhận được tin tức, Cố Thuận Kim đoàn là bị Đằng Hoa công ty thu mua, nói Đằng Hoa công ty đang hướng thiên thành không ai không biết không người không hay, này nhà công ty cũng không có tốt gì tên tuổi. Mượn thu mua sắp phá sản công ty, đánh lãi suất cao tên tuổi, dùng đủ loại thủ đoạn đê hèn âm một nhà lại một công ty. Sở dĩ khí diễm phách lối như vậy, đứng sau lưng trùng thiên thành địa đầu xà, Hắc Bạch Thông Cận. Cố Tiểu nhìn thấy cái tin tức này sau, sắc mặt có chút khó coi, không muốn đánh Cố Thuận Kim đoàn lại là bị Đằng Hoa công ty thu mua, cái này coi như phiền toái. Nhưng mà coi như phiền phức, cũng nhất thiết phải đem Cố Thuận Kim đoàn sẽ trở về, đây chính là tâm huyết của bọn hắn. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, chuyến này chỉ sợ cũng không có thuận lợi như vậy, Đằng Hoa công ty, ánh mắt hắn nhíu lại, hy vọng hắn không muốn không biết tốt xấu. Ngày thứ hai, Lục Trạch cùng Cố Tiểu thu thập đồ đạc xong sau liền đi đến Đằng Hoa công ty. Đến Đằng Hoa cửa công ty, đối diện phảng phất giống như đã sớm biết Lục Trạch sẽ tìm đến bọn hắn, đã an bài người tới cửa chờ. "Lục tiên sinh, Cố nữ sĩ mời tới bên này, chúng ta viên tổng yếu thấy các ngươi." Lục Trạch gật đầu một cái, đi theo phía sau này người hầu đi vào, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy một cái có chút phát tướng trung niên nam nhân. Hắn nhìn thấy Lục Trạch cùng Cố Tiểu sau, mười phần nhiệt tình: "Lục tổng, Cố tổng, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta đều chờ các ngươi thật lâu." Cố Tiểu nhìn viên tổng một mắt, không biết hắn lời này là có ý gì, nhưng mà nàng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Viên tổng nếu biết chúng ta muốn tới, hẳn phải biết mục đích của chúng ta, ta liền nói thẳng, cầm lại Cố Thuận Kim đoàn toàn bộ cổ phần giá bao nhiêu tiền?" Viên tổng nghe xong, khoát tay áo: "Cố tổng cần gì phải gấp gáp, chúng ta ngồi xuống trước nói chuyện, Cố Thuận Kim đoàn thế nhưng là một vụ làm ăn lớn, chúng ta không thể bỏ qua sai sót." Lục Trạch trong mắt hơi híp, luôn cảm giác cái này viên tổng ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ sợ là một cái khẩu Phật tâm xà, Cố Tiểu đối phó hắn đoán chừng phiền toái. Cố Tiểu nghe vậy, sầm mặt lại, tất nhiên cái này viên tổng dám nói ra làm ăn lớn, chỉ sợ cũng muốn gõ chính mình đòn bẩy. Cố Thừa Nam dùng không đến 30 ức giá cả đem Cố Thuận Kim đoàn bán đổ bán tháo ra ngoài, chuyện này để cho nàng không có chút nào biện pháp. "Viên tổng, chúng ta là mang theo thành ý tới, Cố Thuận Kim đoàn giá bán là bao nhiêu? Chúng ta hôm nay liền nghị chuộc về đi." Viên tổng khẽ môi dương lên, mỉm cười: "Cố tổng thực sự là thật chân tình, vậy ta đã nói, chỉ cần cho ta nhóm Đằng Hoa công ty 200 ức như vậy đủ rồi." Cố Tiểu hơi sững sờ, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn: "200 ức? Viên tổng chẳng lẽ là tại ta đùa giỡn hay sao? Trước đây các ngươi Đằng Hoa công ty thu mua thời điểm chỉ dùng 30 ức." Lục Trạch trong mắt hơi híp, cái này viên tổng thực có can đảm sư tử há mồm, 200 ức cũng không sợ bị căng hết cỡ. Viên tổng cười ha ha: "Cố tổng, ngươi nói như vậy thì ngươi sai rồi, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Xưa đâu bằng nay, bây giờ trùng thiên thành người nào không biết Cố Thuận Kim đoàn tương lai, 200 ức đều ta cảm giác thiệt thòi, Cố Thuận Kim đoàn tương lai ít nhất giá trị thị trường hơn ngàn ức, ta vẫn xem ở Cố tổng là Cố Thuận Kim đoàn trước đây chủ tịch, ta mới giá hữu tình bán cho ngươi." Cố Tiểu nghe vậy, tức giận sắc mặt run rẩy, không nghĩ tới thế mà gặp không biết xấu hổ như vậy người, 200 ức còn cứ gọi giá hữu tình, ước chừng lật ra nhanh gấp 7, hơn nữa còn là dùng nước xem như đơn vị. "Viên tổng, ta nhìn ngươi căn bản là không có cùng chúng ta thương lượng thành ý, hôm nay chúng ta mang đến 60 ức muốn chuộc về Cố Thuận Kim đoàn, cái giá tiền này đã đầy đủ chân thận." Sắc mặt nàng băng lãnh, nếu không phải là Đằng Hoa công ty thừa dịp tiểu nhân chi uy, Cố Thuận Kim đoàn rơi vào trong tay hắn, chắc chắn sẽ không hoa gấp đôi giá tiền mua về. Viên tổng cười ha ha, lắc đầu 60 ức, cái giá tiền này quá ít, ta xem là Cố tổng không có thành ý a, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết 200 ức thiếu một phần chúng ta Đằng Hoa công ty cũng sẽ không xẻ ra bán, nếu là ngươi lấy ra khó lường mà nói, ngượng ngùng, tiện khách. Chương 593 đưa tới cho ngươi. Cố tiểu gặp qua không biết xấu hổ chưa từng gặp qua Viên tổng giá yêu không biết xấu hổ, 200 ức nàng cũng có thể một lần nữa sáng tạo một cái Cố Thuận Kim đoàn. Hơn nữa bây giờ toàn bộ cổ phần toàn bộ đều tại phố buôn bán cùng Cố Thuận Kim đoàn bên trong, chính mình cái này 60 ức vẫn là đông bình tây góp mà tới, biển trời minh cho mình giúp không ít việc. Lục Trạch cười ha ha, lời nói vô cùng băng lãnh, cái này 200 ức ta có thể cho ngươi, nhưng mà ngươi dám có muốn không? Viên tổng khinh thường liếc Lục Trạch một cái, bây giờ người nào không biết phố buôn bán đã chuyển nhượng đến rổ xì nổ anh sĩ trên tay, Lục Trạch bây giờ tại Trùng Thiên thành có thể có thế lực gì? Không tiền không thế, còn dám phách lối như vậy, quả thực là tự tìm cái chết, chính mình Đằng Hoa công ty chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay, là có thể đem Lục Trạch nghiền chết. Viên tổng cười ha ha, có cái gì không dám? Chỉ cần ngươi dám móc ra, chúng ta Đằng Hoa công ty liền dám thu, chỉ tiếc các ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Chúng ta Đằng Hoa công ty quy định thứ nhất chính là không chào đón quỷ nghèo, muốn từ trên tay chúng ta chuộc về Cố Thuận Kim đoàn, trước tiên đem tiền giao đủ lại nói. Lục Trạch cười quỷ dị cười, thân xác trở nên vô cùng băng lãnh, nói như vậy, ngươi là không có ý định đem Cố Thuận Kim đoàn trả cho chúng ta. Viên tổng cười ha ha, khoe miệng lộ ra mỉa mai, ta nói chỉ cần ngươi hôm nay có thể lấy ra 200 ức, Cố Thuận Kim đoàn cổ phần liền hoàn hảo không hao tổn cho ngươi trả lại. Lục Trạch hít mắt, cười lạnh nói 200 ức phải không? Ta 15 phút sau liền đưa tới cho ngươi. Cố Tiểu hơi sững sờ, không biết Lục Trạch bây giờ từ nơi nào có thể lấy ra 200 ức. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, ngươi quên thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ thế nhưng là Nam Sơn trưởng lão tôn nữ, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Lời này vừa nói ra, Cố Tiểu lúc này mới nhớ tới Nam Sơn trưởng lão, chính mình thế nhưng là Nam Sơn trưởng lão tôn nữ. Viên tổng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, biết Nam Sơn trưởng lão tên tuổi, nhưng là bây giờ Cố Tiểu người không có đồng nào, thế lực gì cũng không có. Nam Sơn trưởng lão trước đây thu Cố Tiểu vì tôn nữ rõ ràng liền nói rõ nhìn chúng Cố Thuận Kim đoàn hiệu quả và lợi ích. Bây giờ Nam Sơn trưởng lão nhìn thấy Cố Tiểu công ty phá sản, làm sao có thể bỏ đức móc ra 200 ức để đổi nhìn lại Thuận Kim đoàn đâu? Hừ, Nam Sơn trưởng lão là đại nhân vật gì? Ngươi coi đó chẳng qua là một mực may mắn, gặp vận may, mới cùng Nam Sơn trưởng lão nhờ và chút quan hệ. Hiện tại đã nghèo túng đến bộ dáng này, ngươi cảm thấy Nam Sơn trưởng lão hội tới giúp ngươi sao? Cực kỳ buồn cười, ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí công phu, để cho Nam Sơn trưởng lão cho ngươi móc ra 200 ức, ngươi quả thực là chính là người si nói mộng. Lục Trạch cười cười, chỉ là trong tươi cười lộ ra rõ ràng niệm ai Cố Tiểu, ngươi hiện ở cho Nam Sơn trưởng lão gọi điện thoại. Cố Tiểu gật đầu một cái, biết Nam Sơn trưởng lão và Lục Trạch là quen biết đã lâu, sau đó lấy ra điện thoại bấm điện thoại, rất nhanh điện thoại bên kia liền được kết nối. Cố Tiểu, tìm lão phu chuyện gì? Ta gần nhất không có ở Trùng Thiên Thành, chẳng lẽ phát sinh đại sự gì sao? Nam Sơn trưởng lão cảm thấy nghi hoặc, dù sao Lục Trạch tại Cố Tiểu bên cạnh, không có cái gì đại sự, Cố Tiểu hẳn sẽ không gọi điện thoại cho mình. Cố Tiểu nghe được Nam Sơn trưởng lão không đang hướng Thiên Thành, sắc mặt có chút tạm đạm, một màn này để cho Viên tổng thu vào trong mắt, cười ha ha. Ta đều nói khuyên ngươi không muốn không biết lượng sức, chính mình không nghe khuyên bảo, đã nghe chưa? Nam Sơn trưởng lão căn bản sẽ không giúp ngươi tên quỷ nghèo này. Lục Trạch cười ha ha, Cố Tiểu, đưa di động cho ta, ta cho Nam Sơn trưởng lão nói. Một màn này càng làm cho Viên tổng càn rỡ cười to. Lục Trạch tính là cái gì chứ à? Cùng Nam Sơn trưởng lão bắn đại bác cũng không tới con lên. Nam Sơn trưởng lão có thể cùng Lục Trạch trò chuyện, đơn giản mỉm cười. Là ta, Nam Sơn trưởng lão, ngươi bây giờ lập tức chuẩn bị 200 ức tiền mặt tới Đằng Hoa công ty. Nếu là ngươi không ở mà nói, nhường ngươi thủ hạ làm thay. Nam Sơn trưởng lão hơi sững sờ, 200 ức, chẳng lẽ Lục Trạch muốn làm cái gì đại động tác? Vội vàng nói hảo, ta để cho quản gia của ta đưa qua cho ngươi, 15 phút nhất định đến Đằng Hoa công ty. Lục Trạch gật đầu một cái, liền cúp điện thoại, cũng không có cho Nam Sơn trưởng lão chứng minh nguyên nhân, bất quá hắn hẳn là có thể hiểu ý của mình. Viên tổng cười ha ha, không thể không bội phục Lục Trạch làm bộ đúng là rất có nghề. Như thế nào? Ngươi hỏi Nam Sơn trưởng lão phải đến 200 ức. Trong giọng nói của hắn tràn ngập khinh bỉ và khinh thường, căn bản là không có đem Lục Trạch để ở trong mắt, hắn thấy Lục Trạch chính là một chuyện cười. Lục Trạch hít mắt, thần sắc vô cùng băng lãnh, trong vòng 15 phút, cái này 200 ức liền sẽ đưa tới, chỉ là ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi Đằng Hoa công ty không sợ cho ăn bể bụng sao? Viên tổng khẽ môi dương lên đến châm chọc góc độ, ngươi trước tiên đem cái kia 200 ức lấy ra đang nói đi, ngươi thật sự cho rằng chính ngươi có thể đem Nam Sơn trưởng lão gọi tới? Đừng có nằm động. Cố Tiểu nhìn xem bộ dáng Lục Trạch, liền biết sự tình 10 phần chắc chín, chỉ là như thế tiện nghi Viên tổng cái này tham lam tiểu nhân, để cho trong nội tâm nàng 10 phần không thoải mái. Lục Trạch cười cười, bằng không chúng ta đánh cược như thế nào, nếu như Nam Sơn trưởng lão 15 phút đem 200 ức đưa tới, chính ngươi quất chính mình 10 cái tát như thế nào? Viên tổng khinh thường liếc Lục Trạch một cái, Lục Trạch thực sự là cực kỳ buồn cười, còn đang nằm mơ đâu. Có thể, nếu như cái này 200 ức không có tới, dựa theo hợp đồng, các ngươi phải bồi thường chúng ta 60 ức tới xem như tiền tổn thất tinh thần, hơn nữa quỳ xuống cho chúng ta xin lỗi. Lục Trạch ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, cái này Viên tổng quả nhiên tham lam đến cơ chế, mỗi cái lỗ chân lông cùng huyết dịch đều tản ra một cỗ mùi thối. Có thể, đến lúc đó ngươi liền rửa mắt mà đợi. Viên tổng trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Lục Trạch tên ngu ngốc này thế mà đáp ứng, Nam Sơn trưởng lão làm sao lại cho Lục Trạch tiễn đưa 200 ức, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Trong lòng của hắn đắc ý, dùng 30 ức bây giờ không chỉ kiếm về một cái Cố Thuận Kim đoàn, còn trắng cầm 30 ức, đây là tính thế nào cũng sẽ không mua bán lô vốn. Lục Trạch sắc mặt băng lãnh, hắn hôm nay liền dám nhìn cái này Viên tổng dám thu cái này 100 ức không. 10 phút vội vàng mà qua, Viên tổng nhìn xem đồng hồ, trong lòng càng thêm xác định Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này chỉ là đang làm bộ. Nam Sơn trưởng lão làm sao có thể cho hắn 200 ức, liền ngoài cười nhưng trong không cười nói Lục Trạch, bây giờ thời gian đã sắp đến, ngươi có phải hay không muốn thực hiện đánh cuộc? Lục Trạch nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình nói còn có 5 phút, ngươi gấp cái gì? Như thế nào ngươi nhanh như vậy tiện tay ngứa, muốn quất chính mình bàn tay? Viên tổng cười lạnh một tiếng, khoe miệng lộ ra mỉa mai, ta nhìn ngươi thực sự là được một tức lại muốn tiến một thức ra hỏa, ta xem 5 phút sau, ngươi còn có thể tìm ra lý do gì? Cố Tiểu mặt như phủ băng, đối mặt Viên tổng hùng hổ do người, nàng thật sự là không vừa mắt. Các ngươi trả giá, làm xăng làm bậy, chẳng lẽ lương tâm bị chó ăn rồi sao? Viên tổng cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy mỉa mai, Cố tổng, ta nói ngươi là ngây thơ, vẫn là ngây thơ, tại trong thương nghiệp, lương tâm có thể đáng mấy đồng tiền, ta tùy tiện liền có thể kiếm lời 200 ức, ngươi có thể sao? Chương 594 trả lại đầy đủ. Đánh với ta hữu tình bài. Cực kỳ buồn cười, hôm nay ta lời nói liền đặt xuống tới đây, không có 200 ức ngươi muốn Cố Thuận Kim đoàn cổ phần, làm ngươi xuân thu đại mộng. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra, một đạo tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến. Viên Kỳ Sơn, ta nhìn ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Nguyên lai là ngươi tại bắt chẹt Lục tiên sinh. Lúc này một cái Âu phục dày da trung niên nam nhân đi đến, người quen biết hắn đều biết hắn danh xương Diêm Vương, tên là La Vĩnh Sát, người cũng như tên, người này chính là Nam Sơn trưởng lão tay trái tay phải. Mà phía sau hắn đi theo một đống hộ vệ áo đen, mắt lom lom nhìn chằm chằm Viên Kỳ Sơn. Viên Kỳ Sơn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cái này giết phôi sao lại tới đây, chẳng lẽ thực sự là Lục Trạch gọi tới? Trong nháy mắt hắn toát ra mồ hôi lạnh. Viên Kỳ Sơn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lục Trạch, thần sắc khó có thể tin, vì cái gì Nam Sơn trưởng lão thân bên cạnh tay trái tay phải La Vĩnh Sát sẽ đến, đây quả thực là hoang đường. La Vĩnh Sát sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn thân là Nam Sơn trưởng lão thủ hạ đắc lực nhất, tự nhiên biết Lục Trạch thân phận, thật không có Viên Kỳ Sơn gan to bằng trời, nói tự tìm đường chết đều không đủ, dám uy hiếp ở Lục Trạch, cực kỳ buồn cười. Phải biết Lục Trạch chỉ cần một câu nói liền có thể để cho Đằng Hoa công ty hôi phi yên diệt, bây giờ lại dám uy hiếp ở được Lục Trạch trên đầu. Lục Trạch nhìn xem La Vĩnh Sát, sắc mặt đạm nhiên 200 ức mang tới chưa? La Vĩnh Sát cung kính đến cực điểm gật đầu một cái, từ trong miệng túi móc ra một tấm hắc tạm, hai tay dâng lên cho Lục Trạch. Lục tiên sinh, chương này bên trong thẻ đen có 300 ức. Lục Trạch liếc La Vĩnh Sát một cái, Nam Sơn trưởng lão người làm việc đúng là đáng tin cậy, bất quá Nam Sơn trưởng lão ngược lại là thông minh, tiền đối với hắn đã không có gì dùng, tối đa cũng là một con số. Đoán chừng là muốn kiếm lời nhân tình của mình, trước đây đoán chừng cũng là vì mục đích này, mới đem Cố Tiểu Thu làm cháu gái. Viên Kỳ Sơn hạ ý thức nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy trước mắt một màn này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể, vì cái gì La Vĩnh Sát đối với Lục Trạch cung kính như thế, cái này căn bản liền vi phạm với lẽ thường. Hắn hít sâu một hơi, hung hăng dụi mắt một cái, không nghĩ tới vẫn là một màn này, thực tế không thể nghi ngờ cho hắn một cái hung hăng cái tát. Ngài nhận biết Lục Trạch? Hắn run run đối với La Vĩnh Sát nói, trong mắt khó có thể tin. La Vĩnh Sát trong mắt hơi híp, ngữ khí vô cùng băng lãnh còn kèm theo tức giận làm cản, ai cho phép ngươi hô to Lục tiên sinh đại danh, tự tìm cái chết. Dương Chấn chăn trời một tiếng gầm giận dữ này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nếu là chính mình còn dám ngỗ nghịch La Vĩnh Sát, liền sợ phía sau hắn bảo tiêu đem chính mình một thương cho đụng. Đến lúc đó chính mình vô luận tìm ai phân xử đều không dùng, đã sớm chết vịnh lên vịnh, thật không nghĩ tới Lục Trạch thế mà cùng Nam Sơn trưởng lão quan hệ không tệ. Không phải à, hắn nhìn La Vĩnh Sát thái độ đối với Cố Tiểu như thường. Chẳng lẽ trùng thiên thành tất cả mọi người đều bị Lục Trạch lừa gạt, hắn đã sớm nhận biết Nam Sơn trưởng lão, cho nên tại cái này giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ đến đây, trên trán hắn bốc lên thật nhỏ mồ hôi lạnh, thật không nghĩ tới chính mình hôm nay bị hố. Cố Tiểu nhìn xem Viên Kỳ Sơn bộ dáng lúc này, lạnh rên một tiếng như thế nào. Ngươi vừa rồi không ai bị nổi thần sắc đâu. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, lộ ra vẻ đăm chiêu nhìn xem Viên Kỳ Sơn, trực tiếp đem thẻ ngân hàng ném tới trước mặt hắn. Đây là 300 ức, ta bây giờ có thể chuộc về Cố Thuận Kim đoàn sao? Đây chính là ngươi nói một phần không thiếu, còn nhiều thêm 100 ức, như thế nào bây giờ hài lòng chưa? Viên Kỳ Sơn nhìn xem trước mắt thẻ ngân hàng, giống như đòi mạng Diêm Vương, hôm nay nếu là thật đem Nam Sơn trưởng lão thẻ ngân hàng cất, không ra ngày mai, hắn liền sẽ đang hướng thiên thành bốc hơi khỏi nhân gian, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Hắn không nghĩ tới chính mình chọc tới phiền toái lớn như vậy, mẹ nó, sớm biết vừa rồi liền đáp ứng Lục Trạch yêu cầu, 60 ức như vậy đủ rồi, vẫn là mình quá tham. Lục Trạch nhìn thấy hắn giữ im lặng, cười lạnh một tiếng như thế nào? Tiền con chưa đủ hả? Cố Thuận Kim đoàn cổ phần có hay không có thể trả cho chúng ta? Viên Kỳ Sơn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nghe được Lục Trạch lời nói, sợ hết hồn, trực tiếp nhảy đủ. Lục tiên sinh là ta mới vừa nói sai, ta vừa rồi chỉ là cùng các ngươi mở một cái nho nhỏ nói đùa, kỳ thực chúng ta Đằng Hoa công ty là vì không để Cố Thuận Kim đoàn rơi vào tiểu nhân chi thủ, cố ý mua về, thay ngài và Cố tổng bảo quản, ta cái này liền đem Cố Thuận Kim đoàn cổ phần toàn bộ trả cho ngài, không lấy một xu. Cố Tiểu cười cười, lại đem Viên Kỳ Sơn lời nói lại lặp lại một lần. Viên tổng, nếu như ta mới vừa rồi không có nghe lầm, ngươi nói là không có 200 ức coi như trong trấn nguyên soái lao tử tới, cũng cầm không đi Cố Thuận Kim đoàn cổ phần, như thế nào bây giờ lại muốn miễn phí đưa cho chúng ta? Vừa rồi bộ kia hùng hổ dọa người, ý thế hiệp ở người sắc mặt lại bày ra để cho ta nhìn một chút ta. Cố Tiểu vốn là không muốn nói ra loại lời này, nhưng mà vừa rồi Viên Kỳ Sơn bản mặt nhọn kia trực tiếp hát tâm đến nàng. Viên Kỳ Sơn lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng giải thích nói hiểu lầm a, Cố tổng vừa rồi ta chỉ là cho ngươi mở một cái nho nhỏ nói đùa. Ta làm sao lại ngài đưa tay đòi tiền đâu? Cố Thuận Kim đoàn sản nghiệp làm sao có thể giá trị 200 ức đâu, ta chỉ là lời nói vô căn cứ, ngài nhưng tuyệt đối đừng coi là thật. Mẹ nó, chính mình là đi vận xui gì, thật vừa đúng lúc lại là La Vĩnh Sát cái người điên này, nếu là đổi lại người khác hắn có thể còn sẽ lý luận một hai, hiện tại thế nào, lý luận cái giám a, La Vĩnh Sát căn bản cũng không phải là nghe người ta lời nói. Chính mình nếu là nói sai rồi một câu, hoàn toàn liền muốn ăn đạn, bây giờ tiền đều là thứ yếu đồ vật, như thế nào bảo trụ mạng của mình mới là mấu chốt. Lục Trạch chẳng lẽ là Nam Sơn trưởng lão con tư sinh, bằng không thì phố buôn bán cùng Cố Thuận Kim đoàn quật khởi giải thích thế nào, còn có La Vĩnh Sát thái độ. Lục Trạch ngoạn vị liếc mắt nhìn Viên Kỳ Sơn, thần sắc băng lãnh như thế nào. Ngươi cho là chúng ta Cố Thuận Kim đoàn không đáng 200 ức sao? Ta nhớ được Viên tổng tương lai có hy vọng, thế mà ra tay hào phóng như vậy, muốn đem 1000 ức công ty đưa cho chúng ta. Viên Kỳ Sơn vội vàng nói, Lục tiên sinh ta sai rồi, ngài cũng đừng giày vò ta, vừa rồi cũng là lỗi của ta không phải trả giá, tùy tiện báo giá. Cố Thuận Kim đoàn ta miễn phí tiễn đưa ngài thấy thế nào? Cố tiểu mặt như phủ băng, mày ngài dựng thẳng miễn phí tiễn đưa chúng ta sao? Ngươi thật là không biết xấu hổ, các ngươi Đằng Hoa công ty thừa dịp chúng ta Cố Thuận Kim đoàn nội bộ nguy cơ, chỉ dùng 30 ức liền chụp được Cố Thuận Kim đoàn. Bây giờ nói muốn tiễn đưa chúng ta. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về chính mình, mặc kệ ngươi là dùng cái gì hèn hạ con đường cầm tới Cố Thuận Kim đoàn cổ phần, hôm nay chúng ta đã biểu đạt thành ý, nhưng mà ngươi đây, ngươi hành động đơn giản khiến người ta buồn nôn. Viên Kỳ Sơn á khẩu không trả lời được, không có cơ hội có thể giải thích, hắn không nghĩ tới thưởng tại bờ sông đi đâu có không ít dạy, hôm nay chính mình cho cắm. Ta sai, Cố tổng, ngài thấy thế nào có thể tha thứ ta, nếu là ngài cảm thấy bồi thường không đủ, ta nguyện ý móc ra 10 ức bồi thường. Chương 595 ăn miếng trả miếng. Lục Trạch châm chọc liếc mắt nhìn Viên Kỳ Sơn, những lời này chúng ta tạm thời không nói, làm sao còn nhớ kỹ vừa rồi đổ ước sao? 20 cái bàn tay, ta là thay ngươi rút, vẫn là ngươi bây giờ chính mình rút? Viên Kỳ Sơn sắc mặt khó xử, hết sức khó xử, ở dưới con mắt mọi người chính mình quất chính mình bàn tay, đơn giản chính là lớn lao khuất đủ, nhưng mà hắn không dám phản kháng Lục Trạch, cũng không thể. Chỉ là trong lúc nhất thời cứng lại ở đó, thần sắc trở nên không biết làm sao, chậm chạp không xuống tay được. La Vĩnh Sát thấy cảnh này, lạnh rên một tiếng, như thế nào? Cần ta giúp ngươi sao? Ta nhưng không có Lục tiên sinh như thế tốt tính khí. Hắn vừa mới nói xong, sau lưng Bảo Tiêu nhìn chằm chằm Viên Kỳ Sơn, không nói một lời liền chuẩn bị động thủ. Viên Kỳ Sơn sắc mặt trắng bệnh, cắn răng một cái, không phải liền là mấy cái bàn tay sao, có thể đổi về một cái mạng cũng đủ rồi. Bụp một tiếng, hắn hướng về trên mặt mình tới một cái tát, mặc dù bàn tay chụp văng rồi, nhưng mà thực tế Viên Kỳ Sơn khuôn mặt lại không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là có chút từng đỏ, căn bản là giống cú lét, là cá nhân đều sợ đau, Viên Kỳ Sơn ra không ngoại lệ, chỉ là một màn để cho Lục Trạch nhìn thấy trong mắt, âm thầm cười lạnh. La Vĩnh Sát, xem ra Viên tổng chỉ sợ không biết cái gì là tát một phát, ngươi có thể giao hắn một chút. Viên Kỳ Sơn nghe vậy, sắc mặt không có chút nào huyết sắc, chính mình tiểu tâm tư Lục Trạch cho khám phá, cái này không phải à, đánh người không đánh mặt, chẳng lẽ chính mình thật muốn đem mặt mình quất xương hay sao? Bây giờ thực sự là mất cả trí lẫn trải, hắn nhìn thấy La Vĩnh Sát hướng về chính mình chậm rãi đi tới, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trên mặt gạt ra nụ cười khó coi. Ta thực sẽ, không cần ngài dạy ta. La Vĩnh Sát đối với lời của hắn ngự chẳng quan tâm, đi tới Viên Kỳ Sơn trước mặt, trực tiếp một cái bạt thai mạnh rút đi lên, ba một cái, một tiếng thanh thúy đến cực điểm tiếng vang truyền đến. Viên Kỳ Sơn má trái cũng mắt trần có thể thấy tốc độ sưng, đầu đều bị La Vĩnh Sát một tát này cho đánh lệch, trong miệng truyền ra một cô đâm người hương vị. Viên Kỳ Sơn giận mà không dám nói gì, trong cổ họng tất cả đều là mùi máu tươi, muốn phun ra, nhưng mà nhìn thấy La Vĩnh Sát cái kia khiếp người ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là nuốt nước miếng một cái, cố nén mùi tanh nuốt xuống. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, hỏi như thế nào? Viên tổng bây giờ sẽ tắt một phát sao? Nếu là không biết mà nói, ta có thể để La Vĩnh Sát một mực giáo hội ngươi. Viên Kỳ Sơn giống như gà con mổ thóc nhanh chóng gật đầu sẽ, ta thật sự sẽ, cũng không nhọc đến phiền La tiên sinh ra tay rồi. Hắn lúc này biểu lộ đều phải mau ra đây, nếu là lại để cho La Vĩnh Sát đánh mấy bàn tay, chính mình nửa cái mạng liền viết di chúc ở đây rồi. Hắn còn không muốn chết, nhanh chóng dùng chính mình toàn bộ khí lực cho mình tắt một phát. Ba ba ba ba, một tiếng lại một tiếng tiếng bạt thai truyền đến, chú ý Tiêu thấy cảnh này, mười phần hả giận, nếu không phải là Viên Kỳ Sơn ngay từ đầu hùng hổ dọa người, cũng sẽ không rơi xuống kết quả như vậy. Viên Kỳ Sơn tắt xong cuối cùng một cái tắt thời điểm, toàn bộ khuôn mặt liền cùng đầu heo một dạng, ấp úng nói không ra lời. Lục tiên sinh, ta tắt xong, ngài nhìn, có hay không có thể buông tha ta? Lục Trạch nhìn thấy hắn đầu heo tầm thường bộ dáng, cảm thấy có chút ngược cười, nhưng trong mắt không có chút nào thương hại. Như thế nào? Viên tổng, ngươi không muốn cùng ta nói chuyện làm ăn sao? Ta bây giờ thế nhưng là đem 200 ức tân tân khổ khổ đưa tới cho ngươi, ngươi có phải hay không muốn cho điểm lộ phí? Viên Kỳ Sơn cắn răng một cái, chỉ hy vọng Lục Trạch cái này hài tinh mau chóng rời đi, trực tiếp mở miệng nói ra, Lục tiên sinh, ta cho ngươi thêm bồi thường 10 ức, xem như ngài chi phí vận chuyển, ngài nhìn có thể chứ? Hắn cố nén đau lòng, lại báo ra cái giá tiền này. Lục Trạch cười ha ha, Viên tổng, ta vì cái gì cảm giác không thấy thành ý của ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, La Vĩnh Sắt thật xa xa xôi ngàn dặm đi tới Đằng Hoa công ty, trên thân thế nhưng là mang theo 300 ức khoản tiền lớn, ngươi bây giờ thế mà từ bỏ, vạn nhất La Vĩnh Sắt trên đường gặp phải cái gì ăn cướp, ngoài ý muốn, ngươi nói một chút nên làm cái gì? Viên Kỳ Sơn trong lòng đều đem Lục Trạch 18 đời tổ tông đều cho mắng một lần, mẹ nó, cái gì gọi là xa xôi ngàn dặm, 10 phút đã đến được không, mấu chốt nhất lại là ăn cướp, ai dám đang hướng thiên thành ăn cướp La Vĩnh Sắt cái người điên này, đây không phải muốn chết sao? Lục Trạch ngay tại nói bậy nói bạn, hắn thực sự là phục, nhưng mà lúc này cũng không tốt cùng Lục Trạch trở mặt, trên mặt gạt ra nụ cười nhạt. Ngài nói nên làm cái gì, cái này ta không tốt định giá. Lục Trạch khỏe môi dương lên đến châm chọc góc độ Viên tổng, nếu như La Vĩnh Sát xảy ra điều gì ngoài ý muốn, số tiền kia chắc chắn phó mặc, nói như vậy, chỉ cần ngươi bồi thường 100 ức như vậy đủ rồi. Cái gì? 100 ức? Viên Kỳ Sơn trực tiếp kinh ngạc kêu thành tiếng, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, 100 ức, cái này thuần túy chính là Lục Trạch công phu sư tử ngoạm, cuối cùng nhiều không biết xấu hổ mới có thể sẽ nói ra lời nói như vậy. Lục Trạch mỉm cười như thế nào? Ngươi cảm thấy 100 ức thiếu đi sao? Vậy thì giá gốc bồi thường 300 ức. Viên Kỳ Sơn trực tiếp kêu lên miệng chờ đã, Lục tiên sinh, ta không phải là ý tứ này, chỉ là 100 ức nhiều lắm, ta, ta thực sự không lấy ra được. Lục Trạch cười ha ha, Viên Kỳ Sơn muốn cầm không ra 100 ức mới gặp quỷ, căn cứ hắn điều tra, Đàng Hoa công ty chính là một cái hấp huyết quỷ công ty. Không biết nghiền ép trùng thiên thành bao nhiêu xí nghiệp, mỗi một khoản tiền đều dính tiên huyết, đối đãi Đàng Hoa công ty hắn không có chút nào khách khí. Ngươi nói ngươi không bỏ ra nổi 100 ức, cái này coi như khó làm, La Vĩnh Sát, Đàng Hoa công ty định giá vượt qua 100 ức sao? La Vĩnh Sát gật đầu một cái, Đàng Hoa công ty bây giờ danh hạ sản nghiệp đã vượt qua 100 ức. Viên Kỳ Sơn sắc mặt chấn động, không biết Lục Trạch muốn đánh cái gì chú ý, chẳng lẽ muốn đánh Đàng Hoa công ty chú ý? Lúc này hắn tại cũng không nhịn được, Lục tiên sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta Đàng Hoa công ty sau lưng thế nhưng là cùng Hoa Trung có liên hệ, nếu là biết ngươi ở nơi này làm sảng làm bậy, Hoa Trung đại nhân vật chắc chắn không dễ dàng tha thứ ngươi, bây giờ thu tay lại, ngươi ta song phóng mặt mũi cũng đẹp. Không đến bất đắc dĩ, Viên Kỳ Sơn không muốn tuân ra Đàng Hoa công ty cùng Hoa Trung có liên lụy, dù sao hắn loại này sản nghiệp là không nhìn được nhất quang. Lục Trạch sắc mặt lập tức lạnh như băng xuống, Viên Kỳ Sơn, ngươi đang uy hiếp ta. Khí thế cả người hắn biến đổi, doa đến Viên Kỳ Sơn chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Lục Trạch vì cái gì có như thế sát ý kinh người? Viên Kỳ Sơn cố nén trong lòng vẻ sợ hãi, trầm giọng nói, Lục tiên sinh, ta Đàng Hoa công ty cho ngươi tối đa là ra 50 ức. Lục Trạch mặt không biểu tình, ngữ khí vô cùng băng lãnh, 100 ức, một điểm không thể thiếu. Viên Kỳ Sơn sắc mặt khó coi, Lục Trạch đem vừa rồi mình lại lặp lại một lần, 100 ức, hắn tâm thật là đang dị máu. Viên Kỳ Sơn do dự thái độ làm cho Lục Trạch hơi không kiên nhẫn, bây giờ chú ý thuận kim đoàn loạn thành 17, không có thời gian cùng Viên Kỳ Sơn lãng phí thời gian. 10 giây, cho ta cái trả lời chắc chắn, bằng không thì ta sẽ để cho La Vĩnh Sát động thủ, đến lúc đó ngươi hẳn là minh bạch là hậu quả gì. Chương 596 Hoa bên trong người. Viên Kỳ Sơn cắn chặt hàm răng, ngũ quan dữ tợn nói, Lục Trạch, ngươi thật muốn làm 100 ức đắc tội Hoa Trung đại nhân vật. Đó cũng không phải là lợi bất cập hại. Lục Trạch không có chút nào để ý tới lời của hắn. 9, 8, 7. Viên Kỳ Sơn nghe đến ngược, sắc mặt cực kỳ khó coi, nên làm thế nào cho phải? Lục Trạch liền cùng La Vĩnh rất là người điên, bọn hắn là dám ở đây nổ súng. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghe được La Vĩnh sát tiếng viên đạn lên nòng, trong nháy mắt hắn cảm thấy Lục Trạch trong miệng lời nói như là tử vong đến ngược, trực tiếp dọa cho đi tiểu. 100 ức số tiền kia nhiều hơn nữa, cũng không có mạng của mình trọng yếu, chờ đến một lúc nào đó nhiều tay mới bút vay nặng lãi. Ta cho ngươi, Lục tiên sinh, để cho La Vĩnh sát bỏ súng xuống. Lục Trạch cười cười, Viên tổng, vậy thì cho a, còn có Cố Thuận Kim đoàn hợp đồng. Viên Kỳ Sơn cực kỳ không cam lòng, nhưng mà không có chút nào biện pháp, bây giờ thương thế nhưng là chỉ vào trên đầu của hắn, như thế nào chẳng lẽ không đáp ứng Lục Trạch. Hắn liền trong lòng lại không cam tâm, cũng không có chút nào biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lấy ra Cố Thuận Kim đoàn chuyển nhượng cổ phần hợp đồng cùng 100 ức thẻ ngân hàng. Chú ý tiêu hít sâu một hơi, mặc dù Cố Thuận Kim đoàn chỉ là ngắn ngủi chuyển nhượng cho người khác, nhưng cũng làm cho nàng cảm nhận được mất mà được lại cảm tình. Lục Trạch liếc Viên Kỳ Sơn một cái, sắc mặt đạm nhiên, Viên tổng, mong đợi chúng ta lần sau hợp tác. Hắn nói xong lời nhắc cùng Viên Kỳ Sơn tính toán, mang theo đám người quay người rời đi. Viên Kỳ Sơn nhìn thấy Lục Trạch sau khi rời đi, cuối cùng áp chế không nổi lửa giận trong lòng, mẹ nó. Lục Trạch, ngươi tên vương bát đản này, chết không yên lành, thế mà bắt chẹt đến trên đầu ta. Hắn vừa nghĩ tới 100 ức bất nghĩa mà bay, đây chính là Đàng Hoa công ty hơn nửa năm lợi tức, việc cấp bách là đem tình huống báo cáo nhanh cho lão bản. Hắn vội vàng mở ra điện thoại, bấm một cái mã số. Lão bản, không xong, Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh tìm được công ty của chúng ta tới, lường gạt chúng ta 100 ức, còn cầm lại Cố Thuận Kim đoàn tất cả cổ phần. Đối diện điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó truyền ra kinh thiên tiếng gầm gừ, ngươi nói cái gì? Ngươi mẹ nó làm ăn kiểu gì, 100 ức ngươi liền tùy tiện tống đi như vậy? Ngươi tin hay không ta đem đầu ngươi cho ngươi tháo? Viên Kỳ Sơn câm như hến, nhanh chóng giải thích nói, lão bản, ta bây giờ không có biện pháp, La Vĩnh Sắt cầm thương chỉ vào người của ta đầu, ta cũng không muốn cho, nhưng mà không cho chính là chết. Ta đối diện sững sờ, chuyện gì xảy ra? Lão giả kia cậu như thế nào cũng xế vào. Viên Kỳ Sơn nhanh chóng giúp sự tình vừa rồi toàn bộ giải thích một lần, lão bản, bây giờ nên làm gì? Đối diện cười ha ha, Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh tự tìm cái chết, lại dám đem bàn tay đến nơi này của ta, chờ đi, Hoa Trung đại nhân vật bởi vì một số việc liền tới Trùng Thiên Thành, đến lúc đó giải quyết La Vĩnh Sát tên tiểu xúc sinh này chính là dễ như trở bàn tay, trước tiên đem bút chướng này nhớ kỹ, đến lúc đó tại tìm Lục Trạch tính sổ sách. Viên Kỳ Sơn nghe vậy, sắc mặt vui mừng, chỉ cần có câu nói này, Lục Trạch liền chắc chắn phải chết. Là, lão bản. Viên Kỳ Sơn sau khi cúp điện thoại hận hận suy nghĩ, Lục Trạch hiện tại liền phách lối một đoạn thời gian a, chờ Hoa Trung đại nhân vật tới, không có ngươi quả ngon để ăn. Lục Trạch sau khi rời đi Đàng Hoa công ty sau, đối với La Vĩnh Sát khoát tay áo, biểu thị lòng biết ơn. La Vĩnh Sát cuống quýt nói, có thể giúp đỡ Lục tiên sinh chiếu cố là phúc phần của ta, cái này 300 ức xin ngài cất kỹ, nếu như còn cần hỗ trợ, tùy thời tới tìm ta. Lục Trạch gật đầu một cái, không có chối từ, bây giờ phố buôn bán hạng mục bị rổ xỉ nổ anh sĩ tên hôn đản kia lấy đi, hiện tại hoàn hảo cầm về. Có cái này 300 ức hắn cuối cùng mở lại một cái hạng mục, Cố Thuận Kim đoàn muốn trở thành nhất lưu toàn quốc xí nghiệp gánh nặng đường xa. Chú ý tiêu về tới Cố Thuận Kim đoàn sau, thở dài một hơi, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Viên Kỳ Sơn nói, sự tình Hoa Trung có thể hay không đối với chúng ta tạo thành phiền phức gì? Bây giờ Cố Thuận Kim đoàn tứ phía nội địa, nếu là lại thêm Hoa Trung đại nhân vật, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Lục Trạch cười cười, lơ đến nói, không cần phải lo lắng, Hoa Trung thôi, bây giờ quan trọng nhất là đem phố buôn bán cầm về, ta quyết định dùng cái này 400 ức một lần nữa thành lập một cái hạng mục mới, trong thời gian ngắn, để cho Cố Thuận Kim đoàn nhanh chóng phát triển. Đến nỗi phố buôn bán cổ đông ta sẽ để cho bọn hắn từ bên kia rút vốn nhập cổ phần. Chú ý tiêu nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, quyết tâm muốn đem rổ xỉ nổ anh sĩ cướp đi hết thảy đều cầm về. Nửa tháng sau, Cố Thuận Kim đoàn vận hành mới khôi phục bình thường, mà Rosino anh sĩ bắt lại phố buôn bán sau, lại phát hiện bắt đại đồng sự toàn bộ rút vốn, chỉ để lại một đống xác không. Tức giận hắn thẳng dậm chân, nhưng mà không có chút nào biện pháp, thời gian ngắn muốn từ phố buôn bán lợi nhuận gần như không có khả năng, chỉ có thể tìm cái khác nhà đầu tư. Mà liền tại lúc này, một trận máy bay trực thăng tọa lạc đến Trùng Thiên Thành, phía trên dán vào một cái to lớn lục tự. Trên trực thăng dưới mặt tới một cái vênh váo tự đắc, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nam nhân trẻ tuổi, sau lưng còn đi theo một quản gia bộ dáng ăn mặc người. Cung nên Lục Thiếu Lai đến Trùng Thiên Thành. Trung quanh phủ lên thảm đỏ, lợi buộc bạch là thanh nhất sắc bảo tiêu. Viên Kỳ Sơn sắc mặt cung kính đến cực điểm, một mặt định nọt cung nên Lục Thiếu. Lục Thiếu hít mắt, lạnh nhạt nói Hùng Phong Trần đâu? Hắn tại sao không có tới đón bản thiếu, thực sự là thật to gan. Lời hắn bên trong mặc dù không có bất cứ tia cảm tình nào, lại làm cho người cảm giác mang theo sâu đậm hàn ý. Cái này khiến Viên Kỳ Sơn sắc mặt đại biến, Hùng Phong Trần thế nhưng là lão bản của hắn Lục Thiếu thứ tội, Hùng tổng nghe vậy ngài muốn tới, tự thân lên trận đi muốn những cái kia không gặm nổi xương cứng muốn đem Trùng Tiên Thành 20 chỗ mặt đất đưa cho ngài xem như lễ vật, cho nên hôm nay không thể tới đón ngài. Trên thực tế Hùng Phong Trần chính xác không có thời gian, hắn bây giờ đang cùng Dỗ Xỉ Nộ anh sĩ đàm luận phố buôn bán sinh ý. Lục Thiếu cười lạnh một tiếng cũng bởi vì lý do này, để cho hắn trở về gặp bản thiếu, Trùng Thiên Thành mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé, có cái gì tốt lễ vật. Nếu là bởi vì chút chuyện này làm trễ nải bản thiếu thời gian, các ngươi có thể gánh vác lên sao? Viên Kỳ Sơn sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng gật đầu Lục Thiếu, ta này liền cho Hùng tổng gọi điện thoại. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy điện thoại di động ra thời điểm, Lục Thiếu khoát tay áo, ngăn trở hắn. Thôi, lão chó già kia ngược lại là để bụng, mang bản thiếu đi Trùng Thiên Thành thư thích nhất khách sạn, bản thiếu đói bụng. Viên Kỳ Sơn nhanh chóng gật đầu Lục Thiếu, hết thảy đều sắp xếp cho ngài thỏa đáng. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, gần vui như gần quặng, liền sợ hoa chúng tới Lục Thiếu hỉ nộ vô thường. Nhưng vào lúc này, Lục Thiếu nhàn nhạt nói một câu đang hướng Thiên Thành, ngươi nghe qua Lục Trạch cái tên này sao? Lời này vừa nói ra, Viên Kỳ Sơn vì đó chấn động, Lục Trạch, vì cái gì Lục Thiếu sẽ hỏi hắn, chẳng lẽ Lục Trạch là Lục Thiếu huynh đệ? Trong nháy mắt trên trán hắn bốc lên số lớn mồ hôi dịn, thần sắc hoảng sợ. Lục Thiếu nhìn xem Viên Kỳ Sơn biểu lộ, khóe miệng lộ ra vẻ đăm chiêu xem ra ngươi biết Lục Trạch. Chương 597 Lục Vũ Thiên. Viên Kỳ Sơn sắc mặt kinh hãi nhận biết, Lục tiên sinh cùng chúng ta Đằng Hoa công ty có mấy bút trên phương diện làm ăn qua lại, ngài và Lục tiên sinh quan hệ thế nào? Lục Thiếu bỗng nhiên cười ha ha, trong mắt tràn đầy mỉa mai chân thực đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, Lục Trạch, ta cuối cùng tìm được ngươi. Viên Kỳ Sơn toàn thân run lên ngài và Lục tiên sinh là quan hệ như thế nào? Lục Thiếu cười ha ha, khóe miệng lộ ra vẻ đăm chiêu ta cùng hắn quan hệ thế nào, chỉ sợ hẳn là anh em cùng cha khác mẹ a. Lục Thiếu lời nói trực tiếp để cho Viên Kỳ Sơn toàn thân run lên, dọa đến hai chân cũng đứng không được, ngài nói là, Lục Trạch là của ngài anh em cùng cha khác mẹ. Câu nói này giống như kinh thiên phích lịch, trực tiếp đem Viên Kỳ Sơn dọa đến gần chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lục Trạch lại là hoa chung người, hắn như thế nào không biết. Suy nghĩ lại một chút chính mình còn muốn trả thù Lục Trạch, đây không phải chính mình đem đầu cố đâm đầu vào họng súng sao? Nhìn lại một chút Lục Thiếu bộ dáng, quả nhiên cùng Lục Trạch có 3 phần tương tự, mình rốt cuộc là đi vận cất chó gì? Viên Kỳ Sơn sắc mặt trở nên hoảng sợ đến cực điểm, dọa đến liền một câu đầy đủ đều không nói được, nếu để cho Lục Thiếu biết mình lường gạt Lục Trạch, để cho Hùng lão bản biết, coi như đem chính mình cho cá ăn cũng vì qua, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội. Viên Kỳ Sơn không chút do dự, bình một tiếng, trực tiếp té quỵ dưới đất, không ngừng dùng sức đập lấy khấu đầu. Lục Thiếu, ta sai rồi, ngày trước khi đến ta đối với Lục Trạch công ty hạ thủ, dọa dẫm vơ vét tài sản hắn 200 ức, nhưng ta không thành công, kịp thời hối cải, ta thật không biết Lục Trạch là ngài huynh đệ, bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không đối với ngài huynh đệ động thủ, xin ngài bỏ qua cho ta lần này a. Hắn dọa đến toàn thân run rẩy, liền sợ Lục Thiếu chịu sau tính sổ sách, đến lúc đó Lục Trạch biết Lục Thiếu lai, chính mình chẳng phải là chết chắc sao, không bằng thừa dịp bây giờ nhanh chóng cho Lục Thiếu cầu xin tha thứ, còn có thể đổi một con đường sống. Lục Thiếu lúc này mới phản ứng lại Viên Kỳ Sơn vì cái gì quỳ xuống cầu xin tha thứ, được nghe lại hắn lời nói, sau đó cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Viên Kỳ Sơn ngươi đứng lên đi, ta còn tưởng rằng chuyện lớn hơn gì, ngươi chỉ sợ hiểu lầm một việc, ta tới Trùng Thiên Thành cũng không phải tới cùng Lục Trạch nhận thân, mà là để cho tên tạp chủng này ngoan ngoãn cùng ta trở về làm một chuyện, hắn tên tạp chủng này làm sao có thể xứng với làm ta huynh đệ đâu. Lục Trạch mẹ hắn chẳng qua là một cái hèn mọn hạ nhân, nếu không phải là câu dẫn cha ta, làm sao lại sinh hạ Lục Trạch tên vương bát đản này. Viên Kỳ Sơn nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Lục Thiếu thế mà cùng Lục Trạch có thù, chẳng thể trách mới vừa nói là anh em cùng cha khác mẹ, nguyên lai là ý tứ này, không nghĩ tới Lục Trạch căn bản không có cùng Hoa Trung Lục gia có quan hệ, chính mình chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Cái kia Lục Thiếu ngài lần này tới, là vì đem Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh xử lý sao? Lục Thiếu cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh thường không tệ, đừng nhìn cái kia nghiệt tử mặc dù là hèn mọn hạ nhân sở sinh, nhưng mà dù sao chạy Lục gia chúng ta huyết dịch, hảo chết không chết còn được hưởng một bộ phận quyền kế thừa lợi quy củ là không thể đổi, ta vốn là cho là 10 năm trước cái này xúc sinh đã chết, không nghĩ tới mệnh cứng như vậy, không hổ là hạ nhân sở sinh ở dưới ti tiện đồ vật, sẽ không phải là dựa vào ăn chuột sống sót ta. Trong mắt của hắn tràn đầy đối với Lục Trạch chán ghét, thậm chí có thể nói là chẳng thèm ngó tới, lần này tới chính là vì chạm thảo trừ căn, đem Lục Trạch xử lý, vạn nhất cái này Lục Trạch đầu nóng lên, bỗng nhiên chạy đến Hoa Trung cùng mình tranh đoạt quyền kế thừa, cái kia chuyện cười lớn à. Gia tộc nếu là đối lập phái biết Lục Trạch tổn lấy, có khối người sẽ đem hắn nâng đỡ thành một cái khối lỗi, đến lúc đó sợ rằng sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Viên Kỳ Sơn nghe vậy, vì đó chấn động, đã sớm muốn đối phó Lục Trạch tên vương bát đản kia, lần trước chính mình cho hắn 100 ức, bây giờ có Lục Thiếu ra tay, cả gốc lẫn lãi lấy trở về 200 ức đều không phải là vấn đề gì. Cái kia Lục Thiếu, chúng ta Đằng Hoa công ty vừa mới chuẩn bị đối phó Lục Trạch, đến lúc đó ngài có phải hay không muốn thấy được Lục Trạch tên hôn đản kia kết cục bi thảm, cái kia đồ chó hoang thế mà để chúng ta bồi thường 100 ức, bây giờ ngài đã tới, nhất định có thể đem cái này 100 ức cả vốn lẫn lãi sẽ trở về, nói không chừng còn có thể cho Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh một hạ mã uy. Lục Thiếu nhiều hứng thú nhìn xem Viên Kỳ Sơn, không nghĩ tới Viên Kỳ Sơn dã muốn đối phó Lục Trạch, như thế rất tốt làm, ngược lại Lục Trạch chính là một con kiến hôi, chính mình muốn làm sao bóp chết hắn, liền bóp chết như thế nào. Hắn liếc Viên Kỳ Sơn một cái, lạnh nhạt nói đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ngươi ngày mai liền mang theo miệng của ta tin đi tìm Lục Trạch, để cho chính hắn tự sát, hoặc tự hủy dung mạo, để cho hắn chọn một thuận tiện đem ngươi cái kia 100 ức sẽ trở về, liền nói bản thiếu Lục Vũ Thiên nói. Viên Kỳ Sơn nghe vậy sắc mặt đại hỉ, chỉ là bỗng nhiên sững sờ, muốn để tự mình đi tìm Lục Trạch sao, coi như cho hắn 10 cái lòng can đảm hắn cũng không dám, lần trước hắn nhưng là thấy được Lục Trạch thủ đoạn. Chính mình nếu là đi, La Vĩnh Sát vừa vặn tại Lục Trạch bên cạnh, chẳng phải là chính mình muốn chết vểnh lên vểnh lên. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng nói Lục Thiếu, thuộc hạ có chút không dám, Lục Trạch dù sao cũng là đang hướng Thiên Thành nổi danh tâm ngoan thủ lạn, ta sợ ta căn bản chấn không được Lục Trạch tên vương bắt đằng kia. Lục Vũ Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra không vui, ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy bản thiếu lời nói sao? Chỉ cần tại trước mặt Lục Trạch báo ra bản thiếu tên, hắn tự nhiên sẽ dọa đến tè ra quần, tại sao phải sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Hơn nữa chúng ta Hoa Trung Lục gia danh hào cũng không phải gọi không, ngươi minh bạch là có ý gì sao? Viên Kỳ Sơn nghe vậy, sắc mặt còn có chút do dự, toàn thân phát run, hắn đối với Lục Trạch sợ hãi đã ấn đến trong xương cốt, hắn đột nhiên linh cơ lóe lên, nhanh chóng trầm giọng nói: "Thuộc hạ một người đi tìm Lục Trạch hắn chắc chắn sẽ không tới gặp ta, hơn nữa ta coi như báo ra đại danh của ngài, chơi một Lục Trạch tiểu tử kia không nhận làm sao bây giờ, ta sợ đến lúc đó chậm trễ ngài đại sự, nếu không thì, ngài nhìn." Hắn lời nói dừng lại một chút, không nói gì, chỉ là ý đồ rõ ràng, hắn muốn Lục Vũ Thiên hòa chính mình cùng đi gặp Lục Trạch, đến lúc đó chính mình nhưng là đã có lực lượng, đối phó Lục Trạch cái tên vương bắt đản ngươi căn bản vốn không lời nói phía dưới. Lục Vũ Thiên giận tím mặt, lạnh rên một tiếng: "Ngươi biết ta là thân phận gì sao? Để cho ta đi gặp Lục Trạch cái kia thấp hèn đồ vật, chẳng phải là rơi mất thân phận của ta? Như thế nào? Vẫn là ngươi không tin bản thiếu mà nói, lo lắng Lục Trạch ra tay với ngươi." Viên Kỳ Sơn nghe vậy, sắc mặt trở nên sợ hãi, vội vàng sống đến Lục Thiếu: "Ta làm sao có thể sợ Lục Trạch động thủ với ta đâu? Ta là lo lắng không có ngài xuất một chút mặt, chính ta một người đi gặp chậm trễ ngài đại sự." Lục Vũ Thiên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn: "Cái này Viên Kỳ Sơn chuyện gì xảy ra? Tuyệt không có ích." Quản gia nhìn phía sau hắn, khoát tay áo: "Nhân quản gia, ngươi ngày mai đi theo Viên Kỳ Sơn cùng đi Lục Trạch công ty, đem cái kia hai câu nói kể lại cho hắn, nhớ kỹ để cho hắn 3 ngày làm ra lựa chọn, bằng không thì chết." Chương 598 hùng hổ dọa người. Bất quá bản thiếu xem ở cùng Lục Trạch cùng cha khác mẹ phân thượng, sẽ lưu hắn toàn thây, bản thiếu vẫn là quá mức nhân tử. Viên Kỳ Sơn nghe được câu này, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, có nhân quản gia chỗ dựa, chính mình còn sợ Lục Trạch cái giam a. "Lục Trạch, ngươi tên tiểu xúc sinh này liền ngoan ngoan chờ chết ta, mấy ngày trước đây ngươi cho ta khuất nhục ta sẽ gấp bội hoàn trả." Cố Thuận Kim Đoàn, Cố Tiểu đang cùng Lục Trạch vội vội vàng vàng sau. Kể từ Cố Thuận Kim Đoàn bị chú ý nhận nam bán đồ bán tháo sau, số đông nhân viên đều lựa chọn rời trước, bây giờ nàng nhất thiết phải đem những nhân viên này toàn bộ tìm trở về. Lục Trạch cũng không có rảnh rỗi, chỉ huy nhân viên đem Cố Thuận Kim Đoàn bị phá hư chỗ một lần nữa sửa chữa lại một lần, dù sao để Hoa công ty thu mua Cố Thuận Kim Đoàn mấy ngày nay cũng không có rảnh rỗi. Giống như cá giết sang sông, đem tất cả đồ đáng tiền đều quét sạch một lần, chỉ là hoàn hảo bọn hắn không chú trọng tư liệu, Cố Thuận Kim Đoàn mới không có tạo thành tổn thất thật lớn. Nhưng mà trong khoảng thời gian này còn có chuẩn bị một đoạn thời gian, Cố Thuận Kim Đoàn tài năng chính thức vận hành. Nhưng vào lúc này, Vương Lệ đi tới, sắc mặt có chút trầm trọng: "Lục tổng, không xong, Viên Kỳ Sơn tên hôn đảng kia lại tới, nói là muốn gặp ngài, còn nói muốn đem cái kia 100 ức cùng Cố Thuận Kim Đoàn toàn bộ cầm về, hơn nữa phía sau hắn đi theo một quản gia bộ dáng người, nhìn không có sợ hãi." Lục Trạch hơi sững sờ, thật không nghĩ tới Viên Kỳ Sơn còn dám tới, chẳng lẽ là lần trước không hấp thụ giáo huấn, bất quá bây giờ Cố Thuận Kim Đoàn hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, tất nhiên Viên Kỳ Sơn cái này tiễn đưa tài đồng từ tới, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cố Tiểu biến sắc: "Cái này Viên Kỳ Sơn quả thực là quá không biết liêm sỉ, lần trước trả giá không nói, bây giờ còn dám đến Cố Thuận Kim Đoàn đem số tiền kia muốn trở về, ta đến là muốn xem cái này hỗn đản muốn làm gì." Lục Trạch cười cười: "Không sao, lần này nếu là hắn tới không có 200 ức đường hướng rời đi, tiện đưa tài đồng tử thôi, đi chúng ta đi xem một chút." Lục Trạch sắc mặt ngưng lại, tập trung nhìn vào, sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh, thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, người của Lục gia thế mà tìm tới cửa. "Người là ai?" Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Nhân quản gia nghe vậy, đạm mạc nói: "Ta là Hoa Trung Lục gia quản gia, ca của ngươi Lục Vũ Thiên người, ngươi có biết ngươi chính là Hoa Trung Lục gia người?" Lục Trạch nghe nói như thế, cũng không có xuất hiện nhân quản gia trong tưởng tượng kinh ngạc. Chê cười, hắn Lục Trạch tu luyện đến nay gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Dù là hắn chưa bao giờ hiểu qua chuyện nhà của mình cùng thân thế, nhưng đột nhiên chạy đến một người như vậy nói mình là Hoa Trung Lục gia người, cũng sẽ không để cho hắn có bao nhiêu tâm tình chập chờn. "Nhìn ngươi thái độ này, không giống như là coi ta là thiếu gia bộ dáng, trong miệng ngươi cái kia gọi Lục Vũ Thiên hôn đản cũng tới à?" Nhân quản gia nghe vậy, sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Lục Trạch như thế phóng đãng không bị trói buộc, lại dám xưng hô Lục Vũ Thiên chính mình thiếu chủ vì hôn đản, đây là xích lỏa lỏa trâm trọng. "Làm càn, Lục Trạch, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình, ngươi có biết hay không ngươi chẳng qua là một cái con hoang thôi, dám nhục mạ Lục thiếu ta, nhìn ngươi thật là xuống án, ta vốn là ngươi cho rằng ngươi tại nhiều năm trước đã sống chết, thật không nghĩ tới ngươi cái này con hoang phúc lớn mạng lớn, thế mà sống tiếp được." Cố Tiểu sắc mặt băng lãnh, trước mắt cái này nhân quản gia quả thực là quá mức, mở miệng một tiếng "con hoang" nhục mạ Lục Trạch, nghe nàng chọc tức lửa giận bốc lên ba trượng. "Cái gì con hoang, phiền phức đem miệng của ngươi đặt sạch sẽ một điểm, đây là Cố Thuận Kim Đoàn, không phải ngươi có thể dương ngoài chỗ." Nhân quản gia quét Cố Tiểu một mắt, từ tốn nói: "Tướng mạo quả thật không tệ, cho Lục thiếu xem như tiêu khiển nghiền ngẫm hoặc tình nhân bí mật quả thật không tệ, ngươi tên gì?" Hắn vừa mới nói xong, liền đối với Cố Tiểu soi mói, căn bản không có đem Cố Tiểu để vào mắt, thậm chí không nhìn Lục Trạch. Lục Trạch cười ha ha, ánh mắt lộ ra ánh sáng quỷ dị, xem ra cái này Lục gia bá đạo đã quen. Cố Tiểu bị Nhâm quản gia thái độ cho chọc giận, ngươi cái này hỗn đản, lời nói ra đơn giản khó nghe, tình nhân bí mật. Ha ha, ta bây giờ là Lục Trạch nữ nhân. Các ngươi nói chuyện thuần túy chính là làm người buồn nôn, Lan, ở đây không chào đón ngươi. Viên Kỳ Sơn cười ha ha, khắp khuôn mặt là khinh thường Cố Tiểu, ngươi để cho Nhâm quản gia lăn, ngươi cũng đã biết Nhâm quản gia là thân phận gì sao? Hắn nhưng là Hoa Trung Lục gia thiếu gia lệ thuộc trực tiếp quản gia, ngươi minh bạch đây là ý gì sao? Ta khuyên ngươi lập tức cho Nhâm quản gia xin lỗi, bằng không đang hướng thiên thành ai cũng không cứu được ngươi, còn có ngươi có thể trở thành Lục thiếu nữ nhân, bao nhiêu người hâm mộ không tới đâu, một bước lên mây, lên như diều gặp gió cơ hội đang ở trước mắt, nói không chừng ngươi đem Lục thiếu phục thì tốt, ngươi muốn cái gì đều có, dù sao cũng so đi theo Lục Trạch tên phế vật này, nam nhân tốt hơn nhiều. Viên Kỳ Sơn nhìn xem Cố Tiểu sửng sốt bất động, còn tưởng rằng Cố Tiểu là bị Lục Vũ Thiên thân phận dọa sợ, hắn thần sắc trở nên ngạo nghễ. Cố Tiểu, nghe được Nhâm quản gia nói lời sao? Ngươi có thể trở thành Lục thiếu nữ nhân là vinh hạnh của ngươi. Cố Tiểu bị Viên Kỳ Sơn lời nói đem suy nghĩ đánh gãy, sắc mặt lạnh lùng, khi nghe đến hắn quát không biết liêm sỉ lời nói. Muốn làm chính ngươi làm đi, Lan, Lục thiếu lại như thế nào, ở đây không phải Hoa Trung. Viên Kỳ Sơn cười ha ha, có chút tiếc nuối nói đáng tiếc ta không phải là nữ nhân, có để hay không cho ta có thể bị Lục thiếu vừa ý, đó nhất định chính là tam sinh hữu hạnh, ngươi gia hỏa này không biết tốt xấu, căn bản vốn không minh bạch Lục gia năng lượng. Viên Kỳ Sơn lời nói để cho Cố Tiểu cảm giác một hồi ác hàn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy, có thể đem loại lời này cũng có thể bật thốt lên. Lục Trạch chán ghét liếc Viên Kỳ Sơn một cái, thực sự là ác tâm, Lan. Nhân quản gia khỏe môi dương lên đến châm chọc góc độ Lục Trạch, ta nhìn ngươi là bản sự không có dài bao nhiêu, tính khí lại lớn không thiếu. Một cái chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé liền có thể nhường ngươi lớn lối như thế, sẽ không phải ngươi không biết Lục gia thế lực à? Lục Trạch mặt không biểu tình, ngữ khí vô cùng băng lãnh, ta nghĩ ngươi tới không phải là để cho ta trở lại Lục gia à, nói đi, ngươi muốn làm gì? Hắn vẫn có tự mình hiểu lấy, từ nơi này người ngữ khí cùng liều lĩnh thái độ là hắn biết, người quản gia này cùng cái kia Lục Vũ Thiên lần này tới tìm hắn, tuyệt không phải hảo ý. Nhân quản gia khỏe miệng niệm ai, lắc đầu xem ra ngươi vẫn là tự biết mình, Lục thiếu gần nhất muốn tham dự Lục gia gia chủ người thừa kế tranh đoạt. Ngươi minh bạch có ý tứ gì sao? Lục gia quý củ, liền xem như ti tiện như ở trước mắt ngươi cũng có cùng Lục thiếu cạnh tranh tư cách, bất quá ta khuyên ngươi còn phải hay không trở lại Lục gia, miễn cho đến lúc đó bị đánh chết. Lục Trạch cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn xem như hiểu rõ một sự kiện, Lục Vũ Thiên tâm ngực nhỏ hẹp, không biết từ nơi nào tham dò được tin tức của mình, cố ý phân ra quản gia tới liền cảnh cáo chính mình. Bất quá bây giờ thân phận của mình, chỉ là Hoa Trung Lục gia tính là gì? Lật tay có thể diệt, Lục Vũ Thiên lo lắng cho mình cùng hắn tranh đoạt Lục gia gia chủ vị trí đơn giản chính là buồn lo vô cớ. Ha ha, ngươi trở về nói cho Lục Vũ Thiên, ta không có bất kỳ cái gì tranh đoạt Lục gia người thừa kế ý nghĩ. Chương 599 giết Nhâm quản gia. Nhâm quản gia hít mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhà ta gia chủ làm như vậy tự nhiên là có hắn lý do, bây giờ không phải do ngươi, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn đều sẽ là tại bây giờ lập tức tự hủy khuôn mặt, sau đó đem trên tay ngươi vân tay toàn bộ chọc từng mảng xuống, hai chính là lập tức tự sát, còn có thể nhường ngươi thoải mái một điểm. Chú ý tiêu nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, các ngươi nói lời không cảm thấy buồn cười không? Lục Trạch đã nói đối với cạnh tranh không có bất kỳ cái gì hứng thú, vì sao các ngươi muốn hùng hổ dọa người? Nhân quản gia sắc mặt đạm nhiên, khoe miệng lộ ra mỉa mai, cái gì gọi là hùng hổ dọa người? Thiếu gia nhà ta mềm lòng tay tốt, nếu là cái khác người thừa kế đã sớm thần không biết quỷ không hay đem Lục Trạch cho giết, tối thiểu nhất chúng ta bây giờ còn đưa Lục Trạch sống sót cơ hội, đã quá nhân từ. Viên Kỳ Sơn nghe vậy, vội vàng phù hợp, nếu là ta chính là Lục thiếu, nhất định sẽ đem Lục Trạch thiên đao vạn quả, ăn sống nuốt tươi, còn có Lục Trạch ngươi thiếu ta 300 ức, còn có chú ý thuận kim đoàn, ta nói, ngươi tốt nhất thừa dịp bây giờ giao ra đầy cho ta. Lục Trạch cười ha ha, thực sự là cấu kết với nhau làm việc xấu, nhiều như vậy gia tộc, Lục gia vẫn là bá đạo như vậy, liền cho rằng ngươi lý do này, liền nghĩ để cho chính mình chết. Đơn giản cực kỳ buồn cười, hắn nhìn xem Nhân quản gia khuôn mặt tràn đầy niệm ai, nếu như ta nói không thì sao? Hai cái thỉnh cầu cũng không nguyện ý làm đâu. Nhân quản gia ánh mắt lộ ra hàn quang, tiếp đó lơ đễnh nói vậy rất đơn giản, liền đem ngươi tứ chi toàn bộ đánh gãy. Lần này chúng ta sẽ không dễ dàng lại để cho ngươi còn sống, muốn tận mắt nhìn qua ngươi tắt thở, bất quá ngươi tên tiểu xuất sinh này ngược lại là phúc lớn mạng lớn, thế mà không có chết, còn dám náo nhiều đại sự như vậy, thực sự là nực cười, bất quá qua nhiều năm như thế, ngươi vẫn là phế vật, thật vừa đúng lúc còn tại Trùng Thiên Thành dừng lại, cho nên hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lục Trạch mặt không biểu tình, cười quỷ dị cười. Hắn nhìn Nhâm quản gia một mắt, nhanh chân đi đến trước mặt hắn, một giây sau, trực tiếp một cái tát vung ra đến trên mặt của hắn. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Nhâm quản gia bị Lục Trạch một tát này trực tiếp bị quất bay ra ngoài, đầu đều bị quất sai lệch, từ trong miệng bay ra mấy quả răng, vụn vụn vặt vặt. Nhân quản gia ma trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Viên Kỳ Sơn thấy cảnh này đều kinh ngạc, thật không nghĩ tới Lục Trạch lại dám đối với Nhân quản gia động thủ, cái này phải là có bao nhiêu lòng can đảm a. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên hãi nhiên, ngươi lại dám đối với Nhân quản gia động thủ, đơn giản tự tìm cái chết, đến lúc đó Hoa Trung Lục thiếu bất sẽ bỏ qua ngươi. Lục Trạch cười ha ha, một giây sau một cái tát lại rút được Viên Kỳ Sơn trên mặt. Khâu chát chát, Hoa Trung Lục thiếu tính là thứ gì? Toàn bộ Lục gia đây tính toán là cái gì, dám can đảm nóng chọc ta, lật tay có thể diệt. Nhân quản gia sắc mặt vô cùng vặn mẹo, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị Lục Trạch tên vương bắt đạn này đánh, nửa ngày cũng không có phản ứng lại. Nếu không phải là trên mặt truyền đến đau rất đau, hắn thật không nghĩ tới từng cái kiêm lịch lai thuận thụ Lục Trạch thế mà thực có can đảm động thủ với hắn. Người tên tiện chủng này, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Lục gia chúng ta thế lực sao? Còn dám phát ngôn bừa bãi, ta hôm nay liền để ngươi chết. Lục Trạch cười cười, chỉ là trong tươi cười xen lẫn hàn ý lạnh lẽo tiện chủng, ta phản tổ thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không ai dám như thế nhục mạ ta, ngươi câu nói này ngược lại để ta đã biết trước đây các ngươi Lục gia có bao nhiêu làm cho người buồn nôn, làm người sợ run, bây giờ lập tức nói xin lỗi ta, bằng không kết quả ngươi đảm đường không nổi. Nhân quản gia thật không nghĩ tới Lục Trạch tên Vương bắt đạn này cùng biến thành người khác một dạng, thực có can đảm động thủ với hắn, hắn cười lạnh một tiếng. Như thế nào đâm chọn ngươi chỗ đau sao? Nhưng mà mẫu thân ngươi chính là một cái hạ tiện người, cầu dẫn gia chủ không nói, còn tự mình đem ngươi tên tiểu xuất sinh này sinh ra. Trong cơ thể ngươi giữ lại bẩn thỉu huyết mạch, đơn giản chính là chúng ta Lục gia xỉ nhục. Lục Trạch nghe vậy, hai mắt trở nên đỏ như máu, nhân quản gia không thể nghi ngờ chạm đến nghịch lân của hắn. Ta nhìn ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Một giây sau, hắn đi tới nhân quản gia trước mặt, một cước trực tiếp đạp đến trên bụng hắn, tiếp đó một cước giẫm lên nhân quản gia trên cổ tay, răng rắc một tiếng, sau đó truyền đến vịt một hồi sợ hết hồn hết vía nước xương sinh. Sau đó chính là nhân quản gia tràn ngập án độc gầm thét, hắn nhưng là hoa trung người của Lục gia đi tới chỗ nào không bị đám người phục dưỡng, không nghĩ tới Lục Trạch cái này con hoang lại dám đạp gãy cánh tay của hắn. Ngươi cái này xuất sinh, có phải hay không gấp, ngươi chính là cái nghiệt chủng, như thế nào ngươi không đi theo tiện nhân kia chết chung đâu, chậc chậc, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi coi như đem ta tứ chi toàn bộ đánh gãy cái kia có như thế nào, đến lúc đó chỉ cần Lục thiếu ra tay, tuyệt đối sẽ đem ngươi rút trải qua lột da đốt đèn trời, đến lúc đó ta liền nhìn tên tiểu xuất sinh này chết. Lục Trạch sắc mặt vô cùng băng lãnh, lời nói không có chút cảm tình nào. Ngươi, không có cơ hội kia. Một giây sau hắn một cước liền đạp gãy nhân quản gia cổ, thế nhưng là không bị mất mạng tại chỗ, Lục Trạch muốn để nhân quản gia nếm thử cái gì hít thở không thông tư vị, thống khoái như vậy chết chính là tiện nghi hắn. Nhân quản gia nắm nuốt cổ của mình, phát ra thanh âm ồ ồ, nhưng mà không có biện pháp nào, sắc mặt biến hoa xanh xám, ngũ quan vặn mèo. Một câu nói cũng không phát ra được, cứ như vậy cứng rắn chờ chết nộp. Chỉ là trước khi chết khuôn mặt vừa vặn hướng về phía Viên Kỳ Sơn, đem Viên Kỳ Sơn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, hắn chỉ vào nhân quản gia thi thể, hoảng sợ kêu: "Ngươi, ngươi lại dám đem nhân quản gia giết, ngươi có thể gây ra gì thiên đại họa?" Hắn thật không nghĩ tới Lục Trạch to gan lớn mật, biết rất rõ ràng nhân quản gia thân phận còn dám hạ thủ, đây quả thực là tự tìm cái chết. Lục Trạch thần sắc lạnh lùng, đã giết thì đã giết, cái kia có như thế nào, ngươi bây giờ dám uy hiếp vợ ta? Có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi cùng hắn, trên Hoàng Tuyển Lộ có người bạn. Viên Kỳ Sơn nghe vậy, dọa đến sắc mặt tái xanh, Lục Trạch chính là một cái điên rồ, hắn thật không nghĩ tới Lục Trạch thật sự bất chấp hậu quả, không chút do dự liền đem nhân quản gia cho làm. Hắn liên nhiệm quản gia cũng dám giết, tự mình tính cái dám à, nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng quỳ xuống, cầu xin tha thứ, hắn cũng không muốn chết, hơn nữa nhân quản gia thời điểm chết thế nhưng là trên mặt đất vùng vẫy 15 phút, toàn bộ da đầu đều bị cắt rớt, trên cổ sâu đậm dấu đỏ. Hắn thật sự sợ Lục Trạch. Đừng, đừng giết ta sai rồi, ta thật sự sai. Lục Trạch ánh mắt rất là lạnh nhạt, 200 ức, đổi lấy ngươi một mạng, bằng không chết. Hắn lúc này căn bản không có cùng Viên Kỳ Sơn bút tích ý niệm, nhân quản gia lại dám ở ngay trước mặt hắn bất kính như vậy, quả thực là tự tìm cái chết. Viên Kỳ Sơn sắc mặt trắng bệnh, 200 ức, chính mình muốn thật cho Lục Trạch, sợ rằng phải bị Hùng lão bản hút chết, nhưng là bây giờ không cho, Lục Trạch cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Ta cho, ta này liền cho ngài. Viên Kỳ Sơn lúc này thật bị Lục Trạch thủ đoạn hú ngã, đây không phải giết một con gà hoặc giết một cái con khỉ, mà là Hoa Trung nổi tiếng đại nhân vật, coi như trùng thiên thành là cái mang đến đồ đần đều biết Hoa Trung Lục gia. Chương 600 tức hồn hẹn. Bây giờ Lục Trạch giống như giết gà, trực tiếp đem nhân quản gia làm thì rồi, hắn có thể không sợ sao? Lục Trạch cũng dám đối với nhân quản gia động thủ, tự mình tính cái dám a. 200 ức mặc dù phải tham ô Đằng Hoa công ty công khoản, nhưng mà dù sao cũng so chết ở trên tay Lục Trạch tốt hơn nghìn lần gấp trăm lần, bây giờ quan trọng nhất là sống thế nào lấy trở về, Lục Trạch tất nhiên dám giết nhân quản gia, khẳng định muốn tiếp nhận Lục thiếu lựa giận, vậy thì không phải là chính hắn quan tâm. Viên Kỳ Sơn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, còn tốt Hùng lão bản tín nhiệm chính mình đem công ty kim khố đặt ở trên tay mình, thế nhưng là cái này một vào mở ra, 300 ức không có, tương đương với Đằng Hoa công ty gần tới 2-3 năm thu vào, nhưng mà hắn không thể không dám không cho. Lục tiên sinh, ngài nhìn, đây là 200 ức, chút xu bạc không thiếu. Lời của hắn mang theo thanh âm rung động, con mắt cũng không dám nhìn Lục Trạch, chỉ sợ chọc giận Lục Trạch tiếp đó liền động thủ đem chính mình làm thịt rồi. Lục Trạch mặt không biểu tình, vô cùng băng lãnh, nhìn xem thẻ ngân hàng trong tay, lựa Viên Kỳ Sơn giá không dám lừa gạt mình lăn. Nếu là lần sau còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta cũng không phải là 200 ức đơn giản như vậy, ngươi hẳn là minh bạch ta là có ý gì. Viên Kỳ Sơn dọa đến túi đầu không lưng, sắc mặt sợ hãi, lần sau liền đánh chết hắn cũng không tới tìm Lục Trạch, nhân quản gia thế nhưng là tận mắt chết ở trước mặt hắn, tự mình tính cái giám a. Bất quá lần này cuối cùng từ Lục Trạch trên tay còn sống, trở về đem cái này tin tức nói cho Lục thiếu, không có Lục Trạch quả ngon để ăn, đến lúc đó chờ cái này sát tinh vừa chết, chính mình lại tiếp nhận Cố Thuận Kim Đoàn, cái này 300 ức bây giờ liền xem như tại ở đây Lục Trạch giữ. Viên Kỳ Sơn nhanh chóng lộn nhào, hùng hục rời đi, nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến Lục Trạch thanh âm lạnh lùng. Dừng lại. Viên Kỳ Sơn dọa đến toàn thân giật mình, dùng sức nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ Lục Trạch muốn đổi ý sao? Hôm nay chính mình muốn chết tại Cố Thuận Kim Đoàn cửa sao? Đủ loại tâm tình sợ hãi tại trong đầu hắn sinh ra. Nhưng mà hắn bây giờ coi như muốn bước ra kịch bản gốc, lại phát hiện chính mình hai chân bất lực run run rẩy rẩy, trên mặt không có chút nào tơ máu, cố nén sợ hãi trong lòng, nghiêng đầu. "Ngài, ngài còn có cái gì phân phó? Tiền ta thật sự không có, ngài tạm tha qua ta đi." Hắn còn kém bịch một tiếng cho Lục Trạch quỳ xuống dập đầu, hắn là thực sự sợ tên sát tinh này. Lục Trạch hít mắt, cười lạnh một tiếng, chỉ vào nhân quản gia thi thể nói: "Cái này là cùng ngươi cùng tới, đem hắn mang về, đừng đặt ở chúng ta Cố Thuận Kim Đoàn cửa ra vào, còn có cho Lục Vũ Thiên mang câu nói, nếu là không muốn chết cũng đừng tới trêu chọc ta, ta bây giờ đã cùng Hoa Trung Lục gia không có bất cứ quan hệ nào." Viên Kỳ Sơn nghe được câu này thở dài một hơi, chỉ cần Lục Trạch không giết hắn hết thảy đều dễ làm, không phải liền là nhân quản gia thi thể sao? Hắn cắn răng một cái, tận lực không nhìn nhầm quản gia mặt dữ tợn, từng bước đem hắn kéo lấy. Lục Trạch thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, lần sau Viên Kỳ Sơn còn dám dương oai, liền không cứ gọi tiễn đưa tài đồng tử, mà gọi mất mạng đồng tử. Cố Tiểu nhìn xem Viên Kỳ Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng cũng không có nhiều lời, cùng Lục Trạch đi đến văn phòng sau, cắn chặt môi, không biết nên không nên hỏi Lục Trạch, nàng không phải kẻ ngu dốt, từ những lời này có thể nghe ra một chút dấu vết để lại. Thật không nghĩ tới Lục Trạch thân phận lại là Hoa Trung Lục gia thiếu gia, Lục Vũ Thiên là huynh đệ của hắn, tại sao muốn hắn tự sát? Nàng bây giờ mới phát hiện chính mình đối với Lục Trạch quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một cái lý do thử dò xét nói ngươi đem nhân quản gia giết, còn bắt chẹt Viên Kỳ Sơn, nếu là hắn trở về cho cái gì Lục thiếu thuyết nói xấu, cái kiếp như thế nào cho phải Hoa Trung thế lực ta mặc dù không hiểu rõ, nhưng mà Hoa Trung Lục gia tiếng tăm lừng lẫy, các ngươi nếu là huynh đệ vì cái gì trở mặt thành thù? Lục Trạch, ta muốn biết quá khứ của ngươi. Nàng cắn chặt môi, nhẹ nhàng ôm Lục Trạch, trong lời nói tràn đầy khổ tâm, muốn hiểu rõ hơn Lục Trạch, vì hắn chia sẻ hết thảy. Lục Trạch sắc mặt trầm mặc, kỳ thực hắn cũng chưa từng có quan tâm tới chuyện này, từ hắn phản tổ đến nay, trong mắt tràn đầy chuyện tu tiên, phàm trần chuyện cùng hắn đã không cách nào quay câu, bất luận là khi xưa thân nhân hoặc là huynh đệ, theo không kịp cước bộ của hắn, chú định sau này vô duyên. Thế nhưng là Hoa Trung Lục gia lúc này thế mà tìm tới cửa, xuyên phá hết thảy, sắc mặt hắn trở nên băng lãnh, nhắm mắt bắt đầu cẩn thận đọc qua cỗ thân thể này tại chính mình không có chiếm giữ phía trước phát sinh mọi chuyện. Cuối cùng tại qua mười mấy phút sau, hắn đem hết thảy chân tướng đều làm rõ, cũng sâu đậm biết, cái gọi là Lục gia rốt cuộc có bao nhiêu ác tâm. Chỉ là Hoa Trung Lục gia tính là gì? Lật tay có thể diệt, nếu như Lục Vũ Thiên đạm dám tiếp tục trêu chọc chính mình, hắn không ngại làm cho cả Lục gia hôi phiên diệt. Lục Trạch nhìn về phía Cố Tiểu ánh mắt, cuối cùng vẫn dự định nói ra hết thảy, hắn chậm rãi mở miệng, trong lời nói mang theo bi thương, đây là hắn rất lâu đến nay không có cảm xúc. Ta đúng là người của Lục gia, chẳng qua là cùng Lục Vũ Thiên anh em cùng cha khác mẹ, mẫu thân của ta chỉ là Lục gia một vị phổ thông hạ nhân, thân phận hèn mọn, mà mang thai ta càng là ngoài ý muốn là bởi vì Lục gia cái kia xuất sinh, cũng chính là ta trên danh nghĩa phụ thân say rượu mất lý trí, mẫu thân của ta mặc dù là Lục gia hạ nhân, nhưng mà dung mạo không tệ, liền biến thành tên hỗn đản kia mất lý trí đồ chơi. Cố Tiểu nghe vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, chẳng thể trách Lục Trạch chưa bao giờ nguyện ý xách sự tình trước kia, thì ra hắn thật sự Hoa Trung người của Lục gia, chỉ là cùng mình tưởng tượng không giống nhau. Lục Trạch, nếu không thì, ngươi vẫn là đừng nói nữa, ta không nên hỏi ngươi. Nàng hiện tại đã biết rõ Lục Trạch vì cái gì nhìn thấy nhân quản gia ánh mắt là vi diệu như thế. Lục Trạch cười cười không quan tâm, ngươi là nữ nhân của ta hẳn là nói cho ngươi bí mật này dựa theo Lục gia quy củ, mẫu thân của ta địa vị căn bản không thể thành tên cầm thú kia thế tử. Lúc đó tên hôn đảng kia đã có hôn ước, vì ẩn tàng sự thật này, Lục gia chuẩn bị đem bê bối mơ mơ màng màng số đông người Lục gia đều nghĩ giết mẫu thân của ta, dù sao một người làm thế mà cùng Lục gia tương lai người thừa kế xảy ra quan hệ, cái này tại Lục gia thế nhưng là tối kỵ. Cố Tiểu trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, thì ra Lục Trạch là Lục gia con tư sinh, nhưng mà nhiều năm như vậy đã qua, mặc cho quản gia ngữ khí, Lục Trạch cũng không có một mực Hoa Trung Lục gia. Cái kia, vậy ngươi mẫu thân bây giờ còn sống sót sao? Lục Trạch khổ tâm cười cười, bởi vì sinh ra ta, rơi xuống bệnh cũ, lúc ta còn rất nhỏ liền qua đời. Hắn không nói một lời, sắc mặt trở nên có chút đau đớn, qua nhiều năm như thế, hắn vẫn là không cách nào tiêu tan trước đây Lục gia cách làm. Bởi vì tên Vương Bắt Đạn kia coi như có chút lương tri, dù sao xử tử một người làm tại Hoa Trung Lục gia căn bản vốn không coi là một chuyện, hắn len lén đem mẫu thân của ta thay xà đổi cột, để cho nàng rời đi Hoa Trung Lục gia. Lục Trạch hít sâu một hơi, tiếp tục nói chỉ là mẹ ta cũng không có nghĩ đến. Chương 601 trước đây hứa hẹn. Lần này ngoại ý muốn vậy mà mang thai, tất cả ta liền ra đời, mà mẫu thân của ta là hạ nhân xuất sinh, vì chiếu cố ta, kéo lấy mệt nhọc cơ thể nuôi dưỡng ta đến 10 tuổi thời điểm. Cố Tiểu nhìn về phía Lục Trạch, lòng như dao cắt, lúc hắn chậm rãi tự thuật những chuyện này, không biết hắn là thế nào tâm tình, đến cùng vì cái gì, người Lục gia sẽ đem một đầu hoạt bát sinh mệnh vứt bỏ. Mà mẫu thân của ta tự mình đem ta sau khi sinh ra, nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay, ta cũng có một chút kiếm tiền năng lực, nhưng mà sinh hoạt tại Hoa Trung, ăn uống đều phải cực lớn chi tiêu, nàng đời này nguyện vọng lớn nhất kỳ thật vẫn là gặp nam nhân kia một mặt, kỳ thực cái này cũng là hy vọng xa vời, thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, nàng mới bởi vì không bỏ xuống được ta, cho nên cho tên hỗn đản kia viết một phong thư. Lục Trạch ánh mắt lộ ra hận ý, hận chính mình liên lụy mẫu thân, ác hơn tê liệt Lục gia, hắn không muốn mẫu thân mình rời đi, nhưng mà bất lực. Càng hận hơn Lục gia không phụ trách, quan trọng nhất là Lục gia thủ đoạn ti tiện như thế, đơn giản khiến người ta buồn nôn. Mặc dù hắn cũng không phải là ngay từ đầu chính là cái thế giới này người, nhưng đã trải qua nhiều như vậy, lại lật xem cô thân thể này khi xưa ký ức, hắn cũng có thể cảm động lấy. Mà cũng là bởi vì phong thư này, ta kém chút chết ở Lục gia trong tay, khi tên Vương Bắt Đạn kia thu đến tin tức này sau, trước tiên không phải gặp ta đứa con trai này mà là muốn chém tận giết tuyệt, một ngày kia buổi tối ta từ bên dưới vách núi lăn xuống đi, bọn hắn cảm thấy ta là hài tử, cho nên chắc chắn phải chết, ta cứ như vậy ngoan cường sống tiếp được đi, bị người thu dưỡng, đi vào trường học phản tổ, bắt đầu tu luyện, tiếp đó gặp ngươi. Lục Trạch không khỏi cảm khái, vận mệnh là bất công, cũng là công bình. Cố Tiểu che miệng, cố gắng để cho chính mình thần sắc chấn định, thì ra từ nơi sâu xa tự có chú định, chính mình gặp phải Lục Trạch là duyên phận sự tình. Thật xin lỗi, ta nhường ngươi mở ra vết sẹo. Lục Trạch nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bây giờ nói ra tới cũng đối với ta một loại thoải mái, đã từng ta không có tận lực đi hồi ức qua đoạn này chuyện, hiện tại hỏi ta mới nhớ lại đã từng Lục gia rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm, nếu như bọn hắn còn dám tới tìm ta phiền toái, ta tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ ta đây, sớm đã không phải trước đây cái kia có thể tùy tiện bọn hắn nắm tiểu tử. Hắn từ phản tổ tu luyện đến nay, liền lập chí trở nên mạnh mẽ, từ Hoa Nam quân đội lại đến Hoa Nam, trải qua đủ loại sinh tử gặp chắc trở, mới có địa vị hôm nay, không thể không nói hắn rất may mắn, gặp quý nhân. Cố Tiểu biết thân phận Lục Trạch, nhìn về phía hắn vậy là ngươi không phải phải giống như Lục gia báo thủ. Dù sao Lục Trạch thân thế thê thảm như thế, theo lý mà nói địa vị cùng thân phận của hắn tuyệt đối có thể cùng Hoa Trung Lục gia chống lại, nếu là Lục gia biết thân phận của hắn là như thế nào biểu lộ, Cố Tiểu sắc mặt có chút phức tạp. Lục Trạch lắc đầu, mẫu thân của ta trước khi qua đời dặn dò qua ta, không nên hận Lục gia, muốn hận liền hận mẹ nó thân phận quá hèn mọn, không thể cho ngươi một cái hoàn chỉnh nhà cho nên, mẹ có lỗi với ngươi, ngươi đời này nhất định muốn có tiền đồ, đến lúc đó đường đường chính chính đứng Lục gia. Lục Trạch tự lẩm bẩm, đem mẫu thân của nàng sau cùng nói tới một câu nói dùng đến bi thương ngữ khí nói ra. Hắn biết mình mẫu thân không có thân phận địa vị, cũng sợ chính mình xúc động đi tìm Lục gia báo thù, mẫu thân từ đầu tới đuôi cũng không có hận qua nam nhân kia, ngược lại là yêu nam nhân kia, tuyệt vọng chênh lệch sẽ sinh ra chờ mong. Lục Trạch biết mẫu thân nguyện vọng chẳng qua là một ngày kia có thể đường đường chính chính nhìn thấy tên hôn đản kia, ngay cả mẫu thân đều đối Lục gia không có hận ý, chính mình chẳng lẽ muốn đi tìm Lục gia báo thù? Cố Tiểu sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, không nghĩ tới Lục Trạch mẫu thân đến chết vẫn là thiện lương như vậy. Cái kia, Lục Vũ Thiên là thế nào tìm được ngươi? Theo lý mà nói Trùng Thiên Thành cách Hoa Trung tuy nói không xa nhưng cũng không gần, nếu như Lục gia phát hiện ngươi còn hoặc, có phải hay không muốn đối ngươi đổi tận giết tuyệt? Lục Trạch cười cười, chỉ là trong tươi cười mang theo tự rêu không tệ, ta không biết Lục gia lúc nào điều tra đến ta đang hướng Thiên Thành, bất quá vẹn vẹn phái tới một cái Lục Vũ Thiên, còn không làm gì được ta. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng qua quan hệ lưới đem toàn bộ Lục gia quan hệ sờ rõ ràng, đơn giản để cho người ta đã điều tra một chút sau. Liên biết Lục Vũ Thiên lần này tới mục đích đúng là vì diệt trừ chính mình, chấm dứt hậu hoạn, nếu như bị truyền ra Lục gia lại có một cái con tư sinh còn sống. Không nói đến người của Lục gia sẽ không bỏ qua chính mình, Lục Vũ Thiên cái kia hoàn khố cũng sẽ trong lòng bất an, dù sao Lục gia đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng mà chỗ tốt duy nhất chính là bằng thế lực nói chuyện, liền xem như phân gia cũng có kế thừa Lục gia chủ gia tư cách. Lý luận là như thế, nhưng mà căn cứ hắn biết, Lục Vũ Thiên thủ đoạn ti tiện, đã diệt trừ cái này đến cái khác đối thủ, nếu là chính mình không có ở Trùng Thiên Thành xuất hiện, hắn trở thành đời sau Lục gia người thừa kế chắc chắn là trên bảng định đinh sự tình. Cố Tiểu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, mặc dù biết Lục Trạch thân phận, nhưng mà Hoa Trung thế lực cũng không thể khinh thường, rút dây động dừng. Vạn nhất Hoa Trung bên trên có chút ít đại nhân vật nhìn Lục Trạch trước mắt, coi như lấy cao tầng thân phận chỉ sợ cũng khó mà cam đoan. Vậy ngươi giết Nhâm quản gia, Lục Vũ Thiên nhất định sẽ trả thù ngươi, đây nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Lục gia trở mặt sao? Nàng cắn môi, có chút trầm mặc, không muốn nhìn thấy Lục Trạch chịu đến bất kỳ nguy hiểm. Lục Trạch cười cười, khịt mũi coi thường, một cái chỉ là Lục gia tính là gì, huống chi đây là Trùng Thiên Thành, không phải Hoa Trung, Lục Vũ Thiên còn lật không nổi sóng gió gì. Lục Vũ Thiên tốt nhất đừng đến tìm ta gây phiền phức, bằng không ta sẽ để cho hắn chết rất thảm. Hắn đối với Lục gia không có chút cảm tình nào, thậm chí mang theo chán ghét cùng bài xích, nhân quản gia dám vũ nhục mẹ của hắn, chính là chạm đến hắn ngươi lĩnh, chết chưa hết tội. Cố Tiểu nghe vậy, thở dài một hơi, cũng không tốt khuyên can, dù sao biết Lục Trạch tính khí, hy vọng Lục Vũ Thiên không muốn tự tìm phiền phức. Lúc này, để Hoa công ty, Viên Kỷ Sơn run run quỳ gối trước mặt Lục Vũ Thiên, sắc mặt run rẩy Lục thiếu, tha thứ thủ hạ bất lực, nhân quản gia bị Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh giết đi. Ta thật sự muốn ngăn cản tên Vương bắt đảng kia, nhưng mà người khác nhiều thế chúng, ta không có biện pháp nào. Hắn lúc này liền thở mạnh cũng không dám, run run quỳ gối trước mặt Lục Vũ Thiên. Lục Vũ Thiên nhìn xem Nhâm quản gia thi thể, ngũ quan vô cùng bặm mẹo, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh làm sao dám? Hắn thế mà thật sự dám đối với Lục gia chúng ta người động thủ, tên Vương bắt đạn này ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả, ăn sống nuốt tươi ta muốn để hắn hối hận sống trên cõi đời này, đừng nói Lục gia một người, liền xem như Lục gia một con kiến, hắn dám giẫm chết, ta đều muốn để cái kia tiểu xúc sinh chết không có chỗ chôn. Lục Vũ Thiên là thực sự vạn vạn cũng không nghĩ tới, Lục Trạch thế mà đối với Nhâm quản gia dám động thủ. Hoa Trung người của Lục gia đi tới chỗ nào không phải là bị người tất cung tất kính. Chương 602 ngươi vì cái gì không chết? Không nghĩ tới thế mà chết ở nho nhỏ Trùng Thiên Thành, cái này khiến hắn rất mất mặt. Nhân quản gia chết sống hắn ngược lại là không thèm để ý chút nào, để ý là trong chết ở cái gì nhân thủ, coi như hắn uống nước sạch chết, Lục Vũ Thiên đô có thể nhịn, nhưng mà chết ở Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh trong tay, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng. Nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Nhân quản gia đi, vì cái gì ngươi còn sống? Nhân quản gia chết, hôm nay nhất thiết phải cho ta nói rõ ràng, từng chữ từng câu giải thích cho ta. Bằng không ta sẽ để cho người chết rất thảm. Viên Kỷ Sơn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chính mình đây là tạo cái gì người ta, mới ra hồ khẩu, lại tiến ổ sói, cũng quá xui xẻo, Lục thiếu lại muốn giết chính mình. Lục thiếu, ta toàn bộ đều cho ngài giao phó, ngay từ đầu Lục Trạch còn rất tốt, nhưng là từ Nhâm quản gia mắng hắn một câu tiện chủng, tiếp đó để đầy miệng Lục Trạch mẫu thân Lục Trạch lại đột nhiên bạo khởi, tập kích Nhâm quản gia, tiếp đó Nhâm quản gia bị Lục Trạch hèn hạ đánh lén, tiếp đó liền thành kết quả như vậy. Lục Vũ Thiên nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh, ngươi giỏi lắm Lục Trạch, mẫu thân ngươi vốn chính là một người làm, lại còn dám đối với Nhâm quản gia động thủ. Tên tiện chủng này ngược lại là có tiền đồ hắn nhưng cũng dám giết Nhâm quản gia liền đã chứng minh hắn không có sợ hãi, bất quá Trùng Thiên Thành khu nơi chật hẹp nhỏ bé, cùng Hoa Trung thế lực so sánh tính là cái gì chứ a. Viên Kỳ Sơn nghe vậy, nhanh chóng một mặt định hót phụ họa nói Lục Trạch tên Vương bắt đạn kia cố làm ra vẻ, dám ở trước mặt ngài trăng bức, quả thực là tự tìm cái chết. Lục Vũ Thiên liếc Viên Kỳ Sơn một cái, thần sắc dần dần trở nên lạnh nhạt đến cực điểm, ngươi vẫn là không có giảng giải Nhâm quản gia chết, ngươi không có chết nguyên nhân, ngươi cùng Nhâm quản gia cùng đi tìm Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh, chỉ lưu ngươi độc tồn là không có điểm không thể nào nói nổi đâu. Bản thiếu không muốn ô uế tay của mình. Bây giờ thời gian còn kịp, ngươi ngay tại trên Hoàng Tuyển Lộ cùng Nhâm quản gia làm bạn, đến lúc đó Nhâm quản gia cũng sẽ không cô đơn tịch mịch. Viên Kỳ Sơn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, doa đến toàn thân run rẩy không muốn, "Lục thiếu, ngài tuyệt đối không nên giết ta, ta sợ gì không có chết, chính là muốn về đến cho ngài truyền đạt tin tức này, Lục Trạch ngay từ đầu cũng muốn giết ta, nhưng mà ta chịu nhục, nếu như không đem Nhâm quản gia tin tức mang cho ngài, ta cho dù chết cũng bất an, còn có Lục thiếu, Lục Trạch để cho ta cho ngài nắm câu nói. Lục Vũ Thiên hí mắt, cười ha ha, Lục Trạch cũng biết bản thiếu tồn tại, có ý tứ, chẳng lẽ hắn đi qua Hoa Trung, lời gì, nói ra. Viên Kỳ Sơn lúc này nhanh chóng trả lời, sợ mình đã mất đi giá trị lợi dụng, đến lúc đó trực tiếp bị Lục thiếu giết đi, vậy coi như lợi bất cập hại. Lục Trạch tên hỗn đản kia nói hắn đối với Lục gia kế thừa vị trí không có hứng thú, nói ngài nếu là còn dám chọc hắn, hắn không ngại đem người xử lý. Viên Kỳ Sơn nói xong câu đó sau, thận trọng nhìn xem Lục Vũ Thiên, sợ mình nói sai, đắc tội hắn. Lục Vũ Thiên trầm mặc một chút, sau đó giận quá thành cười, khắp khuôn mặt làm miệng ai, Lục Trạch tên tiện chủng này lòng can đảm thực sự là lớn, không nghĩ tới lại dám uy hiếp tờ ta có ý tứ, thực sự là có ý tứ, bản thiếu liền để Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này mở mắt một chút, để cho hắn hiểu được cái gì gọi là cấm địa chi con ít. Viên Kỳ Sơn nhanh chóng xu nịnh nói có Lục thiếu ra tay, Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh sống không được bao lâu. Lục Vũ Thiên mặt không thay đổi liếc Viên Kỳ Sơn một cái, cười ha ha, đã ngươi đã nói xong, ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, bản thiếu vừa vặn nhàm chán, ngươi từ nơi này nhảy xuống, nếu như không chết, đến lúc đó bản thiếu liền bỏ qua ngươi. Hắn chỉ vào bên cửa sổ, không đếm xỉa tới từ trong miệng nói ra câu nói này, Viên Kỳ Sơn lập tức sắc mặt biến đổi lớn, đây chính là để hoa công ty lầu 4, khoảng chừng cao 10 mấy mét, nếu là chính mình nhảy đi xuống, chắc chắn phải chết. Coi như không chết, cũng sẽ rơi xuống tàn tật suốt đời, hắn mặt mũi lộ ra nụ cười khó coi. Lục thiếu, ngài là cùng đang mở trò đùa sao? Viên Kỳ Sơn dọa đến sắc mặt run rẩy, trên trán bốc lên thật nhỏ mồ hôi lạnh, vốn là cho là mình đã trốn qua một kiếp, không nghĩ tới là mình cả nghĩ quá rồi. Lục Vũ Thiên không nhịn được liếc Viên Kỳ Sơn một cái, tại Lục gia trong mắt, làm việc bất lợi người hiện tại đã sớm chính mình tự sát, Viên Kỳ Sơn còn tại quát không biết liêm sỉ cùng mình lại bấu víu quan hệ, đơn giản khiến người ta buồn nôn. Ngươi cảm thấy bản thiếu là đang đùa với ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi rất nhiều hài hước. Hắn nói xong nhàn nhạt từ bên hông móc súng Lục ra, thổi một ngụm, chỉ vào Viên Kỳ Sơn đầu, Viên Kỳ Sơn đốn lúc dọa đến hoang mang lo sợ, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hắn bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ Lục thiếu, ta sai rồi, ngài liền lại ta cho một cơ hội được không? Chẳng lẽ hắn hôm nay thật muốn chết ở chỗ này, chính mình còn không dễ dàng từ Lục Trạch trên tay trốn thoát. Lục Vũ Thiên thản nhiên nhìn hắn một mắt, thần sắc tràn đầy mỉa mai, cho ngươi một cơ hội, cái kia tốt. Viên Kỳ Sơn nghe xong, sắc mặt đại hỉ, đa tạ Lục thiếu, đa tạ Lục thiếu. Lục Vũ Thiên sắc mặt mỉa mai, khoát tay áo, ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi cứ như vậy cấp bách, ý của ta là cho ngươi hai lựa chọn, một là từ nơi này cửa sổ nhảy đi xuống, nói không chừng còn có sống sót cơ hội, hai chính là bị bản thiếu gia một thương cho sợ, chính ngươi bây giờ chọn một ta kiên nhẫn có hạn, đến nỗi ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản thiếu gia không muốn nghe, bởi vì quá nhàm chán. Viên Kỳ Sơn lúc này cảm giác chính mình hỏng mất, vô luận hai cái này lựa chọn hắn đều không muốn tuyển, nhìn xem Lục Vũ Thiên, nuốt nước miếng một cái, vì cái gì cái này Lục thiếu yếu giết chính mình. Lục thiếu, ngài có thể cho ta một cái lý do sao? Địch nhân của chúng ta không phải liền là Lục Trạch tên hôn đảng kia sao? Ngài nếu là giết ta, chẳng phải là gián tiếp giúp Lục Trạch? Ta cái gì cũng biết làm, nghe ngươi cống hiến sức lực, hơn nữa trùng thiên thành tất cả chỗ ta đều quen thuộc. Hắn lúc này thật là bị sợ bể mật tử, thật không muốn chết. Lục Vũ Thiên trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, ta vì cái gì giết ngươi? Rất đơn giản, bởi vì Nhâm quản gia chết, ngươi không có chết, ta có chút khó chịu, chính ngươi chọn một ta, đừng lãng phí thời gian của ta, tiếp qua 5 giây thời gian, ta liền sẽ nổ súng, ngươi hẳn là minh bạch là có ý gì. Hắn căn bản là không có đem Viên Kỳ Sơn mệnh để vào mắt, chẳng qua là một con kiến hôi thôi, hắn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Viên Kỳ Sơn sợ chết, nhưng mà rõ ràng chính mình sinh cơ hội chỉ có từ trên lầu nhảy đi xuống, hắn nhìn xem Lục thiếu hố đen trong tay động họng súng, ác hơn Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh, đem chính mình hại đến nước này. Hắn một bước lại một bước Nazi cất bộ, cuối cùng đã tới cửa sổ, nhìn xem cao mười mấy mét khoảng cách, giang run lên. Lục Vũ Thiên cực vì thưởng thức nhìn xem một màn này, phản phất nhìn một người bị buộc tự sát chính là hắn thú vui lớn nhất. Viên Kỳ Sơn sắc mặt hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái, hắn không muốn nhảy lầu, càng không muốn chết, nhưng mà Lục Vũ Thiên cầm súng lục bức bách cái này chính mình. Chương 603 gấu phong trần. Hắn không thể không tử, hơn nữa nếu là chính mình chọc giận Lục Vũ Thiên, chỉ sợ đến lúc đó không phải mình cái mạng này đơn giản như vậy, mà là gây họa tới cả nhà. Hắn nhưng là từ Hùng lao bạn trong miệng biết Lục thiếu tâm ngoan thủ lạn, ác độc vô cùng, hôm nay chính mình không nhảy cũng phải nhảy. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhắm mắt lại liền chuẩn bị nhảy xuống. Vào thời khắc này, một thanh âm truyền tới. Lục thiếu bất giận, thủ hạ của ta phạm sai lầm gì, có thể để cho ngài trừng trị như thế, có thể hay không tha thứ hắn một cái mạng? Lúc này đi tới một cái đầu đầy mồ hôi, sắc mặt nóng nảy dị thường trung niên nam nhân, chính là Đằng Hoa lão bản của công ty. Chớ nhìn hắn tướng mạo chất phác, nhưng lúc này mới thực sự là ăn người không nhà xương khẩu Phật tâm xà, có được toàn bộ trùng thiên thành thế lực ngầm, hắc bạch thông cận. Nếu là người bình thường nghe được Hùng Phong Trần danh hào, đã sớm dọa đến tay chân phát run, thế nhưng là lúc này Hùng Phong Trần cái kia có bộ kia bá khí bộ dáng, giống như thật thà lão cẩu, tại trước mặt Lục Vũ Thiên cũng đúng. Hắn bây giờ cũng không thể để cho Viên Kỳ Sơn, nếu là hắn chết, Đằng Hoa công ty nhưng là lộn xộn, cái này cao mười mấy mét chỗ không chết cũng muốn nửa cái mạng, Viên Kỳ Sơn xem như hắn tay trái tay phải, cũng không thể cứ như vậy không còn. Viên Kỳ Sơn nghe được là Hùng lão bản âm thanh, sắc mặt đại hỉ, toàn thân trở nên run rẩy lên, còn kém một bước chính mình liền muốn từ cái này cao mười mấy mét trên lầu nhảy đi xuống, hắn bây giờ thống hận vì cái gì Đằng Hoa công ty văn phòng muốn tại lầu 4. Ngay tại hắn đem chân rút về một bước, Lục Vũ Thiên sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, bất mãn hết sức nói Viên Kỳ Sơn, ta nói muốn ngươi rút về sao? Ta nhìn ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Viên Kỳ Sơn dọa đến run lên run, sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng lại duỗi thân trở về, không nghĩ tới Lục Vũ Thiên liền Hùng lao bản mặt mũi cũng không cho. Hùng Phong Trần sắc mặt trở nên run lên, lông mày nhíu một cái, chính mình không phải liền là ngắn ngủi đi ra mấy ngày cùng mới nhậm chức rổ xì nổ anh sĩ nói chuyện làm ăn, không nghĩ tới trở về liền xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ là Viên Kỳ Sơn làm hỏng? Hắn nghĩ tới cái này, một mặt định hót hỏi ngài nếu là có bất kỳ bất mãn nào cho lão nô ta nói, ta giúp ngài xuất khí. Viên Kỳ Sơn đối với Đằng Hoa công ty còn rất trọng yếu, nếu là không có hắn, Đằng Hoa công ty lợi tức tính sổ sách cần phải kéo dài thời hạn. Viên Kỳ Sơn chết là một chuyện nhỏ, nếu là chậm trễ ngài đại sự có thể gặp phiền toái, ngài nói có đúng không? Lục Vũ Thiên nghe vậy, liếc Hùng Phong Trần một cái, lạnh rên một tiếng, ngươi lão cẩu này ngược lại biết nói chuyện, bản thiếu hôm nay tâm tình không tốt, nhưng biết được thế cục, Viên Kỳ Sơn, nếu như còn có lần sau, ngươi biết là hậu quả gì? Viên Kỳ Sơn nghe vậy, mau rời đi cửa sổ, đối với Lục Vũ Thiên mang ơn Lục thiếu, ta bảo đảm không có lần sau, tuyệt đối để cho Lục Trạch tên Vương bắt đạn kia dễ nhìn. Hắn trở về từ cõi chết, run lên trong lòng run lên, hôm nay thực sự là gặp vận đen tám đời, từ quỷ môn quan thoan hai lần. Hùng Phong Trần thở dài một hơi, chỉ cần Viên Kỳ Sơn không chết liền tốt, bỗng nhiên không có Lục thiếu bên cạnh không thấy Nhâm quản gia, thế là nghi ngờ hỏi Lục thiếu, Nhâm quản gia đâu? Trước mấy ngày không có vì ngài bày tiệc mời khách, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, hôm nay cho ngài bổ túc. Viên Kỳ Sơn nghe vậy, dọa đến sắc mặt biến đổi lớn, Hùng lão bản thực sự là hết chuyện để nói, hắn dọa đến gần chết, vội vàng nói: "Hùng lão bản, Nhâm quản gia hắn bị Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh giết đi, ta cũng không có nghĩ đến tên Vương bắt đạn kia thế mà lại hạ tử thủ." Hùng Phong Trần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, chẳng thể trách Lục thiếu yếu Viên Kỳ Sơn cho hạ giận, nguyên lai là nguyên nhân này, thật sao vừa nghĩ tới Nhâm quản gia thế mà chết ở Lục Trạch trên tay. Đây chính là Lục thiếu tay trái tay phải, còn chưa xuất sư, trước tiên hao tổn một cái đại tướng, cái này khiến Lục thiếu kế thừa Lục gia lộ chỉ sợ khó khăn rất nhiều. Lẽ nào lại như vậy, Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh gan chó thật lớn tử, lại dám đối với Nhâm quản gia hạ thủ, Lục thiếu, ngươi có thể ta, trong vòng 3 ngày ta nhất định đem để cho Lục Trạch tên gieo họa đó sống không bằng chết. Lục Vũ Thiên lông mày nhíu một cái, sắc mặt âm trầm, chuyện này không muốn truyền đi, còn có ngươi nói trong vòng 3 ngày có thể đem Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh giết đi sao? Ta bây giờ vừa nghĩ tới cái kia tạp chủng còn sống trên đời, ta liền nuốt không trôi khẩu khí này. Hùng Phong Trần nghe vậy, sầm mặt lại, ngài yên tâm, ta nói 3 ngày liền 3 ngày, Lục Trạch tên hỗn đản kia đã trở thành chuột chạy qua đường. Hắn giá trị ngàn nước hạng mục đã bị rổ xì nổ anh sĩ lấy đi, nghèo đinh đương vang dội, bây giờ Lục Trạch đã trở thành chuột chạy qua đường. Ngài yên tâm, ta đến lúc đó tuyệt đối có thể để cho cái kia tiểu xúc sinh trả giá đắt. Cố Thuận Kim đoàn trong mắt ta phá hủy nó căn bản vốn không phí chút sức lực. Viên Kỳ Sơn nghe vậy, vẻ mặt đưa đám Hùng lão bản, thật xin lỗi, Lục Trạch cái kia đồ chó hoang ở chúng ta ở đây dọa dẫm vơ vét tài sản 300 ức, ta bây giờ không có biện pháp gì chỉ có thể cho hắn, xin ngài trách phạt. Hùng Phong Trần nghe vậy, hít vào một hơi khí lạnh, 300 ức, trong nháy mắt hắn cho là mình nghe lầm, 300 ức, có thể tương đương với Đằng Hoa công ty gần tới 7-8 năm cuối cùng thu vào. Cơn mờ nở, chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì cho Lục Trạch tên Vương bắt đảng kia 300 ức, chuyện này ta như thế nào không biết. Hắn nhịn không được tuôn ra nói tục, phía trước một giây còn tại trước mặt Lục Vũ Thiên lời thề son sắt nói có thể đem Cô Thuận Kim đoàn cùng Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh làm hỏng, sau một giây Đằng Hoa công ty liền xảy ra chuyện như vậy, đây không phải chỉnh hắn sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đều cảm giác sắp muốn điên lên rồi, 300 ức. Dòng giá 300 ức, Viên Kỳ Sơn tên Vương bắt đạn này thật đúng là dám cho Lục Trạch, sớm biết liền để Lục Vũ Thiên cương mới một thương đem cái này Vương bắt đạn một thương cho đụng. Viên Kỳ Sơn dọa đến kinh hồn táng đảm. Nhìn xem Hùng Phong Trần mặt nhăn nhó, nhanh chóng run run nói đến Hùng lão bản, ta sai rồi, ta thật thật xin lỗi, ta là vì Lục thiếu kế hoạch mới chịu đựng. Hắn cảm giác đem Lục Trạch uy hiếp tờ hắn chân tướng cho Hùng Phong Trần giao phó qua một lần, cái này kém chút đem Hùng Phong Trần tức giận cơ tim tắc nghẽn, hắn hận không thể bây giờ một thương liền đem Hùng Phong Trần cho sập. Đến cùng là thế nào Kỳ Hoa lại có thể làm ra loại sự tình này, hắn thực sự là phục ngươi giỏi lắm Viên Kỳ Sơn, quỳ xuống. Viên Kỳ Sơn bịch một tiếng, nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn thật không phải là cố ý, liên thanh cầu xin tha thứ, liền thở mạnh cũng không dám. Lục Vũ Thiên nhìn xem một màn này, lông mày nhíu một cái, cười lạnh nói ta mặc kệ các ngươi như thế nào thương lượng, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, nếu như các ngươi cả không vượt Lục Trạch, ta sẽ để cho các ngươi xách theo đầu tới gặp ta. Hắn nói xong lạnh rên một tiếng, quay người rời đi chuẩn bị xử lý Nhâm quản gia sự tình, bây giờ Nhâm quản gia đã chết, hắn đang hướng Thiên Thành sự tình không có ai giúp hắn xử lý, chuẩn bị tại Từ Hoa Trung đang gọi một cái giúp đỡ. Hùng Phong Trần nhìn thấy Lục Vũ Thiên sau khi rời đi, nhìn thấy Viên Kỳ Sơn liền khí không đánh không giống nhau chỗ tới. Phế vật đồ vật, đi theo ta, tìm Lục Trạch tính sổ sách. Đang tại cử hành thu phục điển lễ Cô Thuận Kim đoàn phía trước, cũng không lâu lắm, liền xuất hiện một đám người. Chương 604 bức bách. Vô số nóng ở phía xa quan sát, một mặt chấn kinh. Hùng Phong Trần, Trung Thiên Thành nhà giàu nhất Tần Hạo Kiệt, còn có Cắt Gia anh sĩ, cùng với đủ loại thế lực lớn nhỏ. Cố Tiểu nhìn thấy Rổ Xì Nổ anh sĩ sau, mặt như phủ bằng, hết sức đỏ mắt, Rổ Xì Nổ anh sĩ, ngươi còn dám tới Cố Thuận Kim đoàn? Ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì? Rổ Xì Nổ anh sĩ cười lạnh, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi Cố Thuận Kim đoàn muốn làm gì? Chúng ta chân trước tuyên bố phố buôn bán hạng mục thành lập, các ngươi chân sau liền đem việc buôn bán của chúng ta cho đoạn, ngươi bây giờ để chúng ta một cái nhà đầu tư cũng không tìm tới a, ngươi hỏi ta tới làm gì? Còn có ngươi thế mà công nhiên đảo chúng ta phố buôn bán gốc tưởng, bắt đại đồng sự toàn bộ rút vốn, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a. Cố Tiểu sắc mặt băng lãnh, ngươi nói ra câu nói này không cảm thấy vô sỉ sao? Cái gì là ngươi phố buôn bán, nếu không phải là ngươi dùng thủ đoạn đê hèn cầm ta an nguy tới uy hiếp Lục Trạch, Hoa Tan công ty sẽ tới ngươi cái này người vô sỉ trong tay sao? Dỗ Sĩ Nộ anh sĩ cười ha ha, vận dụng các ngươi ngạn ngữ, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, là các ngươi không biết lượng sức, ta lấy đến phố buôn bán hạng mục cũng rất bình thường, ta bây giờ nhắc nhở ngươi, Trung Thiên Thành là thiên hạ của ta, tốt nhất ngươi rõ lý lẽ một chút. Bằng không đến lúc đó thành trong thành liền sẽ trở thành cái tiếp theo phố buôn bán, nhưng mà ta cũng không thể cam đoan an toàn của các ngươi, nói không chừng Cố tổng đến lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn gì, cái kia sao là giới kinh doanh thiệt hại. Cố Tiểu nghe vậy tức giận sắc mặt phát run, không nghĩ tới Rồ Xỉ Nổ anh sĩ như thế quát không biết liêm sỉ, dám ở trước mắt bao người công nhân uy hiếp ở chính mình ngươi. Ngươi dám? Rồ Xỉ Nổ anh sĩ khỏe môi dương lên đến khinh thường góc độ, lạnh lùng cười nói Cố tổng, ta vì cái gì không dám? Đừng tưởng rằng ngươi mở thành trong thành hạng mục liền có thể dương dương đắc ý, ta cho ngươi biết, bây giờ trùng thiên thành về ta quản. Hắn nói, liếc nhìn tứ phương, lộ ra cái kia mấy khỏa răng vàng, hèn mọn đến cực điểm nói đang ngồi các vị tổng giám đốc, tất cả mọi người là vì nói chuyện làm ăn, ta khuyên ngươi các ngươi không thể tồi tệ hơn cùng Cố tiểu cùng Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này hợp tác, nói không chừng các ngươi liền sẽ phát hiện ngày nào người nhà của ngươi liền sẽ mất đi vô tung vô ảnh. Lời này một lần, đông đảo gia tộc, tổng giám đốc sắc mặt biến đổi lớn, Rồ Xỉ Nổ anh sĩ căn bản chính là uy hiếp tờ trắng trợn, lấy chính mình người nhà làm áp chế, không biết xấu hổ như thế. Nhưng vào lúc này có một vị tổng giám đốc trực tiếp đứng lên, sắc mặt bất mãn hết sức một cái anh đảo tới xuất sinh, thật sự coi chính mình là cái thá gì, Trùng Thiên Thành không có ngươi chỗ dung thân, mau cút trở về. Đám người nghe vậy, nhao nhao phụ họa, Trùng Thiên Thành là địa bàn của bọn hắn, há có thể để cho một cái anh đảo xuất sinh dương ai. Nhưng vào lúc này, Tần Hạo Kiệt sắc mặt mỉa mai thiếu tổng, lời này của ngươi nói thì không đúng, Rồ Xỉ Nổ các hạ cũng là vì chúng ta Trùng Thiên Thành phồn vinh hưng thịnh hảo, bất quá đến nỗi các ngươi những tiểu gia tộc này muốn cùng Lục Trạch hợp tác, si tâm vọng tưởng bây giờ lập tức cùng Cố Thuận Kim đoàn đoạn tuyệt hợp tác, không phải ta hù dọa các ngươi, nếu như các ngươi còn dám cùng Cố Thuận Kim đoàn hợp tác, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi không thu hoạch được một hạt nào, để cho ngân hàng chặt đứt các ngươi cho vay. Rồ Xỉ Nổ anh sĩ cùng Tần Hạo Kiệt kẻ sướng người họa, đem đang ngồi tiểu gia tộc cùng đám người dọa đến sững sờ, sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn cùng Cố Thuận Kim đoàn cũng là nhìn chúng hắn tương lai tiền cảnh, cũng là vì kiếm tiền, bây giờ nếu là người nhà chịu đến uy hiếp ở, công ty còn có thể phá sản, đến lúc đó toan tính gì à? Đông đảo tiểu gia tộc nhao nhao cầu xin tha thứ, tỏ thái độ không cùng Cố Thuận Kim đoàn hợp tác. Cái này Cố Tiểu tức giận sắc mặt biến đổi lớn, này rõ ràng chính là muốn đem Cố Thuận Kim đoàn đưa vào chỗ chết, tuy nói bát đại đồng sự là đứng phía bên mình, nhưng mà không chịu nổi nhiều người à, thành trong thành cần đại lượng nhân lực vật lực, cũng không phải như thế nào đơn giản liền có thể hoàn thành. Rồ Xỉ Nổ anh sĩ, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Rồ Xỉ Nổ anh sĩ hít mắt, khoe miệng tràn đầy trào phúng Cố tổng, làm ăn muốn là ngươi tới ta đi, không bằng bây giờ đem thành trong thành hạng mục này cũng cho ta, miễn cho đến lúc đó ngươi cái này 500 ức đầu tư tiếp trôi theo dòng nước. Cố Tiểu còn là lần đầu tiên nhìn thấy vô sỉ như vậy ra hỏa, ngươi nằm mơ, đừng si tâm vọng tưởng. Lục Trạch Lạp ở Cố Tiểu tay an ủi Cố Tiểu, vì loại cặn bã này sinh khí không đáng, ngươi bớt giận, ta có biện pháp đối phó hắn. Hắn nói xong trấn an Cố Tiểu cảm xúc sau, quay đầu thần sắc vô cùng lạnh nhạt, vốn là ta muốn tìm người tên cặn bã này phiền phức, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Hôm nay các ngươi những người này nếu như không cho ta một cái công đạo, ai cũng đừng nghĩ ly khai nơi này. Rồ Xỉ Nổ anh sĩ mặt mũi tràn đầy rêu cợt nhìn xem Lục Trạch, cười ha ha giao phó. Cho tên tiểu xuất sinh này giao phó cái gì, ta cho ngươi biết, hôm nay ta liền đợi đến ngươi Cố Thuận Kim đoàn phá sản, đến lúc đó nhường ngươi mắc nợ từng đống, ngươi nếu là còn không lên sổ sách, ta liền để lão bà của ngươi ra ngoài gà, một lần 100 vạn, ngươi xem coi thế nào. Chậc chậc. Hắn nói xong lế hế đầu lưỡi, nhìn về phía Cố Tiểu, đây là hoàn toàn xứng đáng lưu vật, chờ đem Lục Trạch tạo chết, như thế nào cũng phải đem Cố Tiểu nữ nhân này đem tới tay. Lục Trạch nghe vậy, Rồ Xỉ Nổ anh sĩ vũ nhục tính chất ngôn ngữ để cho hắn sinh ra sát tâm, một giây sau, liền xuất hiện tại Rồ Xỉ Nổ anh sĩ mua năm trước, một bạt thai trực tiếp hít đi qua, trực tiếp đem Rồ Xỉ Nổ anh sĩ đầu đều cho rút sai lệch. Lập tức bay ra ngoài 2-3 mét, tiếp đó Rồ Xỉ Nổ anh sĩ nửa bên mặt cũng mắt trần có thể thấy tốc độ sư phụ. Rồ Xỉ Nổ anh sĩ bụng mặt, ngũ quan giữ tận đến cực điểm Lục Trạch, đây là ngươi tên tiểu xuất sinh này lần thứ 2 động thủ với ta, ta cho ngươi biết không, có lần thứ 3, hôm nay nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Hắn vừa mới nói xong, thân thủ xuất hiện mười mấy cái tay súng, nhìn chằm chằm Lục Trạch, một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ. Cái này nhưng làm khác tổng giám đốc có thể dọa sợ, thì ra Rồ Xỉ Nổ anh sĩ dám phách lối như vậy đến có chuẩn bị, đông đảo tổng giám đốc ngồi không yên, nhanh chóng rời xa Lục Trạch, đạn nhưng không mọc mắt con ngươi. Rồ Xỉ Nổ anh sĩ sắc mặt giữ tợn mở cho ta. Ngay tại hắn lời còn chưa nói hết, một hồi mang theo kinh thiên dùng mình lời nói liền chuyển tới. Lại dám cầm súng chỉ chạm đất tiên sinh mi tâm, ta nhìn các ngươi là súng án, muốn tìm cái chết. Lúc này cửa ra vào xuất hiện một cái hiện ra sát khí trung niên nam nhân, đi theo phía sau 5-60 cái võ trang đầy đủ hộ vệ áo đen, trực tiếp đem cái này mười mấy cái tay súng còn có cắt ra anh sĩ bọn người bao bọc vây quanh. Bây giờ lập tức bỏ súng xuống tới, bằng không chết. Cái này mười mấy cái tay súng chỉ cảm thấy cái hót truyền đến một hồi ý lạnh, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, chuyện gì xảy ra, Lục Trạch từ đâu tới giúp đỡ. Nhưng còn kịp nghĩ lại, mau đem súng trong tay bịch toàn bộ thả xuống. La Vĩnh Sát sắc mặt vô cùng băng lãnh đem những người này tay toàn bộ gãy, tiếp đó ném ra. Giang giác, giang giác. Chuyển đến hơn 10 đạo thanh thúy tiếng xương nứt cùng đông đảo kêu rên, cái này mười mấy cái tay súng toàn bộ bị kéo ra ngoài. Rồ Xỉ Nổ anh sĩ đều ngộng, trên mặt lộ ra khó xử chi sắc, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là ai? Chương 605 giúp đỡ kịp thời. Ngươi là người nào? La Vĩnh Sát không để ý đến Rồ Xỉ Nổ anh sĩ, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, cung kính đến cực điểm nói: "Xin lỗi, ta tới chậm, để cho ngài lo lắng hãi hùng." Rồ Xỉ Nổ anh sĩ nhìn thấy La Vĩnh Sát lúc, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Đây không phải Nam Sơn nhà thủ hạ sao? Hắn mặc dù là anh đạo người, nhưng cũng nghe nói người này tâm ngoan thủ lạn. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, La Vĩnh Sát trực tiếp móc ra một khẩu súng chĩa vào Rồ Xỉ Nổ anh sĩ trên trán, đồng thời đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, người này không phải tộc ta, muốn hay không trực tiếp giết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không chắc hắn là anh đạo phái tới gián điệp." Lời này để cho Rồ Xỉ Nổ anh sĩ chấn động trong lòng, La Vĩnh Sát gia hỏa này nếu là thật cho mình sao cái gián điệp tên tuổi, lại thêm Nam Sơn nhà thế lực, cho dù là giả đều phải thật sự, đến lúc đó, hắn quãng đời còn lại sợ là đều chờ tại Hoa Bắc quân khu. Tại lần này sợ hãi phía dưới, Dỗ Sĩ Nộ anh sĩ nơi nào còn có cái gì phách lối khí diễm, lập tức đối với Lục Trạch nói, Lục tiên sinh, Cố tiểu thư, mới vừa rồi là ta nhất thời đầu góc rút mới nói ra những lời kia. Một màn này để cho sau lưng các vị tổng giám đốc nghị luận ầm ĩ, hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới Lục tiên sinh mới là cái kia hiện sơn không lộ sơn thủy cao nhân, không nghĩ tới lại có thể mời đến Nam Sơn trưởng lão Tâm Phúc La Vĩnh Sát, cái này nhìn xuống những người này như thế nào phách lối, vừa rồi cái này anh đạo Dỗ Sĩ Nộ anh sĩ đơn giản vô cùng phách lối, ngươi bây giờ xem, hắn cái kia không ai bị nổi bộ dáng toàn bộ trở thành không đúng. Thực sự là buồn cười Tần Hạo Kiệt tên hôn đảng kia mới vừa rồi còn dám dùng ngân hàng mắt xích tài chính uy hiếp ở chúng ta. Bây giờ La Vĩnh sắp tới, ngay cả cái dám cũng không dám phóng. Rất nhiều tổng giám đốc cũng không có nghĩ đến tình huống sẽ chuyển tiếp đột ngột, bây giờ tam đại thế lực coi như cộng lại cũng không có đem. Dỗ Sĩ Nộ anh sĩ nghe được âm thanh xung quanh, cảm thấy vô cùng khó nhục, nhưng mà không có chút nào biện pháp, giận mà không dám nói gì, hận không thể bây giờ liền cùng Lục Trạch cái này hôn đảng liều mạng, nhưng mà hắn không dám. Lục Trạch nhìn thấy Dỗ Sĩ Nộ anh sĩ quỳ xuống sau, thần sắc không cam lòng, cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ta nhìn ngươi không phải rất chịu phục, bằng không ta giúp ngươi một cái. Hắn vừa mới nói xong, mấy cái bàn tay rơi xuống Dỗ Sĩ Nộ anh sĩ trên mặt, đừng quên đây là lần thứ mấy ta đánh mặt của ngươi. Dỗ Sĩ Nộ anh sĩ trong mắt lóe lên không lấy phát giác vẻ hoán độc, túi đầu, không nói một lời. Lục Trạch hít mắt, bây giờ không thèm để ý Dỗ Sĩ Nộ anh sĩ cái này tôm tép lại nhép, đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Hạo Kiệt thân thủ, cười lạnh một tiếng. Tần thiếu gia, ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ ta là mời ngươi quỳ xuống, vẫn là chính ngươi quỳ xuống nói xin lỗi đâu? Hôm nay là một ngày tốt ngày đại hỷ, ta không muốn tại gầy dựng trên khánh điện xuất hiện thi thể. Tần Hạo Kiệt nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, Tần gia cùng Lục Trạch đơn đoán đã tổng rất lâu, đến tình cảnh không thể hóa giải. Chính hắn trong lòng tin tưởng, nếu là chính mình không quỳ xuống cầu xin tha thứ, chờ một lát Lục Trạch tên vương bắt đạn này nhất định đối với tự mình động thủ, mà đang khi hắn chuẩn bị xuống quỳ thời điểm. Một bên Hùng Phong Trần ngăn cản Tần Hạo Kiệt, hắn nhìn về phía Lục Trạch, ánh mắt mỉa mai, Lục Trạch, ngươi thực sự là uy phong thật to. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ để cho ta quỳ xuống đâu? Hùng Phong Trần ánh mắt tràn đầy cười lạnh, tràn đầy mỉa mai. Trung quanh tổng giám đốc xem xét, sắc mặt kinh hãi, lại là Hùng Phong Trần, đối với hắn vừa tức vừa sợ, dù sao hắn nhưng là chủng thiên thành thế lực ngầm người đứng đầu, người bình thường công ty căn bản không dám đắc tội hắn. Mấu chốt hơn là Hùng Phong Trần không chuyện ác nào không làm, không thiếu công ty bởi vì cùng Đề Hoa công ty hợp tác sau liên tiếp phá sản, có thể nói là nổi tiếng xấu, nhưng mà đám người không có chút nào biện pháp, ai bảo thế lực sau lưng hắn quá lớn. Lục Trạch hít mắt, nhìn về phía Hùng Phong Trần, ngươi chính là mua đi chúng ta Cố Thuận Kim đoàn lão bản. Bất quá ngươi cái kia tiễn đưa tài đồng tử tại sao không có tới, ta trong thành này thành hạng mục may mắn mà có tiền của các ngươi, mới có thể bắt đầu. Hùng Phong Trần nghe vậy, sắc mặt giận tím mặt, Lục Trạch tên vương bắt đạn này từ trong tay mình móc ra 300 ức, bây giờ còn dám chuyện xưa nhắc lại, đơn giản chính là xích lỏa lỏa nhục nhã. Hắn cười lạnh một tiếng, Lục Trạch, ngươi biết tiền gì không phải đưa tay cầm, nếu là ngươi bây giờ còn muốn sống sót, lập tức giải tán Cố Thuận Kim đoàn, quỳ gối trước mặt ta, nói không chừng ta còn có thể lục thiếu tha cho ngươi một mạng. Lục Trạch híp mắt, ngươi chính là giúp đỡ Lục Vũ Thiên sao? Chẳng thể trách hắn đang hướng Thiên Thành đại lượng vơ vét của cải, nguyên lai là có sau lưng ngươi cái này lợi tay. Hùng Phong Trần cười ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng biết hoa trùng lục thiếu, nhưng ngươi còn dám giết nhân quản gia, ta khuyên nhủ các vị, các ngươi nghe rõ ràng, Lục Trạch cái này hỗn đản đã cùng Hoa Trung Lục gia không chết không thôi, các ngươi nếu là cảm thấy có thể cùng Hoa Trung Lục gia chống lại, cứ việc cùng Lục Trạch hợp tác, ta đến lúc đó cam đoan các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Đông đảo tổng giám đốc nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, Hoa Trung Lục gia? Hoa Trung Lục gia, làm sao có thể? Lấy Lục gia năng lực làm sao sẽ tới Trùng Thiên Thành mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé, không phải à? Hùng Phong Trần nói đến cùng là thật sao? Chuyện gì xảy ra, Lục gia thế mà nhúng tay, Lục lão bản là thế nào đắc tội Lục gia? Hoa Trung Lục gia vừa tới, chúng ta chỉ sợ căn bản không phải đối thủ, các vị làm sao bây giờ? Lập tức dưới bàn tổng giám đốc bạo động nhau nhau, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, Hoa Trung Lục gia là bọn hắn mong muốn không thể so sánh thế lực, nếu là Lục thiếu thật cùng Lục Trạch có thủ, vậy bọn hắn còn thế nào cùng Cố Thuận Kim đoàn hợp tác? Hùng Phong Trần thấy cảnh này, thừa thắng xông lên, Lục Trạch cái này hỗn đản đã giết Hoa Trung Lục gia quản gia, các ngươi cảm thấy đến lúc đó Lục gia sẽ dễ dàng buông tha hắn sao? Bây giờ chỉ có cùng Lục Trạch hợp tác, hết thảy là Lục gia cựu địch, các ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất bây giờ liền lăn. Đông đảo tổng giám đốc sắc mặt biến đổi lớn, thành trong thành là tốt hạng mục, nhưng mà hào hạng mục cũng phải có mệnh tới dãy, bây giờ thế mà liên lụy đến Hoa Trung Lục gia. Hắn nhao nhao mở miệng hỏi Lục Trạch. "Lục lão bản, Hùng Phong Trần nói là sự thật sao? Ngài động thủ thật đánh chết Lục gia quản gia sao?" "Không tệ, Lục lão bản ngài trả lời phía dưới chúng ta vấn đề này, bằng vào chúng ta thực lực căn bản là không có cách cùng Lục gia chống lại." La Vĩnh Sắt cũng sắc mặt biến đổi lớn, hắn cũng biết Hoa Trung Lục gia, liền xem như Nam Sơn trưởng lão cũng kém hơn hắn thân phận. Lục Trạch mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, "Ta chính xác đem Lục gia quản gia giết." Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, xong, Lục Trạch thật sự đối với Lục gia động thủ, đám người kinh hãi, nhao nhao không biết làm sao. Hùng Phong Trần híp mắt, băng lãnh liếc Lục Trạch một cái. Tràn đầy mỉa mai, thật không nghĩ tới ở dưới con mắt mọi người ngươi lại còn dám thừa nhận, không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Các ngươi nghe rõ ràng không? Lục Trạch giết Lục gia quản gia, các ngươi bây giờ cùng Cố Thuận Kim đoàn hợp tác, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ, cuối cùng hạ chẳng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đông đảo tổng giám đốc trong mắt đã có ý lùi bước, bây giờ Lục Trạch nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo, chính mình lại tính là cái gì chứ? A chương 606 đổi mệnh. Thật xin lỗi, Lục tổng, ta còn có việc, lần này buổi lễ khai trương ta liền không tham gia. Xin lỗi, Lục tổng, gia sản chúng ta nhỏ bé, căn bản không có khả năng cùng Hoa Trung Lục gia chống lại. Xin ngài tha thứ, lần sau chúng ta tìm cơ hội hợp tác Lục tổng, chúng ta bay lượn công ty khoa học kỹ thuật cũng nói xin lỗi, cáo tử. Đại bộ phận tổng giám đốc chen lấn muốn quay người rời đi, Lục Trạch không có ngăn cản, chuyện này giấy không thể gói được lửa, còn không bằng bây giờ lưu lại không e ngại Hoa Trung thế lực một bộ phận. Đáng tiếc đại bộ phận tổng giám đốc nhao nhao lui bước, lưu lại một phần nhỏ là cùng Cố Thuận Kim đoàn phía trước có tỉ mỉ hợp tác. Hùng Phong Trần thấy cảnh này, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Lục Trạch, hiện tại biết đắc tội Lục thiếu gia cao sao? Còn không mau nhanh cho ta quỳ xuống. Từ hôm nay trở đi, các ngươi Cố Thuận Kim đoàn đang hướng Thiên Thành cũng không còn đất đặt chân. Josino anh sĩ nhìn thấy tình thế nguy chuyện, sắc mặt đại hỉ, nhanh chóng đứng lên, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bây giờ thấy Lục Trạch ăn quả đắng, hắn tự nhiên mừng rỡ thấy. Josino anh sĩ khỏe miệng lộ ra mỉa mai. Lục Trạch, không nghĩ tới ngươi thế mà đắc tội Hoa Trung người, đáng đời, ta một hồi liền cẩn thận thưởng thức ngươi quỳ xuống dáng vẻ. Lục Trạch quay đầu nhìn về phía Josino anh sĩ, khóe môi dương lên đến châm chọc góc độ ai cho phép ngươi lên. Josino anh sĩ nghe được Lục Trạch lời nói, đầu tiên là e ngại, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, bây giờ Lục Trạch chính là nọ mạnh hết đà, không có chút nào lực uy hiếp tờ. Ngươi cũng đừng trước mặt ta cố làm ra vẻ, ngươi đắc tội Hoa Trung Lục gia, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Lục Trạch cười cười, khoát tay áo La Vĩnh Sát, đem hắn chân đánh gãy. La Vĩnh Sát nghe vậy, không chút do dự, một giây sau, bình một tiếng, một viên đạn vạch ra âm thanh phá không trực tiếp bắn tới Josino anh sĩ trên đùi, ngay sau đó liền truyền đến một hồi tê tâm liệt phế âm thanh. Josino anh sĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến Lục Trạch thế mà thực có can đảm để cho người ta nổ súng, đây không phải muốn chết sao? Người cái này hỗn đản. Hắn che lấy vết thương trên đùi, nửa quỳ xuống dưới, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Lục Trạch lạnh lùng nhìn Josino anh sĩ một mắt, khắp khuôn mặt làm nịa mai, các ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì, hiện tại các ngươi quyền sinh sát tại trên tay của ta. Ta lúc nào nhường ngươi dậy rồi đâu? Josino anh sĩ. Josino anh sĩ sắc mặt tái nhợt, căn bản vốn không minh bạch Lục Trạch tại sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Hoa Trung Lục gia thế lực đầy đủ để cho hắn Cố Thuận Kim đoàn hủy diệt vô số lần. Hùng Phong Trần sắc mặt bối rối, không ai từng nghĩ tới là như vậy kết quả, Lục Trạch chuyện gì xảy ra ngươi? Ngươi không sợ Lục thiếu? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận? Hắn bây giờ chỉ có thể nghĩ như vậy, dù sao lấy Lục Vũ Thiên tính cách, tuyệt đối sẽ đem Lục Trạch giàn vặt đến chết, không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Lục Trạch cười cười đồng quy vu tận, ta nhưng không có ý nghĩ này, đến nỗi Lục Vũ Thiên, ngươi cảm thấy hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta sao? Hùng Phong Trần sắc mặt biến đổi lớn, nhìn thấy Lục Trạch không lo ngại gì bộ dáng, chẳng lẽ hắn thật có bài tẩy gì, trong nháy mắt hắn luống cuống. Lục Trạch châm chọc nhìn xem những người này, ngôn ngữ vô cùng băng lãnh, bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không chết. Hùng Phong Trần nghe vậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm, để cho hắn cho Lục Trạch quỳ xuống, so giết hắn còn muốn khuất nhục Lục Trạch, ngươi không cần quá khoa trương, lập tức Lục thiếu liền sẽ chạy đến, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để ngươi nếm được sống không bằng chết tư vị, ngươi hiểu chưa? Lục Trạch cười cười, mặt mũi tràn đầy không quan trọng, đến nỗi Lục Vũ Thiên lai không tới hắn đều không quan tâm chút nào, nếu tới, vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượng, trước kia Lục gia đối với mình làm cái gì, cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Ta bây giờ đã không có kiên nhẫn, lại cho các ngươi 10 giây lựa chọn, quỳ xuống, bằng không chết, dù sao hôm nay là một ngày tốt vui mừng thời gian, ta cũng không muốn động thủ. Hùng Phong Trần nghe vậy, giận dữ hét Lục Trạch, ngươi cái này hỗn đản, không nên quá phận, đến lúc đó Lục thiếu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Trạch khịt mũi coi thường, lơ đễnh, lạnh nhạt khoát tay áo, sau lưng La Vĩnh Sát liền cầm lấy súng ngắn nhắm ngay Hùng Phong Trần. Hùng Phong Trần dọa đến sắc mặt biến đổi lớn, hắn mặc dù cảm thấy cho Lục Trạch quỳ xuống có đủ, nhưng mà hắn còn không muốn chết. Cuối cùng tại La Vĩnh Sát dưới uy hiếp tờ, Tần Hạo Kiệt, Hùng Phong Trần đều quỳ ở Lục Trạch trước mặt, sắc mặt vô cùng tức hận. Hùng Phong Trần bây giờ hận không thể liền đem Lục Trạch tiên đao vào quả, nhưng mà hắn bây giờ làm không được, vì cái gì Lục thiếu còn không có tới. Chú ý tiêu mặt như phủ băng, đều là bởi vì Hùng Phong Trần bọn hắn tới làm rối, bây giờ toàn bộ Cố Thuận Kim đoàn đều loạn thành một bầy, mấu chốt rất nhiều tổng giám đốc bởi vì nghe Lục gia danh hảo, hoảng hốt chạy bừa rời đi Cố Thuận Kim đoàn. Nếu là muốn làm hảo thành trong thành, không có số lớn tài chính căn bản là lời nói vớ vẩn. Lục Trạch, bây giờ tổng giám đốc thiếu mất một nửa trở lên, bây giờ nên làm gì? Nếu là theo thời gian tới cử hành thành trong thành hạng mục, chỉ sợ đã không kịp. Sắc mặt nàng hết sức khó coi, vốn là thật tốt buổi lễ khai trường đã biến thành bộ dáng này. Lục Trạch cười cười, chỉ là trong tươi cười tràn đầy hàn ý lạnh lẽo, âm thanh giống như mùa đông khắc nghiệt, để cho người ta không khỏi phát lạnh. Các ngươi nói, bây giờ nên như thế nào đền bù ta? Hắn nhìn xem Hùng Phong Trần, Josino anh sĩ mấy người ba người này, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Hùng Phong Trần cố nén tức giận trong lòng, cái gì giao phó, hắn bây giờ trước mặt quỳ ở Lục Trạch, phần này ủy khuất hai tới giúp hắn gánh chịu. Tân Hạo Kiệt sắc mặt có chút tái nhợt, chẳng thể trách những người khác không muốn tới, thì ra những người kia đã sớm minh bạch Lục Trạch nhất định sẽ có hậu thủ. Josino anh sĩ sắc mặt khó coi, hắn bây giờ không có cầm máu công cụ, thật sợ theo thời gian trôi qua, chính mình phải đại suất huyết nằm tại chỗ này. Lục Trạch nhìn xem đám người không nói lời nào, khoe miệng lộ ra vẻ châm chọc, như vậy đi, các ngươi cũng là mỗi sản nghiệp long đầu lão bản, mỗi người cho ta móc ra 200 ức, ta tạm tha thứ các ngươi một mạng 200 ức. Lục Trạch, ngươi tên vương bắt đản này không nên quá phận, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Hùng Phong Trần cơ hồ là từ răng khe hở bên trong từng chữ từng câu bật đi ra, cái này hỗn đản há miệng liền muốn 200 ức, thật coi đám người là máy in tiền a. Lục Trạch cười ha ha, Hùng lão bản liền 300 ức đều sảng khoái như vậy cho ta, như thế nào 200 ức mua ngươi một cái mạng không đủ sao? Hùng Phong Trần sắc mặt đỏ lên, hắn không thể đem Lục Trạch bây giờ liền tiên đao vặt quả, nhưng mà không có cách nào, chính mình muốn thật cho Lục Trạch 200 ức, vậy thì chờ công ty phá sản a. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói cái gì cũng không khả năng đi vào khuôn khổ, hắn cũng không tin Lục Trạch hôm nay thực có can đảm động thủ đánh chết bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Josino anh sĩ thần sắc vội vàng, ta cho ngươi, Lục tiên sinh, ngươi bây giờ có thể hay không thả ta rời đi, ta phải đi bệnh viện. Lại tiếp như vậy, đừng nói hắn có thể hay không chống nổi trong khoảng thời gian này, hắn bây giờ chỉ cảm thấy trên đùi có dây rất đau, hận không thể bây giờ liền rời đi ở đây. Chương 607 200 ức đổi một người. Lục Trạch cười ha ha, có thể, Cố tiểu, nói cho hắn ngân hàng của chúng ta tài khoản. Cố Tiểu nhìn xem Rồ Xi Nổ anh sĩ thê thảm bộ dáng, trong mắt không có chút nào vẻ thương hại, đến nỗi tên cặn bã này chết thì đã chết, chỉ là phố buôn bán đến lúc đó tuyệt đối phải cầm về. Rồ Xi Nổ anh sĩ sắc mặt hoảng sợ, nhanh chóng cho Cố Tiểu đánh 200 ức, bây giờ lúc này nơi nào còn có tiền, mệnh trọng yếu nhất. Hùng Phong Trần sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Rồ Xi Nổ anh sĩ nhát gan như vậy như chuột, bây giờ liền cho Lục Trạch 200 ức. Rồ Xi Nổ anh sĩ tính thăm dò hỏi Lục Trạch, ngài nhìn ta đều đem tiền cho ngài, có phải hay không ta có thể đi? Hắn sợ Lục Trạch nói không giữ lời, mổ gà lấy trứng. Lục Trạch mặt không biểu tình, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ lăn. Rồ Xi Nổ anh sĩ sắc mặt đại hỉ, ta lăn, ta cái này liền lăn. Hắn cố nén trên đùi kịch liệt đau nhức, khập khiễng đi ra ngoài, trong mắt có sống sót sau hai nạn may mắn. Tân Hạo Kiệt thật bị Lục Trạch cường ngạnh thái độ dọa sợ, chính mình cùng Lục Trạch quan hệ có thể tính là thâm cừu đại hận, dù là nói thêm câu nữa, hắn đều có khả năng nổ súng. Trong lòng do dự bất định, thậm chí có chút oán trách La Vĩnh Sát, cũng là hắn, bây giờ Lục Thiếu cũng không có tới, cứ như vậy cấp bách trăm bước, lần này tốt. Lục Trạch hít mắt, nhìn xem Tần Hạo Kiệt, cười lạnh một tiếng, Tần gia chủ, ngươi là không có ý định cho ta cái kia 200 ức. Tần Hạo Kiệt nhìn xem thần sắc Lục Trạch, sắc mặt biến đổi lớn, cuối cùng tại dưới sự uy hiếp của cái chết thỏa hiệp. Ta cho, vậy ngươi có thể hay không thả ta đi? Lục Trạch cười ha ha, ta và các ngươi không giống nhau, ta chưa bao giờ là lật lọng người. Những gia tộc này thế nhưng là tay nắm lấy đỉnh cấp tài phú, hắn cũng lười hỏi mấy đại tài phiệt đòi tiền, ngược lại những người này cũng là tiễn đưa tài đồng tử, nhất cử lưỡng tiện. Tần Hạo Kiệt theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra không đang do dự, cho Cố Tiểu đánh 200 ức. Cố Tiểu thu đến sau, cho Lục Trạch một ánh mắt, hắn khoát tay áo khỏe miệng lộ ra vẻ châm chọc, cút đi, nhớ kỹ lần sau tới mang nhiều điểm, lần sau lại đến ta hạng mục điện lễ cũng không phải 200 ức. Tần Hạo Kiệt sắc mặt cực kỳ khó coi, cố nén trong lòng tức giận, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, Lục Trạch cái này hỗn đản, đợi đến thời điểm Lục Thiếu Lai, có ngươi quả ngon để ăn. Chẳng qua trước mắt hay là trước rời đi nơi này, thế là hắn hấp tấp từ nơi này rời đi, dù sao có mười mấy khẩu súng họng súng nhắm ngay mình, là ai đều cảm giác làm người ta sợ hãi. Lục Trạch cười cười, nhìn về phía Hùng Phong Trần, khóe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ đăm chiêu, Hùng tổng, kế tiếp chỉ còn lại ngươi, cái này 200 ức ngươi có cho hay không? Hùng Phong Trần sắc mặt khuất nhục đến cực điểm, hắn không thể đem Lục Trạch thiên đao vạn quả, nhưng là bây giờ không có biện pháp nào, mười mấy cái tay súng đã bị La Vĩnh Sát cái này hỗn đản toàn bộ xử lý. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối với Lục Trạch giận dữ hét, ngươi không nên quá phận, Lục Trạch, phía trước từ chúng ta ở đây cầm đi 300 ức, bây giờ còn muốn 200 ức, Lục Thiếu nếu như biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chết tử tế. Lục Trạch mặt không biểu tình, lời nói vô cùng băng lãnh, 10 giây thời gian, cho hay là không cho? Ta đã không có kiên nhẫn. Hùng Phong Trần sắc mặt tái nhợt, bây giờ tình thế không bằng người, sớm biết liền chờ Lục Thiếu tới trước một bước, hắn hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng, cái này 200 ức coi như cho Lục Trạch bảo quản. Một ngày nào đó Lục Thiếu sẽ giúp hắn cầm về ta cho. Hắn nói ra cái này mấy chữ này thời điểm, cơ hồ là từ răng trong khe tung ra trở về, để lộ ra sâu đậm hận ý. Ngay tại Hùng Phong Trần chuẩn bị thỏa hiệp thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo âm dương quái khí mỉa mai âm thanh. Hảo đệ đệ của ta, nhiều năm như vậy không có gặp, ngươi còn có thể đuổi nghịch uy phong sao? Hùng Phong Trần nghe được đạo thanh âm này, sắc mặt cuồng hỉ, vụt một cái từ dưới đất đứng lên, giận dữ hét: Lục Trạch, ngươi xong, bây giờ Lục Thiếu Lai, ngươi tên tiểu xuất sinh này tuyệt đối chết chắc. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối đi ra một cái bất cần đời, cùng Lục Trạch có ba phần tương tự nam nhân, nhếch miệng lên, mang theo một tia khinh thường thần sắc, chính là Lục Vũ Thiên. Cố Tiểu hít sâu một hơi, nhìn xem Lục Vũ Thiên, chỉ là tướng mạo, hai người mắt bên cạnh góc cạnh cũng có chút tương tự. Lục Vũ Thiên cười ha ha, nhìn xem Lục Trạch, quan sát tỉ mỉ, thật không nghĩ tới ngươi tên tiểu xuất sinh này thế mà còn sống, ta là nói ngươi phúc lớn mạng lớn đâu, vẫn là nói xui xẻo. Hoa Trung Lục gia bây giờ còn chưa có phát hiện tồn tại, bây giờ chỉ có ta dò thăm tin tức của ngươi, hảo đệ đệ của ta cũng không phải bất cận nhân tình, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cầu ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Trạch mặt không biểu tình, nhìn hắn một cái, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này ngang ngược cản rỡ tính tình vẫn là không có đổi. Lục Vũ Thiên sao cũng được khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, ai bảo ta là gia gia thương yêu nhất ngoại tôn đâu, mà không giống như là ngươi con hoang, thật không nghĩ tới trước kia một người làm cũng có thể câu dẫn cha ta, chậc chậc, nói ngươi là ta Lục gia chúng ta người, đơn giản chính là cất nhắc ngươi, Lục gia cậu hiện tại cũng so thân phận của ngươi cao quý. Lục Trạch cười quỷ dị cười, thân xác trở nên mỉa mai, vậy ngươi có muốn biết hay không ta 10 năm ở giữa đến cùng làm cái gì? Bây giờ Lục gia đối với ta mà nói không đáng giá nhắc tới, lật tay có thể diệt. Lục Trạch lời nói để cho Lục Vũ Thiên vi sức sở, sau đó cười ha ha, cười phía trước cùng ngựa ra sau, ngươi muốn tiêu diệt Lục gia. Ngươi cũng đừng đùa ta cười, ngươi tên tiểu xuất sinh này nếu là có thế lực như vậy, đoán chừng đã sớm đi Lục gia giải oan đi, hà tất đang hướng tiên thành cái này nơi chật hẹp nhỏ bé trốn trốn tránh tránh, hơn nữa ngươi có phần quá coi thường Hoa Trung thế lực, chúng ta bóp chết ngươi, giống như bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Lục Trạch khịt mũi coi thường, lơ đễnh, khóe miệng lộ ra vẻ trầm trọng. Cái này khiến Lục Vũ Thiên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lục Trạch đã nhiều năm như vậy, vẫn là bộ dáng này, trước đây cũng bởi vì Lục Trạch không phục Lục gia, hơn nữa vì không để Hoa Trung thế lực biết Lục gia còn có một cái con tư sinh, thế là liền tiến đến ám sát. Bất quá Lục Trạch thế mà như kỳ tích còn sống, nếu không phải mình Trùng Thiên Thành ở đây có sản nghiệp xử lý, căn bản cũng không biết Lục Trạch tổ lấy. Lục Trạch, ta nhìn ngươi tiểu tử thực sự là hết ngồi đại giếng, ánh mắt thiên cận, ngươi sẽ không phải là cho là đang hướng Thiên Thành phát triển thế lực của mình, cho nên dám đối với ta khoa tay múa chân à? Bất quá như ngươi loại này ý nghĩ thực sự quá nực cười. Lục Trạch hít mắt, trên nét mặt tránh ra một vòng âm trầm, nói xong sao? Nói xong liền lăn, ở đây không chào đón ngươi. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi, không ai từng nghĩ tới Lục Trạch thế mà để cho Hoa Trung Lục thiếu lăn, càng không nghĩ đến Lục Trạch lại là hoa chung người của Lục gia, vẫn là trên danh nghĩa con tư sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lục tổng thế mà cùng hoa chung Lục gia thật sự có liên lụy, chẳng thể trách có năng lực như vậy, chẳng lẽ là hoa chung Lục gia tài trợ sao? Chương 608 người xứng sao? Cái này khiến ta cùng nhau Lục tổng phía trước vung tiền như rác vì cứu Cố tổng, cái này ngàn ức tài sản sẽ không phải là hoa chung Lục gia a, các ngươi đều nghĩ nhiều, nếu như Lục tổng thật cùng hoa chung Lục gia có quan hệ, cũng sẽ không cùng Lục Vũ Thiên không hợp nhau, ta xem tám thành là bởi vì Lục gia đem Lục tổng từ bỏ, nhiều năm như vậy mới biết được Lục tổng không có chết, tới trạm thảo trừ căn đám người thảo luận nhau nhau, dù sao hoa chung Lục gia thế nhưng là số 1 số 2. Đại gia tộc, cả nước đều tiếng tăm lừng lẫy. Lục Vũ Thiên ngây ra một lúc, lập tức sắc mặt lập tức âm trầm xuống Lục Trạch, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Để cho ta lăn, đơn giản mỉm cười, đầu của ngươi sẽ không phải thực sự là nước vào đi. Bây giờ lập tức ngoan ngoãn đem thành trong thành hạng mục chuyển nhượng cho Để Hoa công ty, tiếp đó bồi thường 1000 nước, tiếp đó cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lục Trạch nghe vậy, lập tức cười lạnh thành tiếng, ngươi xứng sao? Lục Vũ Thiên hít mắt, ánh mắt bắt đầu đánh giá Cố Tiểu Đích thật là cái mỹ nhân mỹ nữ, bây giờ tới phục dịch ta, tuyệt đối so với Lục Trạch cùng một chỗ mạnh 1000 lần gấp trăm lần. Cố Tiểu nghe vậy, sắc mặt giận tím mặt si tâm vọng tưởng, Lục Trạch so ngươi tên cặn bã này hảo 1000 lần. Lục Vũ Thiên một mặt đạm nhiên, ta liền ưa thích loại này băng sơn mỹ nhân, bất quá rất nhanh ngươi liền quỳ cầu ta. Động thủ. Hắn vừa mới nói xong, sau lưng trong nháy mắt xuất hiện 20 mấy cái nhung trang đại hán, đem mọi người vây quanh bao khỏa. Không nghĩ tới à, ta tới Trùng Thiên Thành thuận tiện đi Lưu tổng đội trưởng nơi đó một chuyến, mượn tới mấy người, bất quá những người này đối phó các ngươi tới nói đơn giản dư xài. Hơn nữa La Vĩnh Sát, ngươi dám nổ súng sao? La Vĩnh Sát nghe vậy, trên trán buốc lên mồ hôi lạnh, Hoa Trung Lục gia thân phận không có ai so với hắn hiểu hơn, xem như Nam Sơn trưởng lão tâm phúc, hắn biết làm như thế nào lựa chọn, nếu như hôm nay đối với Lục Vũ Thiên động thủ, nói không chừng sống không quá đêm nay, liền xem như Nam Sơn trưởng lão cũng muốn gây họa tới ương chỉ. Hắn nhìn xem Lục Trạch, trên mặt tràn đầy xin lỗi, thật xin lỗi, Lục tiên sinh, ta thật sự là bất lực. Hắn nói xong lui về phía sau một bước, dù sao Hoa Trung Lục gia ai dám đắc tội, Trùng Thiên Thành nhỏ tiểu nhân nơi chật hẹp nhỏ bé, đừng nhìn Nam Sơn trưởng lão đang hướng Thiên Thành phong sinh thủy khởi, nhưng đã đến Hoa Trung, liền chẳng là cái thá gì. Hùng Phong Trần sắc mặt đại hỉ, không có cái này mấy cái tay súng, Lục Trạch không phải tùy ý chính mình sâu xé, hắn cười ha ha. Lục Trạch, bây giờ thế cục nghịch chuyển, còn không dám nhanh ngoan ngoãn đầu hàng, trừ phi ngươi muốn bị lập tức đánh chết. Bây giờ liền Nam Sơn trưởng lão Tâm Phúc cũng sẽ không vì Lục Trạch chỗ dựa, đây chẳng phải là nói Lục Trạch chắc chắn phải chết. Lục Vũ Thiên nhãn bên trong lộ ra vẻ đăm chiêu, Lục Trạch, ngươi bây giờ nhận thức đến giữa ngươi ta có bao nhiêu sai biệt sao? Ta bây giờ cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ gối trước mặt ta cho ta quỳ xuống, nói không chừng ta còn có thể ngoan ngoãn tha thứ ngươi, nếu như ngươi không chịu, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết, yên tâm sau khi ngươi chết, lão bà của ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi cỡ nào trông nom đợi đến thời điểm bản thiếu chơi chán, đến lúc đó đang để cho nàng xuống địa ngục đến bồi ngươi. Hắn nói xong cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh thường, bây giờ Lục Trạch cái này hỗn đản đã là trên tay mình thịt cá tùy ý chính mình sâu xé. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Lục Trạch tên tạp chủng này còn sống trên đời, chỉ cần hôm nay trừ đi hắn, về sau chính mình Lục gia gia chủ vị trí tuyệt đối sẽ gối cao không lo. Cố Tiểu tức đến run rẩy cả người, sắc mặt đỏ lên, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Lục Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, ta vô sỉ, ha ha, ta liền thích xem các ngươi cái này thở hổn hển bộ dáng, nhưng là lại đối bản thiếu không thể làm gì. Lục Trạch, hiện tại tự chọn a, là bị đánh thành cái sảng, vẫn là quỳ xuống cầu xin tha thứ, ở trước mặt ta cúi đầu xương thần đâu. Lục Trạch mặt không biểu tình, ngữ khí vô cùng băng lãnh, còn có lựa chọn thứ ba, chính là ngươi bị ta đánh gãy hai chân, lăn ra để lễ. Lục Vũ Thiên cười, chỉ là trong tươi cười xen lẫn hàn ý lạnh lẽo, Lục Trạch, ta nhìn ngươi thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, chán sống rồi. Động thủ cho ta, đem cái này tiểu xúc sinh đánh thành cái sảng. Lục Trạch thần sắc nhất định, chuẩn bị che chở Cố Tiểu đến địa phương an toàn, đối với những người này để cho không hề sợ hãi, liền sợ đến lúc đó đạn lạc ngộ thương Cố Tiểu. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc, kiếm bạt nô trương thời điểm, đột nhiên một hồi tiếng giống giận dữ truyền đến. Dừng tay, đông đảo quan phương nghe xong, cảm giác âm thanh có chút quen thuộc, lập tức nhìn lại, sắc mặt chấn kinh, không nghĩ tới lại là Lưu tổng đội trưởng cùng Nam Sơn trưởng lão cùng một chỗ đến đây. Các đội viên nghe vậy, lập tức buông xuống súng trong tay của mình. Lục Vũ Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chuyện gì xảy ra, mắt thấy con vịt đã đun sôi thế mà cho bay, Lưu tổng đội trưởng đây là muốn chết sao? Lưu tổng đội trưởng, ngươi đây là ý gì, ngươi không phải phái đội viên bảo hộ an toàn của ta sao? Cái này Lục Trạch công nhiên cầm thương, uy hiếp tới đến an toàn của ta, coi như ta ngay tại chỗ đánh chết, cũng không quá đáng a. Lưu tổng đội trưởng không có trả lời Lục Vũ Thiên vấn đề, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lục Trạch, hắn nhìn tính vạn tính không nghĩ tới Lục Vũ Thiên cư nhiên sẽ tìm đến Lục Trạch phiền phức, đây không phải muốn chết sao? Hoa Trung Lục gia tại trước mặt Lục Trạch tính là cái gì chứ a, càng quan trọng chính là hắn thế mới biết Lục Trạch thân phận lại là Hoa Trung Lục gia con rơi. Đây không khỏi quá mức hoang đường buồn cười, người của Lục gia là đầu óc xảy ra vấn đề gì sao? Thế mà lại vứt bỏ Lục Trạch, nếu là Hoa Trung Lục gia bây giờ biết Lục Trạch thân phận, đoán chừng quý hế còn đến không kịp. Đông đảo đội viên hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Lưu tổng đội trưởng đột nhiên để cho chính mình tạm thời dừng tay, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Vũ Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngày bình thường đối với chính mình cung kính đến cực điểm giống một cái cầu Lưu tổng đội trưởng, thế mà bây giờ dám ở trước mắt bao người không nhìn chính mình, là bởi vì Lục Trạch cái này con hoa sao? Hắn nghĩ đến đây, sắc mặt liền cảm thấy khuất nhục, cái kia vừa rồi chính mình phát ngôn bừa bãi không phải liền là bị Lục Trạch cái này con hoang trần trụi mà làm mất mặt sao? Lưu tổng đội trưởng, lỗ thai ngươi đi sao? Ta liền nói với ngươi đâu. Lưu tổng đội trưởng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quay đầu trực tiếp giận dữ hét ngậm miệng. Một tiếng gầm giận dữ này trực tiếp để cho đám người ngồi đầy đều kinh hãi, chính mình thấy được cái gì? Lưu tổng đội trưởng lại vì Lục Trạch dám đắc tội Hoa Trung Lục gia, đây không phải muốn chết sao? Lưu tổng đội trưởng quyền lợi đang hướng Thiên Thành đúng là như mặt trời ban trưa, chỉ là đặt ở Hoa Trung không đáng kể chút nào, hắn làm sao dám giống Lục thiếu? Lục Vũ Thiên Đô cảm giác Lưu tổng đội trưởng điên rồi, ngươi hôm nay có phải hay không cây gân nào không có dựng đúng? Nam Sơn trưởng lão lúc này đi tới La Vĩnh Sát bên cạnh, tiếp đó trực tiếp chính là một cái tát. Ngươi còn nhớ rõ ta cho lúc trước lời ngươi nói sao? Nam Sơn trưởng lão, thật xin lỗi, ta thật sai, ta chỉ là lo lắng an nguy của ngài. Nam Sơn trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật không nghĩ tới có thể như vậy. Ta nói qua, trừ phi ngươi chết, bằng không thì không thể để cho Lục tiên sinh chịu đến nửa điểm uy hiếp tở, ngươi tự sát ta. Chương 609 ngươi cảm thấy thế nào? Nam Sơn trưởng lão lời nói để cho La Vĩnh Sát sắc mặt biến đổi lớn, hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng có một cái đáng sợ dự đoán, Lục Trạch thân phận tuyệt đối không phải bình thường, thậm chí Hoa Trung Lục gia đều không để trong mắt. Hắn nhìn xem trước mắt súng ngắn, biểu lộ trở nên có chút không biết làm sao, hít sâu một hơi, nếu là Nam Sơn trưởng lão để cho hắn làm như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân, một giây sau hắn liền chuẩn bị giơ súng lục lên tự sát. Mà liên tại một giây sau, Lục Trạch mở miệng không cần, Nam Sơn trưởng lão, hắn đã giúp ta mấy lần này không trách hắn, cho hắn một cơ hội. Nam Sơn trưởng lão nghe vậy, lạnh rên một tiếng La Vĩnh Sát, tất nhiên Lục tiên sinh tha thứ ngươi, ta liền không tìm ngươi phiền phức, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. La Vĩnh Sát trên trán bốc lên mồ hôi lấm tấm, chính mình thiếu chút nữa thì đi quỷ môn quan chuyển lên một vòng, thật không nghĩ tới Lục Trạch thân phận kinh người như thế. Mọi người thấy một màn này, sắc mặt hãi nhiên, trong lòng có ngờ tới, dù sao Lưu tổng đội trưởng cùng Nam Sơn trưởng lão có thể leo đến vị trí này, nhận biết đại nhân vật tự nhiên không thiếu. Chẳng lẽ Lục Trạch thân phận so Hoa Trung Lục gia còn quan trọng, bằng không thì không có khả năng không tiếc đắc tội Lục Vũ Thiên lai bảo vệ hắn. Lục Vũ Thiên bây giờ chỉ cảm thấy trên mặt đỏ lên, bị hung hăng làm nhục một trận. Hảo, các ngươi nếu đều vì Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này làm chủ, ta đến lúc đó xem các ngươi một chút có thể hay không gánh vác lên Lục gia lửa giận đến một bước này, lưu tại nơi này chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi, thật không nghĩ tới Lục Trạch thế mà đang hướng Thiên Thành có thế lực lớn như vậy, hắn căn bản liền không có nghĩ đến Lục Trạch có cái gì thân phận đặc thù. Trong mắt hắn, Lưu tổng đội trưởng cùng Nam Sơn trưởng lão cũng là không phải tốt xấu mặt hàng thôi, thật sự cho rằng đang hướng Thiên Thành như mặt trời ban trưa, liền dám ở trước mặt mình hành bá đạo sao? Chúng ta đi, Hùng Phong Trần. Hùng Phong Trần cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ chuyển tiếp đột ngột, con vịt đã đun sôi thế mà cho bay, quan trọng nhất là Lục Trạch lại còn có bối cảnh như vậy, để cho hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Bất quá Lưu tổng đội trưởng cùng Nam Sơn trưởng lão ở dưới con mắt mọi người không cho Lục gia trước mặt, không thể nghi ngờ là trần trụi đánh Lục thiếu khuôn mặt, chờ trở về đi qua, chỉ cần Lục thiếu cho Lục gia nói chuyện, những người này chắc chắn phải chết. Ngay tại hai bọn họ chuẩn bị rời đi một khắc này, Lục Trạch thanh âm lạnh lùng từ bọn hắn sau lưng truyền đến. "Ta để các ngươi đi đi." Lưu tổng đội trưởng đem bọn hắn ngăn lại. Lưu tổng đội trưởng nghe vậy, lắc lắc sách, lập tức liền có mười mấy cái đội viên ngăn chặn cửa ra vào. Trong lúc nhất thời Lục Vũ Thiên chỉ cảm thấy trên mặt tối tăm, rất cảm thấy khuất nhục, hắn đường đường Lục thiếu, lúc nào bị khuất nhục như vậy, thế mà tại một cái nơi chật hẹp nhỏ bé bị một đám thổ dân ngăn ở cửa ra vào. "Lục Trạch, ngươi không nên quá phận." Lục Trạch cười ha ha quá đáng. "Ta chỉ là muốn nói thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh địa nghĩa, Hùng lão bản sẽ không quên a. Cái kia 200 ức còn không có cho ta đâu." Hùng Phong Trần nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, "Ngươi đây là xích lỏa lỏa dọa dẫm, ta lúc nào thiếu ngươi 200 ức?" Lục Trạch mặt không biểu tình, chỉ là ngữ khí vô cùng băng lãnh, "Ngươi đổi đi ta khách hàng như vậy, còn có quấy rối chúng ta bộ môn buổi lễ khai trường, những thứ này có đủ hay không? Nếu như ngươi hôm nay không cho móc ra 200 ức, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này." Lục Vũ Thiên nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, Hùng Phong Trần thế nhưng là hắn một con chó, đánh chó còn phải xem chủ nhân, Lục Trạch căn bản là không có đem chính mình để vào mắt. "Hùng Phong Trần, ngươi thiếu hắn 200 ức sao?" Hùng Phong Trần sắc mặt khó coi, "Lục thiếu, là cái này Lục Trạch vô căn cứ tạo ra, ta căn bản vốn không nhớ kỹ thiếu tiền hắn." Lục Vũ Thiên lãnh hừ một tiếng, "Các ngươi nghe rõ ràng không? Hùng Phong Trần liền không nợ các ngươi tiền, tránh ra, ta xem hôm nay ai dám ngăn cản nổi ta." Hắn đẩy ra trước mặt đội viên, thần sắc thái độ không coi ai ra gì. Lục Trạch mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói nổ súng, đem Hùng Phong Trần chân đánh gãy. Một giây sau, Hùng Phong Trần sắc mặt biến đổi lớn, "Ngươi muốn làm gì?" Lục Vũ Thiên ngũ quan dữ tợn, giận dữ hét, "Ngươi dám?" Lưu tổng đội trưởng căn bản là không có để ý lời của hai người, giơ súng lục lên. Phanh phanh hai tiếng trực tiếp cắt rứt Hùng Phong Trần hai chân. Hùng Phong Trần phát ra thê thảm đến cực điểm kêu thảm, tiếp đó bịch một tiếng, té quỵ dưới đất, sắc mặt nhăn nhó, thật không nghĩ tới Lưu tổng đội trưởng thực có can đảm tại trước mặt Lục thiếu nổ súng. Lục Vũ Thiên sắc mặt tức giận đỏ lên, gan chó thật lớn, "Lưu tổng đội trưởng, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô pháp vô thiên sao? Ngươi chờ, ta trở lại Lục gia sau, ta nhất định để ngươi để mặt." Lưu tổng đội trưởng không chút phật lòng, mắt điếc hai ngờ, tại bên cạnh Lục Trạch không nói một lời đứng. "Mẹ nó, ngươi mẹ nó là kẻ đứa sao?" Lục Vũ Thiên chân không nghĩ tới đi tới Trùng Thiên Thành sau, lặp đi lặp lại nhiều lần bị những con kiến hôi này nhục nhã, thực sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Lục Trạch một mặt lạnh nhạt, "Hùng Phong Trần, cái này 200 ức, ngươi đến cùng là cho vẫn là không cho, lần tiếp theo đạn cũng không phải bắn tới chân ngươi lên, mà là đầu của ngươi lên." Hùng Phong Trần sắc mặt nhăn nhó, cố nén trên đùi kịch liệt đau nhức, không ai từng nghĩ tới coi như Lục thiếu lai, Lục Trạch vẫn như cũ không kiêng nể gì cả. "Hắn còn không muốn chết ta, ta cho." Lục Vũ Thiên giận tím mặt tự tìm cái chết. "Lục Trạch, ngươi tên tiện chủng này, ta nhìn ngươi thật là xứng án." Lục Vũ Thiên chân không nghĩ tới Lục Trạch thế mà lớn mật như thế, biết rõ thân phận của mình, còn dám uy hiếp tờ Hùng Phong Trần, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hắn làm như vậy căn bản là không có đem chính mình để vào mắt, hắn có chút thở hổn hển giận dữ hét. Lục Trạch căn bản là không để ý đến hắn, ngược lại nhìn xem La Vĩnh Sát, thần sắc băng lãnh, "Chú ý tiêu đã cho ngươi nói chương mục, 10 giây thời gian, 10 giây sau đó nếu như ta xem không thấy cái kia 200 ức, ngươi hẳn phải biết là hậu quả gì." Hùng Phong Trần sắc mặt sợ hãi, không biết làm sao, coi như hắn nói cho, Lục Vũ Thiên giã bất hội đồng ý, bởi vì đây là Trần Trụi đánh hắn khuôn mặt. Lục Vũ Thiên sắc mặt lập tức cực kỳ âm trầm hùng phong trần, không cần cho hắn 200 ức, ta hôm nay ngược lại là phải xem tên tiểu xuất sinh này có thể đem ngươi như thế nào. Hắn nói xong, lập tức chắn Lục Trạch trước mặt, thần sắc vô cùng băng lãnh. Lục Trạch ánh mắt lộ ra hàn quang, đã sớm tương đối Lục Vũ Thiên động thủ, một giây sau, hắn đi đến Lục Vũ Thiên trước mặt, thần sắc lạnh lùng. Lục Vũ Thiên còn tưởng rằng hắn là sợ, cười lạnh một tiếng, ngươi tên tiện chủng này, thật sự cho rằng ngươi đang hướng Thiên Thành có thể muốn làm gì thì làm sao? Chúng Thiên Thành chẳng qua là một mảnh nơi chật hẹp nhỏ bé, ngươi tốt nhất thức thời một điểm, để chúng ta rời đi, bằng không Hoa Trung Lục gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Trạch cười cười, chỉ là trong tươi cười xen lẫn bên trong băng lãnh hàn ý, một giây sau, một cái tát trực tiếp rút được Lục Vũ Thiên trên mặt. Bụp một tiếng, truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh, Lục Vũ Thiên bị một tát này đầu đều cho đánh lệch, bất ngờ không để phòng lảo đảo lui lại mấy bước, té lăn trên đất. Nếu như không phải bây giờ trên mặt truyền đến đau rát cảm rất đau. Chương 610 khuất đục. Hắn thật không dám tin tưởng Lục Trạch lại dám động thủ với hắn, trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên nổi giận đến cực điểm. Lục Trạch, ngươi tên tạm chủng này, lại dám động thủ với ta, ngươi ngay cả Lục gia một con chó cũng không bằng, ta muốn ngươi chết. Lục Vũ Thiên lập tức đứng lên, sắc mặt nhăn nhó đến cực điểm, một quyền trực tiếp đánh phía Lục Trạch mặt. Lục Trạch không tránh không né, một giây sau, giỗi ra một cái tay, lạnh nhạt tiếp nhận Lục Vũ Thiên một quyền, thần sắc lạnh lùng, trong mắt mang theo hàn ý. Ngươi ghét nhất người khác vũ nhục người nhà của ta. Một giây sau, tay hắn luôn léo, răng rác một tiếng, truyền đến một tiếng làm cho người kinh hãi run rẩy nứt xương sinh, sau đó chính là Lục Vũ Thiên kêu thảm. A! Lục Vũ Thiên lập tức kinh khiếu xuất lai, cổ tay mất tự nhiên cong, rõ ràng chính là gãy xương. Hắn đau nước mắt đều phải rơi đi ra, ngươi cái này cậu tạp chủng lại dám động thủ với ta, ngươi điên rồi sao? Trong mắt hắn, Lục Trạch hành vi đơn giản chính là không thể nói lý, rõ ràng chính mình Hoa Trung Lục gia thế lực hoàn toàn có thể nghiền ép hắn, nhưng mà Lục Trạch giống như là không biết, còn dám đối với chính mình hạ tử thủ. Lục Trạch nhìn xem hắn, thân xác trở nên mỉa mai, ngươi thật sự cho rằng Hoa Trung Lục gia là ngươi tấm mộc sao? Ta mới vừa nói qua, Hoa Trung Lục gia, nếu là dám chọc bên trên ta, lật tay có thể diệt. Lục Vũ Thiên sắc mặt giữ tận tiểu xuất sinh, ngươi liền tại đây phát ngôn bừa bãi à, hết ngồi đại giếng, nếu là ngươi nhìn thấy Lục gia thế lực một góc của băng sơn, liền có thể dễ dàng đem ngươi một cái này con kiến bóp chết, bây giờ lập tức cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu như ta trở lại Lục gia, nhất định sẽ đem ngươi tên tiểu xuất sinh này chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả. Lục Trạch âm thanh giống như mùa đông khắc nghiệt, để cho người ta không chiến mà lật phải không? Vậy ngươi cũng đừng trở về Lục gia. Một giây sau, hắn đi tới Lục Vũ Thiên trước mặt, lại một cái tát rút tới, một tát này trực tiếp rút sạch hắn mấy quả răng. Trong nháy mắt, mặt của hắn giống như mắt trần có thể thấy tầm thường tốc độ sưng lên, hắn không để ý tới trên mặt kịch liệt đau nhức, sắc mặt có chút khủng hoảng. Ngươi muốn giết ta? Lục Trạch ý tứ rõ ràng là muốn đối tự mình động thủ, nếu là vạn nhất Lục Trạch tên vương bắt đản này đến rồi, cùng mình một mạng bồi thường một mạng, đây tuyệt đối là mua bán lô vốn. Chính mình thế nhưng là Hoa Trung Lục gia tương lai người thừa kế, sao có thể chết ở một con kiến hôi trên thân? Hắn trong nháy mắt trở nên sắc mặt dữ tợn. Lưu tổng đội trưởng, ngươi nghe chứ sao? Tên tiểu xuất sinh này lại muốn giết ta, nếu như ta chết ở Trùng Thiên Thành, các ngươi đều phải vì chôn cùng. Bây giờ lập tức đem cái này vương bắt đản bắt được, ngươi nghe chứ sao? Lưu tổng đội trưởng chỉ là châm chọc nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình, trong lòng cười lạnh, ngươi là cái thá gì? Đừng nói ngươi chết ở chỗ này, coi như Hoa Trung Lục gia gia chủ chết ở chỗ này, cũng sẽ không người nào dám tới tìm Lục Trạch phiền phức. Lục Vũ Thiên thất vọng, không nghĩ tới Lưu tổng đội trưởng cùng người điếc một dạng, đối với chính mình nhắm mắt làm ngơ, trong nháy mắt sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ Lục Trạch bảng thượng đại nhân vật gì, căn bản vốn không sợ Hoa Trung Lục gia, không có khả năng, hắn rất nhanh liền đem cái này ý nghĩ bỏ đi. Nam Sơn, Lưu tổng đội trưởng là người điếc, chẳng lẽ ngươi cũng vậy sao? Ngươi là Trùng Thiên Thành thành phố bại, liền không sợ đến lúc đó Lục gia tới tìm ngươi phiền phức. Nam Sơn trưởng lão cười ha ha, lão phu cũng giả, cũng không có bao nhiêu thời gian, bất quá bằng vào ta thân phận đổi một cái Hoa Trung Lục gia người thừa kế, cũng không tính bôi nhọ danh hào của ta, các ngươi đám người này chính là một cái điên rồ. Lục Vũ Thiên nộ mắng một tiếng. Lục Trạch lúc này không có nhìn hắn, chỉ là ánh mắt chuyển rời đến Hùng Phong Trần trên thân. 10 giây đã qua, xem ra ngươi là muốn chết sao? Hùng Phong Trần toàn thân cứng đờ, doa đến sắc mặt tái xanh, nhanh chóng vội vàng nói, ta chuyện, ta này liền chuyện. Lục Trạch liền Lục thiếu cũng dám đánh, tự mình tính cái dám a, vạn nhất thực đắc tội Lục Trạch, một thương đem chính mình cho sợ, đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ a. Hắn nhanh chóng cho chú ý tiêu tài khoản ngân hàng bên trên đánh 200 ức, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại. Lục Trạch nhìn thấy thẻ ngân hàng tới sổ sau, nhàn nhạt nói một câu lăn. Hùng Phong Trần ánh mắt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn, nói xong cũng chuẩn bị lôi kéo Lục Vũ Thiên rời đi, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, bây giờ Nam Sơn trưởng lão và Lưu tổng đội trưởng cũng đứng chạm đất Trạch nơi đó, lưu tại nơi này chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Nhưng vào lúc này, Lục Trạch lạnh lùng nói ra, ngươi có thể rời đi ở đây, nhưng hắn không được. Hắn chỉ vào Lục Vũ Thiên, thần sắc băng lãnh. Lục Vũ Thiên sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt có sâu đậm cừu hận tiểu xuất sinh, ngươi chớ quá mức. Mà đang khi hắn tiếng nói vừa ra, Lục Trạch lại một cái tát rút đi lên. Miệng của ngươi thật là thối, nếu như thiếu dạy dỗ mà nói, ta có thể giúp ngươi. Hắn bây giờ đã đè nén xuống lửa giận trong lòng, nếu không phải mình mẫu thân trước khi Lâm Trung nói qua, muốn tha thứ Lục gia người, hắn đã sớm động thủ đem cái này không ai bị nổi Lục Vũ Thiên giết đi. Nhưng mà kiên nhẫn cuối cùng có mài xong thời điểm, nếu như Lục Vũ Thiên còn dám nhục mạ mình, hậu quả kia chính là chết. Lục Vũ Thiên bị dẫn đầu choáng hoa mắt, trong miệng truyền đến một cỗ mùi tanh, toàn bộ răng đều rụng một nửa. Hắn nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bị dạng này đánh đập, lúc này hắn thật có chút sợ. Hùng Phong Trần biết Lục Vũ Thiên khỏi bị mất mặt, vội vàng nói, cái kia Lục tiên sinh, ta đang cấp ngài 200 ức, ngài phóng Lục thiếu rời đi. Lục Trạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, thần sắc mỉa mai, hắn không đáng cái giá tiền này, dẫn hắn cút đi. nếu như còn có lần sau, cũng không phải dễ dàng như vậy thì sẽ bỏ qua các ngươi. Hùng Phong Trần nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, còn tốt tiết kiệm được 200 ức, nếu là Lục Trạch thật đúng là hỏi hắn lấy mà nói, để Hoa công ty đoán chừng muốn phá sản. Lục Vũ Thiên sắc mặt khuất nhục đến cực điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị như vậy hắn, hắn bây giờ liền hận không thể đem Lục Trạch thiên đao vạn quả, nhưng mà không có cơ hội, cũng không dám. Hắn đem Lục Trạch dung mạo khắc vào thực chất ở bên trong, trong mắt lóe lên một vòng cừu hận, bây giờ tại lưu tại nơi này, đối với Lục Trạch căn bản là không có nửa điểm uy hiếp tờ, còn không bằng bây giờ đi về một lần nữa thương lượng đối sách. Hùng Phong Trần đỡ lấy Lục Vũ Thiên, khập khiễng rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, Lục Trạch nhàn nhạt nói một câu nói trở về cho ngươi cái kia phụ thân mang một câu nói, nếu như nếu không muốn chết, cũng đừng chọc tới ta. Lục Vũ Thiên cắn chặt môi, không nói một lời, chỉ là bước nhanh hơn, cùng Hùng Phong Trần rời đi hội sở. Chú ý Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, lấy Lục Vũ Thiên tính cách khỏe mắt nhai tất báo, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lục Trạch. Ngươi nói hắn có thể hay không nghe khuyên? Lục Trạch sao cũng được khoát tay áo, nếu như bọn hắn không muốn để cho Lục gia diệt vong, vậy tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Lưu tổng đội trưởng lúc này đi tới Lục Trạch trước mặt, vừa cười vừa nói Lục tiên sinh, lần này chúng ta xử lý có hài lòng không? Chỉ là Lục Vũ Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi nhìn. Hắn mặc dù giúp Lục Trạch ra tay, nhưng trên bản chất vẫn là một tiểu nhân vật. Chương 611 thần hồn nát thần tính. Căn bản là không có cách cùng Hoa Trung Lục gia quái vật khổng lồ này đánh đồng. Lục Trạch minh bạch hắn có ý tứ gì, nhàn nhạt từ trong ngực móc ra một cái cổ lão hộp đưa tới Lưu tổng đội trưởng trong tay. Nếu là bọn hắn dám đến tìm ngươi gây chuyện, đem cái này hộp quà cho bọn hắn nhìn liền hiểu. Lưu tổng đội trưởng sắc mặt đại hỉ, vội vàng nhận lấy, biết Lục Trạch cho đồ vật tuyệt đối chính là miễn tử kim bài, đừng nói Hoa Trung Lục gia, coi như toàn bộ Hoa Trung trên mặt nổi muốn động chính mình, cũng muốn cân nhắc một chút kết quả. Nam Sơn trưởng lao ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng mà biết mình thủ hạ phạm sai lầm, Lục Trạch lần này sẽ không cho hắn bất luận cái gì thân phận tượng trưng. Bất quá giao tình của hai người không tệ, Hoa Trung Lục gia hẳn không phải là vô não người, nhất định có thể suy đoán ra Lục Trạch thân phận. Tới mười mấy cái tổng giám đốc thấy cảnh này, trong mắt vô cùng kinh hãi, Lục Trạch rốt cuộc là ai, có thể để cho Trùng Thiên Thành hai đại nhân vật cam nguyện vì hắn túi đầu xương thần. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao dao động, bắt đầu không muốn cùng Cố Thuận Kim đoàn ký kết hợp tác, nguyên nhân cũng là bởi vì Hoa Trung Lục gia tồn tại. Lúc này Lục Thiếu bị Lục Trạch bẻ gãy cánh tay, còn xám xịt chạy trốn, này mới khiến các vị tổng giám đốc ý thức được, đây là Trùng Thiên Thành, cũng không phải là Hoa Trung. Coi như Lục Vũ Thiên thủ mọc lại, trong thời gian ngắn cũng không khả năng cho Cố Thuận Kim đoàn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Đông đảo tổng giám đốc nhao nhao đứng dậy khen tặng Lục tổng thực sự là thủ đoạn kinh người, liền Hoa Trung Lục gia cũng không hề sợ hãi. Ta sâu đẳng công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật nguyện ý cùng Cố Thuận Kim đoàn hợp tác, ta Phổ Hoa công ty trách nhiệm hữu hạn cũng nguyện ý cùng Lục tổng hợp tác. Thính ta một người. Trong lúc nhất thời, những thứ này tổng giám đốc nhao nhao tỏ thái độ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, thành trong thành vốn chính là một cái vừa có lợi ích hạng mục, tương lai nếu như xây thành, thậm chí so trước đó phố buôn bán hạng mục lợi ích còn lớn hơn. Thành trong thành hạng mục sau khi xây xong, nói không chừng có thể cùng quốc tế nối tiếp, tiếp qua mấy năm, giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Cố Tiểu trong lúc nhất thời sắc mặt đại hỉ, nàng còn lo lắng rất nhiều tổng giám đốc bị Lục Vũ Thiên đe dọa sau căn bản không dám nói chuyện hợp tác sự tình, bây giờ là nàng suy nghĩ nhiều. Cảm tạ các vị tổng giám đốc, ta bảo đảm cùng Cố Thuận Kim đoàn hợp tác, tương lai hạng mục tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Không có Lục Vũ Thiên quấy rối, sau đó buổi lễ khai trương tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, Cố Tiểu cố ý chiêu đãi Lưu tổng đội trưởng cùng Nam Sơn trưởng lão hai người, ngay cả La Vĩnh Sắt nàng cũng biểu thị cảm tạ. Cái này khiến La Vĩnh Sắt càng là áy náy đến cực điểm, hắn không phải là không có ánh mắt người, Lục Trạch tùy tiện cho Lưu tổng đội trưởng một cái hộp, liền có thể để cho thứ đại nhân vật này mừng rỡ như điên, có thể thấy được Lục Trạch thân phận không giống một có thể. Tiến hội thẳng đến buổi chiều mới kết thúc, mà liền cái này một buổi chiều, Cố Tiểu liền nhận được trên dưới ngàn ức đơn đặt hàng, cái này khiến nàng mừng rỡ vạn phần, đối với thành trong thành tương lai phát triển tràn đầy tự tin. Lục Vũ Thiên trở lại Đằng Hoa công ty sau, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, Lục Trạch tên tạp chủng này lại dám uy hiếp ta, rõ ràng chính là một cái người hạ đẳng sinh tiện chủng. Hắn tức hồn hện, trong phòng làm việc khơi thông chính mình tâm tình bất mãn, thật không nghĩ tới chính mình đường đường Hoa Trung Lục thiếu, thế mà vừa ngã vào Lục Trạch cái tên này không kinh truyền tiểu nhân vật trong tay, sớm biết 10 năm trước liền đem tên tiểu xuất sinh này cho làm, không nghĩ tới hắn sống đến nay lại còn có thêm vài phần khí hậu. Hùng Phong Trần cũng sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình Đằng Hoa công ty trước trước sau sau cho Lục Trạch 500 ức, đây chính là gần tới 10 năm thu vào, lần này thế nhưng là xuất rất nhiều. Nếu không phải là vay nặng lãi là làm ăn không vốn, hắn thiếu chút nữa thì bị Lục Trạch làm cho phá sản. Lục thiếu, ta không thể cứ như vậy buông tha tên Vương bắt đàn này. Hắn quả thực là phách lối đến cực điểm, không coi ai ra gì, căn bản không có đem ngài để vào mắt. Còn có hai cái lao già kia, thực sự là mắt bị mù, thế mà giúp Lục Trạch cái kia xuất sinh. Lục Vũ Thiên nộ quát còn cần ngươi nói, ta bây giờ đã cho cha ta nói, rất nhanh Hoa Trung Lục gia sẽ tới người, đến lúc đó những thứ này đắc tội ta đều phải tăng gấp bội hoàn trả. Ta để cho đem hôm nay Lục Trạch cho ta khuất nhục, gấp trăm ngàn lần cho hắn hoàn lại trở về. Hùng Phong Trần nghe xong, thần sắc kinh hỉ, không nghĩ tới Hoa Trung Lục gia thế mà người đến, đây chẳng phải là Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh chắc chắn phải chết. Lục thiếu anh minh, đến lúc đó chỉ cần Lục gia ra tay, Nam Sơn trưởng lão đám kia xuất sinh không đáng kể chút nào, chắc chắn ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Lục Vũ Thiên lãnh hừ một tiếng, đó là đương nhiên, còn có ta gần nhất nhường người chuẩn bị tiền thế nào? Lập tức Lục gia liền muốn tranh đoạt người thừa kế, mặc dù ta đã bị phụ thân dự định, nhưng mà cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta bây giờ cần đại lượng tiền tài, ngươi hẳn là minh bạch ta là có ý gì. Hắn lần này tới một là vì tìm Lục Trạch phiền phức, hai là vì thu liễm Trùng Thiên Thành tài phú, bằng không thì hắn làm sao có thể tới Trùng Thiên Thành loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Hùng Phong Trần nghe vậy, sắc mặt sợ hãi, Lục thiếu, ngài cũng biết, Lục Trạch cái kia xuất sinh, trước trước sau sau từ Đằng Hoa công ty ở đây cầm đi 500 ức, bây giờ không có bất luận cái gì kim ngạch. Lục Vũ Thiên nghe vậy, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, ta mặc kệ, đây là ngươi sự tình, ta cho ngươi 7 ngày thời gian, cho ta gộp đủ 500 ức. Nếu là ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ngươi hẳn là minh bạch là hậu quả gì. Hùng Phong Trần nghe vậy, doa đến sắc mặt biến đổi lớn, là, Lục thiếu, cái kia Lục Trạch trên tay bên kia tiền đâu? Lục Vũ Thiên lãnh hừ một tiếng, trước hết để cho cái kia tạp chủng cầm, đợi đến thời điểm Hoa Trung Lục ra người tới, hết thảy của hắn đều muốn bị cướp đi Cố Tiểu phải không? Ta đến lúc đó để cho muốn nữ nhân của hắn quỳ xuống cầu ta, để cho hắn cảm nhận được mức cao nhất nhục nhã. Hắn nói xong, rời đi Đằng Hoa công ty, bị Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này vặn gãy cánh tay, hắn bây giờ chỉ muốn đi bệnh viện tốt nhất nhanh chóng chữa khỏi, sớm một chút rửa sạch nhục nhã. Hùng Phong Trần sắc mặt khó coi, một tuần lễ gộp đủ 500 ức, cái này sao có thể, nhưng mà Lục thiếu mệnh lệnh hắn căn bản cũng không dám vi phạm, đến lúc đó chỉ có thể đập nồi bán sát. Lúc này Viên Kỳ Sơn thò đầu ra, nhìn xem Lục thiếu thê thảm bộ dáng, trong lòng may mắn chính mình không cùng đi, hắn đã sớm biết Lục Trạch chính là một người điên, cùng hắn giảng đạo lý chỉ là đàn gậy hai châu thôi. Hùng Phong Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn Viên Kỳ Sơn một tuần lễ, không cần biết dùng biện pháp gì đem 500 ức gộp đủ, để cho dưới đáy vay nặng lãi công ty tới cửa đòi nợ. Nếu là không cho, trực tiếp làm, ngươi hiểu ý của ta không? Viên Kỳ Sơn nghe vậy, nhanh chóng gật đầu. Yoshino trở lại phố buôn bán sau, sắc mặt hết sức khó coi, cái này hạng mục còn không có xây thành, cái này phố buôn bán từ trong tay Lục Trạch lấy ra chính là một cái xích lỏa lỏa sắc không. Bây giờ không có người xây dựng, mỗi ngày mỗi đêm đều đang cháy tiền, cái này khiến trong lòng của hắn một cái sầu sao, càng là đem Lục Trạch tên vương bắt đạn kia hận thấu xương. Vào thời khắc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên nghĩ tới, tập trung nhìn vào, thần sắc đại hỉ, không nghĩ tới lại là cuối cùng xã đánh tới. Đại nhân, ngài có phân phó gì? Chương 612 vay nặng lãi. Yoshino, ngươi lần này bắt lại phố buôn bán rất không tệ, cuối cùng xã hội ca ngợi ngươi, đã phái người và kỹ thuật tới trợ giúp ngươi, tiếp qua 3 ngày sẽ tới cái này 1000 ức, trước tiên cho xem như tài chính khởi động, nhất định muốn đang hướng Thiên Thành xây thành căn cứ của mình địa, tại từng bước xâm chiếm trùng Thiên Thành kinh tế, ngươi có thể làm được không? Yoshino anh sĩ nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, thật không nghĩ tới tổng bộ sớm đã có an bài, ta nhất định sẽ không cô phụ đại nhân mong đợi, đây là bên này có cái nhân vật khó giải quyết, vẫn luôn không có thể giải quyết liền 10 tên ảnh nghị giả cũng chôn thây ở đây, ta hy vọng có thể có trợ giúp xử lý Lục Trạch cái kia chuyện xấu ra hỏa. Đối diện hơi hơi trầm mặc một phen hảo, ta sẽ để cho Giang Khẩu tướng quân đi hiệp trợ ngươi diệt trừ Lục Trạch. Yoshino anh sĩ nghe vậy, sắc mặt cũng hỉ, phải biết là Giang Khẩu tướng quân thế nhưng là chưa từng bại trận, tuyệt đối đứng đầu hảo thủ, có thứ đại nhân vật này tới hiệp trợ chính mình, Lục Trạch cái kia xúc sinh chắc chắn phải chết. Đa tạ đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Trung Thiên Thành Đại học, Cố Vân Nhi kể từ giải trừ ước thúc sau, cả người sáng sủa rất nhiều, may mắn mà có Lục Trạch tỷ phu, sau này mình triệt để tự do, sẽ không trở thành gia tộc công cụ đáng hỏi. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng mắng chửi từ trong bụi cỏ truyền đến, nàng lông mày nhíu một cái, phóng tầm mắt nhìn tới. Lại là bạn cùng phòng mình Lý Tiến Tiến bị mấy cái hung thần ác sát tiểu lưu manh bao bọc vây quanh, trong lúc nhất thời nàng có dự cảm không tốt. Nàng vội vàng vào tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nào? Lý Tiến Tiến. Lý Tiến Tiến nhìn thấy Cố Vân Nhi sau, thở dài một hơi, vừa rồi nàng thực sự dọa đến run lẩy bẩy. Cố Vân Nhi, nhanh cứu ta, mấy người này muốn bắt cóc ta. Cố Vân Nhi sắc mặt biến đổi lớn, những người này cũng dám ở dưới con mắt mọi người bắt cóc người, lẽ nào lại như vậy? Nơi này chính là đại học cửa ra vào, ngươi liền không sợ ta báo cảnh sát chưa? Những thứ này Hoàng Mao Lưu Manh nghe vậy sững sờ, lập tức cản rỡ cười to, cô nàng, ta khuyên ngươi vẫn là chớ xen vào việc của người khác, coi như ngươi báo cảnh sát, cháu không phải chúng ta, mà là nàng thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, Lý Thiến Thiến thế nhưng là thiếu ta không ít tiền. Cố Vân Nhi lông mày nhíu một cái, Lý Thiến Thiến ngày bình thường tiêu tiền như nước, nàng cũng không có để ý, xem như nàng cùng phòng nàng đương nhiên biết Lý Thiến Thiến coi như một đôi thông thường dạy đều phải hơn ngàn khối. Ngươi cho mượn tiền bọn họ. Nếu như Lý Thiến Thiến nợ tiền không trả, đây cũng không phải là mình có thể quản chuyện. Lý Thiến Thiến vội vàng lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, ta cho mượn, nhưng mà ta toàn bộ đều xong. Hồ ca, ngươi nghe chứ sao? Hắn nói hắn trả hết, đơn giản chết cười ta. Một cái tiểu lưu manh ha ha lớn nhỏ, hướng về phía lời buộc bạch đại hán hung thần ác sát nói. Hồ ca hít mắt, thần sắc tràn đầy mỉa mai trả hết. Cực kỳ buồn cười, ngươi còn có 20 vạn khối tiền không có cho chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta vì sao lại tới tìm ngươi đòi nợ đâu? Cố Vân Nhi nghe vậy, sắc mặt khó coi, Lý Thiến Thiến, ngươi hỏi bọn hắn cho mượn 20 vạn. Số tiền kia đối với một cái sinh viên tới nói tuyệt đối là một con số khổng lồ. Lý Thiến Thiến dọa đến sắc mặt biến đổi lớn, ta không có, ta chỉ là cho mượn bọn hắn 5 vạn khối tiền, bây giờ đã sớm cho bọn hắn đổi xong. Hổ ca cười ha ha, ngươi còn dám nói dối, cái này giấy trắng mực đen viết rõ ràng, chính ngươi xem, nếu là quá hạn không trả, kim ngạch sẽ vượt lên tứ phiên, ngày hôm qua thời điểm chúng ta căn bản là không có thu đến ngươi gửi tiền kim ngạch, cho nên ngươi bây giờ cả gốc lẫn lãi phải trả chúng ta 25 vạn. Lý Thiến Thiến đều nhanh phải gấp khóc, rõ ràng ta hôm qua ở trên mạng cho các ngươi gửi tiền, nhưng lúc nào cũng vào không được website, ta thật sự cho các ngươi đánh. Hổ ca mặt mũi tràn đầy mỉa mai, ngươi đánh không có đánh chẳng lẽ ta không biết sao? Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ đã quá hạn, nhất thiết phải lấy ra 25 vạn cho chúng ta. Cố Vân Nhi xem như nghe rõ, đây chính là một loại internet vay nặng lãi, Lý Thiến Thiến ngày cuối cùng còn không lên tiền, chắc chắn là bọn hắn tại vong hiệt thượng động tay chân. Lý Thiến Thiến còn ngốc ngốc bị lừa rồi, ta nhìn các ngươi là cố ý động tay động chân, mới khiến cho nàng trả tiền quá hạn a, hơn nữa đây là triệt triệt để vay nặng lãi. Phương diện pháp luật căn bản sẽ không tán thành, Thiến Thiến, không cần để ý bọn hắn, chúng ta đi. Nàng nói xong, liền lôi kéo Lý Thiến Thiến tay chuẩn bị rời đi. Hồ ca hít mắt, mặt mũi tràn đầy mỉa mai muốn đi, ta nhìn ngươi thực sự là không biết tốt xấu, xen vào việc của người khác, các huynh đệ, đem nàng đây. Hắn vừa mới nói xong, mười mấy tên côn đồ liền đem các nàng vây quanh. Cố Vân Nhi mặt như phủ băng, sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, các ngươi muốn làm gì? Hổ Ca cười ha ha, muốn làm gì, lòng ngươi biết rõ ràng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lý Thiên Thiến, ngươi còn không lên tiền, bây giờ liền theo chúng ta đi, chỉ cần làm mấy ngày tọa thai tiểu thư, cam đoan cái này 20 vạn liền có thể nhẹ nhõm kiếm về, nói không chừng gặp phải một cái thổ hảo, ngươi còn có thể kiếm bành đầy bắt đầy. Lý Thiên Thiến dọa đến sắc mặt run rẩy, ta không muốn, ta không bán thân. Cố Vân Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi, các ngươi đám người này cặn bã hỗn đản, ta sẽ không để cho nàng các ngươi đi. Hổ Ca nhíu mày, nhìn về phía Cố Vân Nhi, ánh mắt trở nên ơ hế đến cực điểm, đã ngươi trọng tình nghĩa như vậy, vậy ngươi chỉ chúng ta đi thôi, ngươi đem bản đại gia phục dịch cao hứng, nói không chừng cái này 20 vạn cũng không cần ngươi trả, ngươi xem coi thế nào. Cố Vân Nhi sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi, ngươi nằm mơ ta sẽ không nhường ngươi như nguyện. Lập tức nàng lấy ra điện thoại, cảnh cáo trước mặt những người này, các ngươi nếu là lại không đi, có tin ta hay không báo cảnh sát. Hổ Ca nghe thấy lời này, ánh mắt tràn đầy khinh thường nói, xú nữ nhân, ta cảnh cáo ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong hắn ba chân bốn cẳng vọt tới Cố Vân Nhi trước mặt, một cái đánh rớt điện thoại di động của nàng. Hai người các ngươi nếu như không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà nói, nhưng là đừng trách Hổ Ca ta lòng dạ độc ác. Nhưng mà Cố Vân Nhi sầm mặt lại, những tên côn đồ này chính mình càng sợ, bọn hắn lại càng sẽ phách lối, nàng cố nén sợ hãi, cùng Hổ Ca đối cẩm. Hổ Ca nhìn nàng hai người, mềm không được cứng không xong, lập tức nổi trận lôi đình, phân phó dưới tay mình người, đem hai nữ nhân này cho ta trói lại, trực tiếp đưa đến hộp đêm, để cho bọn hắn bồi tiểu thư. Lưu Manh nghe xong lời này, lập tức không có hảo ý hướng đi hai người bọn họ. Cố Vân Nhi thấy thế trong nháy mắt giật nảy cả mình, không nghĩ tới bọn hắn thế mà thực có can đảm độc thủ, nhìn một màn trước mắt, sắc mặt hai người trở nên hết sức khó coi. Không muốn, ta đừng đi hộp đêm, ta không muốn làm bồi tiểu thư. Lý Thiên Tiến hoang mang lo sợ, doa đến hoa hoa khóc lớn lên. Cố Vân Nhi sắc mặt khó coi, hôm nay việc này cũng không thể làm tốt, đừng động thủ linh tinh, ta cho các ngươi 20 vạn, ta có thể trả lại ngươi. Hổ Ca nhíu mày, nhìn xem ánh mắt của nàng tràn ngập chất vấn, ngươi mẹ nó vừa mới không phải nói không có tiền còn sao? Coi lão tử dễ đùa nghịch đúng không? Tin hay không bây giờ đem ngươi làm. Chương 613 uy hiếp. Cố Vân Nhi trầm giọng nói, tỷ phu của ta có tiền, chỉ cần các ngươi chịu buông tha ta, ta liền để tỷ phu của ta tới, đừng nói 20 vạn, cho dù là 100 vạn đều được. Lời này vừa ra, Hổ Ca sắc mặt lập tức trở nên mừng rỡ như điên, mắt hắn híp lại đánh giá trước mặt Cố Vân Nhi, lại không quên hỏi một câu, ngươi nói đều là thật? Đó là đương nhiên, ta làm sao lại nói dối, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta không có vấn đề. Hổ Ca ha ha một chút, 100 vạn, đến lúc đó mang đến đen ăn uống, tại tiễn đưa hai nữ nhân này toàn thai, Cố Vân Nhi dáng dấp chính xác hình dạng không tệ, vẫn là học sinh nữ, nói không chừng thật là có lao bản động tâm, đến lúc đó liền có thể kiếm lợi bất lớn. Cố Vân Nhi nhìn thấy Hổ Ca dao động, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là không đợi hắn triệt để yên lòng, lại nghe thấy người trước mặt nói có thể, bất quá hai người các ngươi không thể chạy, bây giờ cùng chúng ta đi một chỗ chờ ngươi tỷ phu đến đây đi. Cố Vân Nhi sắc mặt biến đổi lớn, Hổ Ca hít mắt, nghiêm giọng nói, nếu như không dựa theo ta nói đi làm, lập tức sẽ đưa hai người các ngươi người đi bồi tiểu. Hai người không có cách nào, chỉ có thể đi theo nam nhân này đi. Cố Vân Nhi cho Lục Trạch gọi điện thoại, mà Lục Trạch biết được tin tức của nàng sau đó, sầm mặt lại, lập tức đi đến vứt bỏ nhà xưởng. Rất nhanh Lục Trạch liền xuất hiện tại địa điểm ước định, Hổ Ca vốn là còn cho là Lục Trạch sẽ mang theo rất nhiều người tới, nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Trạch một người, lập tức mừng rỡ, vung lòng cảnh giác. Cố Vân Nhi bị một đám lưu manh đè lên, từ trong góc đi ra. Lục Trạch lập tức nhìn về phía Hổ Ca, mặt không biểu tình thả người. Hổ Ca cười ha ha, người này lòng can đảm thật là đủ mập, thả người có thể, bất quá trước đó nhất định phải nhìn thấy tiền. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lục Trạch trầm giọng hỏi. Hổ Ca mặc dù nhìn thấy Lục Trạch ăn mặc rất phổ thông, nhưng nghĩ tới Cố Vân Nhi phía trước đã nói với hắn mà nói, lập tức lên tham nghiệm. 200 vạn. Lý Thiên Tiến nghe lời này một cái, trợn tròn trong mắt, cái gì? Làm sao sẽ nhiều như vậy? Các ngươi phía trước không phải nói 20 vạn sao? Hổ Ca không cho là đúng phá lên cười, ánh mắt hắn khinh miệt nhìn xem Lục Trạch khiêu khích nói, phía trước là trước kia, bây giờ là bây giờ, ta nói 200 vạn liền 200 vạn, như thế nào? Chẳng lẽ hai người các ngươi nữ nhân vẫn không cảm giác được bản thân khuôn mặt đẹp giá trị 200 vạn sao? Cố Vân Nhi ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, dám ở tỷ phu công phu sư tử ngoạm, đoán chừng cũng không biết chính mình chết như thế nào. Hổ Ca ngang ngược cản rỡ nói, nếu là không lấy tiền ta nói cho các ngươi biết, ai cũng đừng nghĩ đi. Ánh mắt hắn bên trong mang theo tí ti lanh ý, nhìn xem người trước mặt ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Ngươi cũng quá đáng, cái này 200 vạn cũng quá là nhiều. Lý Thiên Tiến không khỏi tức giận hung hăng mắng một câu, mà Hổ Ca cũng không chấp nhận, cười nói, nếu như không có tiền, ta cũng chỉ có thể gắng gượng làm tiễn đưa hai người các ngươi đi làm bồi tiểu thư. Ánh mắt của hắn ẩn tà rơi vào hai nữ nhân trên thân, vừa cười vừa nói, bất quá sao, buổi tối hôm nay phục dịch phía dưới bản đại gia cũng không tệ a. Lý Thiên Tiến tức giận đến toàn thân phát run, song quyền nắm chặt, nhìn xem nam nhân ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Lục Trạch cười một tiếng, Hổ Ca lạnh rên một tiếng, sắp chết đến nơi người cười cái gì? Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, cười ha ha, tiền là không có, bất quá người ta muốn dẫn đi. Hổ Ca lập tức siết chặt nắm đấm, hắn thần sắc không vui nhìn chằm chằm Lục Trạch, ngươi thật cuồng ngữ khí, lại còn nói mang đi đều mang đi, ngươi đem ta đặt chỗ nào? Ngươi không coi ta ra gì sao? Lục Trạch nghe được hắn nói như vậy thời điểm, cười quỷ dị cười, hoàn toàn không có đem người trước mặt này thần sắc để ở trong lòng. Hổ Ca nhìn thấy Lục Trạch lơ đến bộ dáng, không khỏi tràn đầy phẫn hận. Hắn giận quá thành cười, đừng quá khoa trương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám ở trước mặt ta càng rỡ, có tin ta hay không nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Lục Trạch nghe nói như thế chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn lại là dị thường băng lãnh. Ngươi xứng sao? Hổ Ca tại chỗ giận dữ, trực tiếp kêu gào hướng Lục Trạch vào tới, mười mấy tên côn đồ cũng mang theo khảm đao, điên cuồng hướng Lục Trạch phóng đi. Cố Vân Nhi trong nháy mắt khẩn trương lên, Lý Thiến Thiến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, dọa đến thét lên không thôi. Hổ ca khỏe miệng hiện ra vẻ lạnh như băng cười, hắn đắc ý nói tiểu xuất sinh, cùng ta đối nghịch, đánh gãy chân chó của ngươi. Nhưng mà không nghĩ tới, Lục Trạch một giây sau thân ảnh tựa như tia chớp, lập tức hổ vào bầy dê, không tới nửa phút, chung quanh lưu manh toàn bộ ứng thanh ngã xuống đất. Một màn trước mắt để cho hổ ca triệt để ngốc trệ, hắn không khỏi trợn to hai mắt nhìn qua, Lục Trạch trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, lớn tiếng giống lên một câu cái này sao có thể. Lục Trạch ánh mắt nhìn thẳng, lạnh lùng nhìn xem hổ ca, cái này khiến cái kia hổ ca không khỏi sợ run cả người. Đúng lúc này, Lục Trạch hướng về hổ ca trước mặt nhàn nhạt đi một bước, trong nháy mắt hoảng sợ không thôi, hắn vội vàng lùi lại, một cái lảo đảo trực tiếp quăng trên mặt đất. Lý Thiến Thiến thấy cảnh này thời điểm, Cố Vân Nhi tâm cũng coi như là nuốt trở lại trong bụng, nàng mỉm cười, đối với Lý Thiến Thiến nói như thế nào? Thị phu của ta lợi hại. Lý Thiến Thiến một mặt kinh hãi gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy rung động. Hổ ca nhìn thấy Lục Trạch từng bước hướng về tự mình đi tới, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Hổ ca nói ta là đằng hoa người của công ty, là Viên Kỳ Sơn trong mắt thủ hạ, ngươi hẳn nghe nói qua Viên Kỳ Sơn đại danh a, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, bằng không ta gọi chết không có chỗ chôn. Lục Trạch cười ha ha, không nghĩ tới lại đụng vào tiễn đưa tài đồng tử Viên Kỳ Sơn tính là thứ gì. Ngươi không phải ưa thích thu vay nặng lãi sao, hôm nay lấy ra không ra một ức, hôm nay liền ngươi lưu bên trong ở đây. Hổ ca trong nháy mắt trợn to hai mắt ức, điên rồi sao? Hắn nghẹn ngào gào lên. Lục Trạch mặt không biểu tình, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng quét hổ ca một mắt. Hổ ca trong nháy mắt dọa đến không dám nói nhiều, biệt khuất không thôi, ngày bình thường cũng là hắn bắt chẹt người khác, lúc nào có người bắt chẹt qua hắn, bây giờ phong thủy luân chuyển, hắn bây giờ bị Lục Trạch chèn ép gắt gao lấy. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, vậy ngươi đem Viên Kỳ Sơn kêu đến. Trong mắt Lục Trạch hàn quang lấp lóe, để cho người ta không rét mà run, hổ ca dưới thân thể phải run lên. Hắn nhìn xem trước mặt Lục Trạch mặc dù biệt khuất, nhưng cũng không thể không dựa theo Lục Trạch nói đi làm, không thể làm gì khác hơn là cho Viên Kỳ Sơn gọi điện thoại. Viên Kỳ Sơn gần nhất vốn là xui xẻo, ổ một bụng hỏa. Người tên phế vật này, bây giờ liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được sao? Nghe được bên đầu điện thoại kia gầm thét lúc, hổ ca trong lòng ủy khuất không thôi, hắn vội vàng nói Viên tổng ngài chân thực hiểu lầm, ta lần này gọi điện thoại không phải nhường ngươi tới giúp ta làm cho hạ giận, mà là người này nhưng là một cái đầu to à, ngài có biết hay không hắn thiếu công ty bao nhiêu tiền. Chương 614 lại gặp Viên Kỳ núi. Nghe nói như vậy thời điểm, hổ ca không khỏi hơi nhíu mày lại, hắn nhịn không được nói thiếu công ty bao nhiêu tiền. Hổ ca liếc mắt nhìn Lục Trạch nuốt xuống hai cái nước bọt, vừa mới mở miệng nói ra 10 ức. Cái gì? Viên Kỳ Sơn trong nháy mắt kinh hãi, không nghĩ tới thế mà lại có người thiếu công ty bọn họ nhiều tiền như vậy. Hổ ca nhìn thấy Lục Trạch bên kia không có phản ứng, lúc này mới yên tâm to gan cùng Viên Kỳ Sơn thổi như bức. Viên tổng, ngài mau tới, bất quá gia hỏa này khó đối phó, ngài mang nhiều chút người. Viên Kỳ Sơn nghe xong có người thiếu mình nhiều tiền như vậy, nơi nào còn ngồi được vững, lập tức dẫn người đi tới bay lên nhà máy. Nhìn thấy hắn cúp điện thoại sau đó, Lục Trạch nhíu mày, hổ ca vội vàng nói ngài nói ta đã làm theo, không biết ngài lúc nào có thể thả ta đi. Lục Trạch cười ha ha, nhìn lướt qua hổ ca trong nháy mắt trở nên thành thật, Lục Trạch sắc mặt bình tĩnh chờ ngươi lúc nào lấy ra một ức, lúc nào mới có thể rời đi. Nghe nói như vậy thời điểm, hổ ca trong lòng cười lạnh, chờ một lát Viên tổng tới, có ngươi tiểu xuất sinh dễ nhìn. Lục Trạch cười như không cười nhìn qua hổ ca, đoán được hắn chắc chắn sẽ không chịu thua như vậy. Hổ ca ở trong lòng phẫn hận suy nghĩ, đừng nhìn Lục Trạch bây giờ phách lối, đợi đến hắn Viên tổng tới tuyệt đối để cho Lục Trạch dễ nhìn. Một cái rác rưởi dám ở trước mặt mình giễu võ dương oai, thực sự là ngại chính mình chẳng sống, hắn sẽ để cho gia hỏa này biết đắc tội kết quả của mình sẽ như thế nào thảm liệt. Lý Thiên Tiến sắc mặt dị thường tái nhợt, Cố Vân Nhi phát giác được sau đó quay đầu sang hỏi nàng người thế nào. Lý Thiên Tiến một bộ sắp khóc lên dáng vẻ, nàng khẩn trương liếc mắt nhìn Lục Trạch chúng ta đi nhanh lên đi, bọn hắn không dễ chọc. Cố Vân Nhi nghe xong lời này, không khỏi nhíu mày, nàng một mặt cười yếu ớt yên tâm, đang hướng Thiên Thành vẫn chưa có người nào là tỷ ta phu đối thủ. Lý Thiên Tiến dương lắc đầu, thở dài ta là nghe nói qua Đằng Hoa công ty tiếng xấu, bọn hắn này nhà công ty luôn luôn là lấy thu vay nặng lãi mà sống, bọn hắn người cũng đặc biệt lợi hại, ta nghe nói trước đây có người nợ tiền không trả, công ty bọn họ trực tiếp đem người đánh gãy chân. Nghe nói như thế, Cố Vân Nhi bừng tỉnh đại ngộ, liếc mắt nhìn cái này hổ ca, đi tới nói thật sự có chuyện này sao? Hổ ca lúc này nơi nào chịu phóng những người này đi, lập tức liền làm ra một bộ dáng vô tội, làm sao lại có loại sự tình này, công ty của chúng ta thế nhưng là một nhà chính quy công ty. Nghe được hắn nói như vậy thời điểm, Cố Vân Nhi hơi yên lòng một chút, Lý Thiến Thiến vẫn là đi đến Lục Trạch bên người, chủ động khuyên hắn chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, chỉ cần hắn không để chúng ta trả tiền liền không có vấn đề. Nhưng mà hổ ca cũng không tình nguyện để cho bọn hắn cứ như vậy rời đi, chính mình vừa mới còn bị đánh, nếu như cứ như vậy để cho bọn hắn đi, đó cũng quá tiện nghi bọn họ à, thế là hắn ở một bên nói trấn an lời nói. Lục Trạch hít mắt, nhìn hổ ca một mắt, trực khiếu hổ ca trong lòng phát lạnh, tại như vậy có trong nấy mắt, hắn cơ hồ cho là nam nhân này phát giác mình tâm tư. Nhưng mà rất nhanh hắn liền chấn định lại, cái này sao có thể, ra hỏa này căn bản không biết mình trong lòng đang suy nghĩ gì, nghĩ đến đây hắn lại không khỏi chấn định lại. Đúng lúc này, nơi xa một đoàn người thật nhanh chạy tới, hổ ca tập trung nhìn vào nhận ra Viên Kỳ Sơn sau đó, cặp mắt hắn tỏa sáng, trong nháy mắt hướng về Viên Kỳ Sơn chạy tới. Viên tổng, ngài rốt cuộc đã đến. Viên Kỳ Sơn lúc này trên mặt còn mang theo mừng rỡ, hắn không kịp chờ đợi truy vấn người kia ở đâu. Hổ ca liền dẫn Viên Kỳ Sơn, bọn hắn chạy tới Lục Trạch bên này, thái độ của hắn lập tức tới một 180 độ chuyển biến lớn, ngang ngược càn rỡ mà đứng tại trước mặt Lục Trạch, cuồng vọng mắng to mẹ nó, xòa điệu mặt hàng cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi còn muốn mở nhiễm phòng, đây chính là ta đại ca, hôm nay ngươi nếu là không trả tiền, ta đại ca liền đem chân ngươi đánh gãy. Lục Trạch giống như cười mà không phải cười hướng Viên Kỳ Sơn nhìn sang, khi Viên Kỳ Sơn thấy rõ ràng là Lục Trạch một khắc này, lạnh cả người mồ hôi xiêu xiêu, hắn không nghĩ tới thế mà lại lần nữa chọc cái này sát thần, lúc này sắc mặt biến đổi lớn. Mà hổ ca còn chưa biết, tiếp tục tại trước mặt hắn ba hoa trích chòe, không ngừng thổi nhu bức, lập tức đem Viên Kỳ Sơn bị chọc giận. Viên Kỳ Sơn đi đến trước mặt, một cái tát trực tiếp hít đi lên ngươi tên ngu ngốc này. Hổ ca bụng mặt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đại ca ngươi đánh ta làm cái gì? Nhưng mà Viên Kỳ Sơn cũng không trả lời hắn lời này, mà là quay người gọi người lao đến, đem Hổ ca đánh một cái gần chết, nhìn thấy hấp hối Hổ ca sau đó, Viên Kỳ Sơn mới nhắm mắt xoay người đi cùng Lục Trạch chào hỏi. Lục Trạch nhìn thấy hắn sau, thần sắc lạnh lùng, bình tĩnh mở miệng nói ra ngươi biết lần thứ hai gặp ta sau, chỉ có chết cái chữ này. Nghe thấy lời này, Viên Kỳ Sơn trong nháy mắt bị dọa không nhẹ, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Lục tiên sinh, ta biết sai, ngươi tha cho ta đi, ta hướng ngài cam đoan, từ nay về sau ta tuyệt không có khả năng lại xuất hiện tại trước mặt ngài đâu, ngài liền đem ta làm cái giấm một dạng thả a. Hổ ca thấy cảnh này lúc, phảng phất gặp được như quỷ, không dám tin trợn to hai mắt, trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt rơi ra ngoài. Lục Trạch nghe xong lời này lạnh rên một tiếng, đáy mắt xẹt qua một đạo trào phúng các ngươi gần nhất trắng trợn vơ vét của cải là vì cái gì. Vừa nghe thấy lời ấy sau đó, Viên Kỳ Sơn không dám giấu giếm, vội vàng nói đây đều là Lục Vũ Thiên mệnh lệnh, Hùng Phong Trần lão bản để cho ta làm. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi hôm nay không muốn chết, từ nay về sau ngươi liền theo Lục Vũ Thiên bên cạnh, nếu như hắn có cái gì động tĩnh, ngươi liền lập tức hồi báo cho ta. Chuyện cho tới bây giờ hắn còn có cơ hội lựa chọn sao? Viên Kỳ Sơn cười khổ một tiếng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, Trung Thiên Thành dưới mặt đất để Hoa công ty vay nặng lãi sản nghiệp đều có cái nào? Mặc dù không biết Lục Trạch hỏi cái này chuyện là làm cái gì, nhưng mà Viên Kỳ Sơn ra không dám giấu giếm, trực tiếp rõ ràng mười mươi nói cho Lục Trạch, nghe được hắn lời nói lúc Lục Trạch lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại ra ngoài trực tiếp để cho Lưu tổng đội trưởng đem những thứ này màu đen sản nghiệp diệt trừ. Không nghĩ tới sự tình sẽ tiến hành thuận lợi như vậy, Lý Thiến Thiến ở một bên mở to hai mắt trong lòng kinh thán không thôi, nhìn thấy giải quyết vấn đề sau đó nàng sửng sốt một chút, vội vàng đi đến Lục Trạch trước mặt, trong ánh mắt lộ ra sùng bái. Cảm tạ Lục đại ca, nếu không phải là ngươi, ta hôm nay cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nghe thấy lời này, Lục Trạch cười cười, khoát khoát tay nói việc nhỏ mà thôi, chỉ là ngươi sau này muốn giải cái tâm nhãn, không cần dây vào cái gì vay nặng lãi. Lý Thiến Thiến nặng nề gật đầu, vội vàng hướng Lục Trạch cam đoan. Một bên khác Đằng Hoa công ty dưới mặt đất sản nghiệp bị diệt trừ sau đó, Hùng Phong Trần biết được chuyện này tức hồn hện, đừng nói 500 ức, bây giờ liền 100 ức đều thu thập không đủ. Tới mấy ngày Lục từng thiếu tới không có tài sản. Chương 615 thành trong thành giải phong. Chắc chắn tức hồn hện, nghĩ đến Lục thiếu cho mình nói tưởng thừa Trùng Thiên Thành tân nhiệm hành chính trưởng quan là Lục gia, bây giờ nghĩ gộp đủ 500 ức, chỉ có thể từ Lục Trạch thành trong thành hạ thủ. Ngày thứ hai, Lục Trạch thành trong thành hạng mục bị phong tỏa, đội viên cho ra lý do lại là bài ô không hợp cách vĩnh cửu phong tỏa. Lục Trạch biết sau chuyện này, sắc mặt ngưng lại, liền minh bạch Lục gia ra tay rồi, liền để Lưu tổng đội trưởng đi tìm tưởng thừa. Lưu tổng đội trưởng đi tới làm việc cửa ra vào, liền đem ăn mặc thư ký bộ dáng người ngăn trở Lưu tổng đội trưởng, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới, nếu là gặp tưởng tổng mà nói, hắn không tại. Không tại. Ta xem hắn là không dám gặp ta đi. Nghe được Lưu tổng đội trưởng nói như vậy thời điểm, thư ký trong mắt lộ ra ý khinh miệt, hắn vừa cười vừa nói ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta tưởng tổng há lại là ngươi dạng này tiểu nhân vật, nói gặp liền có thể gặp. Lưu tổng đội trưởng không nghĩ tới thư ký thế mà như thế xem thường người, lúc này liền nhíu mày, trên nét mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Lập tức nhường cho qua tới tưởng thừa gặp ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thư ký lập tức bật cười, nhịn không được liên tục nói móc Lưu tổng đội trưởng, Lưu tổng đội trưởng, ngươi nói chuyện phía trước cần phải biết, tưởng tổng thế nhưng là người của Lục gia, ngươi thì tính là cái gì? Lưu tổng đội trưởng lập tức trầm mặt xuống, trên nét mặt lộ ra một cỗ lanh ý, sắc mặt hắn trầm xuống, cười ha ha, ngươi nếu là không nhường nữa tưởng thừa đi ra gặp ta, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Nghe thấy hắn lời nói lúc, thư ký cười ha ha lấy có Hoa Trung Lục gia giúp đỡ, ngươi có thể làm gì ta tưởng tổng? Lan, ta nhìn ngươi thực sự là không biết tốt xấu. Lưu tổng đội trưởng nhìn thấy cây lược gỗ một bộ dáng vẻ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phát lúc, nhịn không được nhíu mày, lạnh rên một tiếng đây chính là ngươi tự tìm. Ngay lúc này, Lưu tổng đội trưởng từ trong ngực lục lọi ra một cái hộp nhỏ, đây là Lục Trạch cho hắn. Mới đầu thư ký còn có chút không thèm để ý, hắn lạnh lùng nói mẹ nó một cái phá cái hộp nhỏ mà thôi, còn dám ở trước mặt ta rượu võ dương ai. Nhưng mà không nghĩ tới Lưu tổng đội trưởng mở hộp ra bên trong rõ ràng là Lục Trạch huy chương, thư ký thấy thế trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, bây giờ ta có thể gặp tưởng thừa sao? Nghe thấy lời này thời điểm, thư ký vội vàng gật đầu một cái. Hắn liền lăn một vòng chạy tới thông chi tưởng thừa, trông thấy hình dạng của hắn lúc, Lưu tổng đội trưởng đấy mắt xẹt qua một tia lanh ý, những thứ này không tán thưởng người nhất định để hắn đem cái này huy chương lấy ra mới bằng lòng làm việc. Rất nhanh, tưởng thừa nghe tin chạy đến xem gặp Lưu tổng đội trưởng sau, trên mặt toát ra ý lấy lòng, vội vàng mời Lưu tổng đội trưởng đến trong nhà ngồi một chút, nhưng mà Lưu tổng đội trưởng lại kinh thường cự tuyệt ánh mắt của hắn, đảo qua thư ký khuôn mặt. Thư ký trong nháy mắt cả người xuất mồ hôi lạnh, hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến người này trong tay thế mà lại có như thế đồ trọng yếu, trong khi cũng có chút sợ Lưu tổng đội trưởng sẽ muộn thu nợ nần. Hắn không chút do dự nói hôm nay ta tới chính là để các ngươi giải trừ đối với thành trung thôn hạng mục này phong tỏa, hạng mục này sau lưng có quân đội cao tầng đầu tư, ngươi minh bạch là có ý gì sao? Thư ký nghe vậy trong nháy mắt giật nảy cả mình, nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến lại biến thành cái dạng này. Nhìn thấy hắn không nói lời nào, Lưu tổng đội trưởng không khỏi cau mày, thần sắc ở giữa tràn đầy lạnh nhạt, như thế nào, các ngươi là không tin sao? Vẫn là để cái kia cao tầng tới gặp các ngươi một mặt. Lưu tổng đội trưởng thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh, thư ký sợ hãi không thôi, hắn vội vàng lắc đầu. Ta lập tức giải phong, thỉnh Lưu tổng đội trưởng ngài tại trước mặt cao tầng nói cho ta câu lời hữu ích, tất nhiên nguyện ý, vậy chỉ hy vọng tốc độ của các ngươi có thể nhanh một chút, dù sao cao tầng bên kia có thể chờ không nổi. Lưu tổng đội trưởng có nhiều thâm ý nói, thư ký trong lòng càng là kính sợ không thôi. Tưởng thừa nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến cao tầng sẽ ra mặt, còn ở chỗ này âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ là Lục Trạch ở sau lưng cùng Cao Tầng giật quan hệ thế nào, cho nên Cao Tầng mới có thể ra tay can thiệp chuyện này. Nghĩ tới đây, Tưởng Thừa lập tức hối hận không thôi, sớm biết Lục Trạch câu được Cao Tầng bọn hắn liền không phải cùng hắn đối nghịch. Chuyện này hy vọng các ngươi mau chóng giải quyết, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lưu tổng đội trưởng cũng không để ý những người này dạng gì phản ứng, lạnh rên một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Những người này nhìn thấy Lưu tổng đội trưởng bộ dáng như thế sau đó, trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Trong đó một cái người tính thăm dò lên tiếng, Tưởng tổng, vậy chúng ta thật muốn giải trừ cái này thành trong thành phong tỏa sao? Những người khác một mặt hãi nhiên, đó là đương nhiên, bằng không thì ngươi còn có thể làm sao? Bây giờ Cao Tầng đều ra tay rồi, ai không nghĩ tới Cao Tầng thế mà lại vì Lục Trạch ra mặt, hắn cùng Lục Trạch ở giữa đến cùng có dạng gì quan hệ? Tưởng Thừa vừa nghĩ tới nếu như không dựa theo Lưu tổng đội trưởng nói đi làm, rất có thể sẽ đắc tội Cao Tầng, nghĩ tới đây, những người kia không khỏi sợ run cả người. Hắn như thế nào xui xẻo như vậy, vừa nhậm chức liền gặp quân đội Cao Tầng loại này cấp bậc nhân vật, việc cấp bách vẫn là nhanh thông tri Lục thiếu, thuận tiện cho Lục gia nói chuyện, bằng không thì có thể gặp phiền toái. Lục Vũ Thiên chịu đến tin tức này sau, sắc mặt biến đổi lớn, Tưởng Thừa, ngươi không có ở gạt ta à? Lục Trạch cái kia tạp chủng thật cùng quân đội Cao Tầng có quan hệ. Tưởng Thừa vội vàng nói, Lục thiếu, buổi sáng hôm nay Lưu tổng đội trưởng liền chạy tới ta chỗ này đưa ra Cao Tầng huy chương, ta sợ Lục Trạch cùng Lưu tổng đội trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên nhanh chóng cho ngài hồi báo. Lục Vũ Thiên sắc mặt tâm trầm, Lục Trạch cái này cậu tạp chủng vận khí thật hảo, ta đã biết, gần nhất không nên khinh cử vọng động, ta sẽ cho Lục gia hồi báo. Thế là người Lục gia nhao nhao đem tin tức này đưa đến Hoa Trung đi. Lục Vũ Thiên biết được chuyện này rất xem thường các ngươi, như thế nào như vậy xác định quân đội Cao Tầng sẽ cùng cái kia tạp chủng có quan hệ, vạn nhất đây hết thảy tất cả đều là một hồi hiểu lầm đâu. Chỉ tiếc người Lục gia thái độ 10 phần kiên định, cho dù là hiểu lầm cũng tuyệt không thể làm cùng quân đội Cao Tầng là địch sự tình. Lục Vũ Thiên nhìn thấy bọn hắn thái độ kiên quyết như thế, trong lúc nhất thời có chút tức hổn hển, nhưng không thể làm gì. Lục gia gia chủ biết sau chuyện này cũng theo đó chấn động, dù sao Lục gia sở dĩ không dám trùng thiên thành hành động thiếu suy nghĩ, chính là bởi vì quân đội Cao Tầng ở nơi đó ngừng chân, vừa nghĩ tới Lưu tổng đội trưởng là quân đội Cao Tầng người, còn như thế che chở Lục Trạch. Lục gia chủ liền có chút rung động, không nghĩ tới cái kia tạp chủng lại còn có chút tác dụng, những người khác liền cảm khái nói nếu như có thể thông qua Lục Trạch cùng quân đội Cao Tầng quen biết, nhất định sẽ giúp ta Lục gia lên như diều gặp gió, chỉ là ta lo lắng Lục Trạch sẽ ghi hận Lục gia chúng ta, không chịu hỗ trợ. Một người trong đó lo lắng mở miệng nói ra. Lục gia chủ cũng không chấp nhận, hừ lạnh một tiếng, đừng quên trong thân thể của hắn còn chảy xuôi Lục gia chúng ta huyết mạch, Lục gia chúng ta nếu là được thế, đối với hắn cũng có trợ giúp, ta tin tưởng người thông minh đều biết nên lựa chọn như thế nào. Nghe được gia chủ nói như vậy, những người khác liền nhao nhao gật đầu. Nói không sai, Lục Trạch đoán chừng ước gì có thể cùng chúng ta Lục gia đáp lên quan hệ. Chương 616 mời. Qua nhiều năm như vậy Lục gia chúng ta vẫn luôn không chịu thừa nhận hắn, nếu như có thể mượn nhờ hắn cơ hội leo lên trên quân đội cao tầng, vậy chúng ta có thể đem hắn cho nhận trở về, chắc hẳn Lục Trạch nhất định sẽ rất mừng rỡ. Những người khác cảm thấy có chút đạo lý, dù sao lá dụng về cội, Lục Trạch trong mắt bọn hắn chẳng qua là tại nơi chật hẹp nhỏ bé chỗ có chút khởi sắc, tại Hoa Trung cái giấm cũng không bằng, chỉ cần thân phận địa vị của hắn không gặp được người Lục gia thừa nhận, hắn từ đầu đến cuối chỉ là một cái tạp chủng. Lục gia chủ chuẩn bị để cho quản gia đi mời Lục Trạch tới Hoa Trung. Nhưng mà, coi nơi này chuyện bộc phát ra sau, quân đội tầng cao nhất trong trấn Nguyên Soái trực tiếp một phong mệnh lệnh phát hạ. Kể từ hôm nay, gặp Lục Trạch thì bằng với nhìn thấy ta bản thân, hắn chính là sau này trong trấn Nguyên Soái. Rất rõ ràng, trước đây trong trấn Nguyên Soái vì lôi kéo Lục Trạch mở ra thẻ đánh bạc, bây giờ trực tiếp thực hiện. Mặc dù không nói chính hắn sẽ thoái vị, nhưng mà mệnh lệnh này một phát phía dưới, Lục Trạch chẳng khác gì là vị thứ hai nguyên soái. Lưu tổng đội trưởng chiếm được tin tức này lúc, đi theo Lục Trạch bên cạnh càng thêm có ỷ lại không sợ gì. Khi Lục gia quản gia đến chú ý Thuận Kim đoàn cùng Lục Trạch chứng minh sau chuyện này, Lục Trạch không cần suy nghĩ không chút do dự cự tuyệt. Quản gia sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, hắn không nghĩ tới Lục Trạch cự tuyệt lưu loát dứt khoát như vậy, nhịn không được nói ngươi chẳng lẽ không muốn nhận tổ quy tông sao? Lục Trạch một mặt bình tĩnh nói Lục gia. Ha ha, đó là nhà ta sao? Quản gia nhìn thấy Lục Trạch thái độ kiên quyết như thế, nhịn không được nhíu mày. Hắn biết chuyện này cũng không phải có thể thành tức giận nhất thời liền xuống quyết định. Ngươi xác định làm ra quyết định kỹ càng. Ngươi đang hướng thiên thành hết thảy, tại Lục gia chúng ta trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn qua quản gia ta nói, Lục gia cùng ta có quan hệ gì, ngươi muốn cầm Lục gia để ta. Quản gia không cam lòng nói nếu như ngươi có thể cùng ta cùng nhau trở về Hoa Trung mà nói, Lục gia chúng ta có thể trả cho ngươi một bút không ít thù lao, đầy đủ nhường ngươi ăn uống không lo. Coi như toàn bộ trùng thiên thành, chúng ta đều có thể cho ngươi. Lục Trạch nghe nói như thế lập tức bật cười, hắn đứng dậy đi đến quản gia trước mặt, chiều cao ưu thế, chèn ép quản gia không thể không ngẩng đầu lên nhìn xem Lục Trạch. Mà Lục Trạch khước một mặt bình tĩnh nhìn hắn, từng chữ từng câu nói ta căn bản cũng không cần các ngươi Lục gia bất kỳ thương hại, đem lời mang về a, ta hiện song cùng Lục gia không hề có một chút quan hệ, nếu có, đó cũng chỉ là cựu nhân quan hệ. Không nghĩ tới Lục Trạch thế mà nói như vậy, quản gia sắc mặt có chút na na nhìn, hắn lập tức nói đến Lục Trạch, coi như ngươi không vì mình suy nghĩ cũng phải vì các ngươi mẫu thân suy nghĩ. Lục Trạch nghe lời này một cái trong nháy mắt nhíu mày, quản gia thấy thế biết hữu dụng, hắn đắc ý khơi gợi lên khóe môi. Tại trước mặt Lục Trạch Diệu Võ Dương Oai nói mẫu thân ngươi thân phận không có bắt được Lục gia thừa nhận, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho mẫu thân ngươi nhận được một cái danh phận sao? Nếu như ngươi lần này chịu theo ta trở về, chúng ta liền vì ngươi mẫu thân chính danh. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch quả nhiên như quản gia suy nghĩ như thế bắt đầu do dự. Quản gia tiếp tục tại hắn bên cạnh hướng dẫn từng bước nói Lục Trạch ngươi vẫn là vì mẫu thân của ngươi, suy nghĩ thật kỹ à, kế tiếp nên làm như thế nào không nói vậy không cần ta dạy cho ngươi, ngươi cũng đều rõ ràng. Lục Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn người trước mặt, đáy mắt xẹt qua một tia tĩnh mịch. Hắn tỉnh táo mở miệng nói ra chuyện này là thật. Mà quản gia trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Lục Trạch nhà ra tự nhiên coi là thật, ta đã lấy được Lục gia chủ cho phép, ngươi suy nghĩ một chút, đối với ngươi quan trọng nhất là mẫu thân ngươi, dù sao nàng thế nhưng là trên đời này thương yêu nhất ngươi người, ngươi chẳng lẽ không muốn vì nàng chính danh sao? Các ngươi Lục gia không xứng sách mẫu thân của ta. Lục Trạch lời nói băng lãnh đến cực điểm, mang theo hàn ý. Lại nhìn thấy Lục Trạch khát máu một dạng ánh mắt, trái tim của hắn tim đập bịch bịch kém chút tim đập nhanh mà chết, quản gia mặc dù sợ, nhưng hắn vẫn mạnh làm trấn định, tận lực không để cho Lục Trạch nhìn thấy khó khăn của mình. Mà Lục Trạch tại nhìn trên mặt hắn thần sắc lúc, đáy mắt xẹt qua một tia u quang. Ta có thể trở về với ngươi. Lục Trạch tiếng nói nhất chuyện lại nói. Quản gia không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn hưng phấn nói ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ liền có thể lên đường. Nhưng mà Lục Trạch khước cau mày thong thả nói ta 3 ngày sau sẽ tự mình đi tới Hoa Trung, hy vọng trong 3 ngày qua ngươi không nên tới quấy rầy nữa ta, bằng không ta sẽ tùy thời thay đổi chủ ý. Nghe thấy lời này, quản gia lập tức gật đầu một cái, không chút do dự nói chỉ cần ngươi có thể đi Hoa Trung, để cho ta làm cái gì đều hảo. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình hoàn thành, quản gia cười miệng toe toét, mà Lục Trạch khước trực tiếp hạ lệnh chủ khách, thái độ hết sức băng lãnh. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Lục Vũ Thiên nơi đó, Lục Vũ Thiên vạn vạn không nghĩ tới Lục gia lại đột nhiên hướng Lục Trạch ném ra ngoài cảnh ô lưu, hắn vốn là rất đang nghi, lần này động tác càng làm cho hắn lo lắng Lục Trạch sẽ uy hiếp tợ được chính mình người thừa kế vị trí. Dưới khiếp sợ, Lục Vũ Thiên lúc này liền quyết định tại Lục Trạch lên đường cùng ngày ở phi trường thiết hạ mai phục. 3 ngày sau, Lục Trạch đi tới Hoa Trung, mà ở đi đến phi trường trên đường, Lục Trạch xe của bọn hắn bỗng nhiên bị mấy chiếc xe cố ý vây quanh. Phát giác được không thích hợp sau đó, Lục Trạch người lập tức phân phó tài xế lái hướng đường nhỏ, mà ở trên con đường này, Lục Vũ Thiên tạo liền làm chuẩn bị, thật sớm để cho sát thủ mai phục tại ở đây. Khi Lục Trạch vừa xuất hiện, bọn sát thủ tùy thời mà động, rất nhanh liền bức ngừng Lục Trạch ngồi chiếc xe này, nhìn thấy trước mặt những người này sát khí phun trào, Lục Trạch khước bất hoảng không đội vàng, hắn đã sớm nghĩ đến đây hết thảy. Lục Vũ Thiên thật đúng là không kịp chờ đợi, Lục Trạch khẽ cười một tiếng, khắp khuôn mặt làm niềm ai, liền biết Lục Vũ Thiên sẽ có động tác. Nhưng vào lúc này, Lưu tổng đội trưởng đột nhiên xuất lĩnh lấy một nhóm người chạy đến cùng những sát thủ này bày ra đấu tranh. Trong chớp mắt, bọn sát thủ toàn quân bị diệt, đều bị khống chế lại, thấy cảnh này thời điểm, Lục Trạch lạnh lùng đi tới, trong ánh mắt không chứa một tia nhiệt độ. Lưu tổng đội trưởng vừa định ép hỏi những sát thủ này nhóm động tĩnh, không nghĩ tới bọn hắn thế mà uống thuốc độc tự vận. Mà Lục Trạch thấy cảnh này thời điểm, trên mặt cũng không có quá vẻ kinh ngạc, hắn bình tĩnh mở miệng nói ra không có gì, ngược lại đến cùng là ai phái bọn hắn tới, ta tâm lý nắm chắc. Hắn lại để cho lái xe ra đường nhỏ, rất nhanh liền cùng chú ý tiêu hội hợp. Chú ý tiêu một mặt kinh ngạc nhìn xem Lục Trạch, dù sao hành trình kém chút tối nay, ngươi vừa mới đi nơi nào? Lục Trạch khẽ cười nói không có gì, chính là đột nhiên có chút việc gấp đi ra, chúng ta bây giờ liền đăng ký a. Hai người ra nước ngoài tế sân bay sau đó, một người dáng dấp hèn mọn đến cực điểm mập mạp đến đây nên đón Lục Trạch, trên mặt hắn chất đầy đạo đức giả đến cực điểm giả tượng. Lục Trạch ngươi có thể cuối cùng cũng đến rồi, ngươi không biết gia chủ trông ngươi trông mong cùng một dạng gì, vì có thể chờ đợi ngài tới Hoa Trung, hắn nhưng là thật sớm chuẩn bị kỹ càng, cái này không trả chỉ phái ta tới đón ngài. Chương 617 đến Lục gia. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn hai con mắt một mực hướng về chú ý tiêu trên thân nhìn. Lục Trạch đáy mắt xẹt qua một tia lanh ý, bất động thanh sắc hỏi ngươi tên là gì? Nam nhân kiêu ngạo dương lên đầu, một bức cao cao tại thượng bộ dáng ta gọi Chu Thượng Nhậm, là Lục gia đương nhiệm quản gia. Mà Lục Trạch khi nghe đến cái tên này sau, con ngươi co rụt lại, trước kia mẫu thân trước khi qua đời hận nhất một người chính là Chu Thượng Nhậm, hắn người này hèn hạ vô sỉ tham lam háo sắc, mà cũng là người này đối với mẹ của mình kém chút hạ độc thủ, kẻ trước mắt này thế nhưng là cựu nhân của hắn. Lục Trạch đáy mắt hiện ra một tia lệ khí, nhìn xem Chu Thượng Nhậm ánh mắt mang theo một tia sát khí. Chu Thượng Nhậm ý nhận ra không thích hợp sau đó, hắn có chút cảnh giác nhìn xem Lục Trạch. Nhưng mà không nghĩ tới Lục Trạch một cái tát trực tiếp quăng tới, Chu Thượng Nhậm thân thể bị đánh bay ngược ra ngoài, trực tiếp rơi mấy khỏa răng. Thấy cảnh này thời điểm, hắn giật nảy cả mình, vội vàng nói ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Lục Trạch trả lời để cho hắn giận mà không dám nói gì, chỉ thấy Lục Trạch thần sắc cao ngạo quét mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt xẹt qua một tia u quang, bình tĩnh nói bởi vì ngươi nên đánh. Nghe nói như vậy thời điểm, Chu Thượng Nhậm mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám nói cái gì, hắn quay đầu liền cho Lục Vũ Thiên đả một chiếc điện thoại. Thiếu gia ngươi không biết cái kia Lục Trạch như thế nào phách lối, ta hảo ý đi phi trường đón nàng, không nghĩ tới gia hỏa này không những không lĩnh tỉnh, ngược lại trực tiếp quăng ta một cái tát, còn đem hàm răng của ta cho đánh rớt. Lục Vũ Thiên nhíu mày, hắn không tự chủ được nói Lục Trạch bọn hắn không cùng ngươi nói rõ lý lẽ từ sao? Người kia lập tức ủy khuất ba ba nói hắn làm sao lại nói với ta lý do, hắn đánh ta không có một chút ý tứ, liền trực tiếp dạy dỗ ta một trận, ta đều không biết nên nói thế nào. Thiếu gia ngươi có thể nhất định muốn thay ta làm chủ nha, tên kia tuyệt đối không thể tha hắn. Chu Thượng Nhậm thị hắn người, chẳng lẽ Lục Trạch một tát này là đang cố ý hướng mình thị uy sao? Lục Vũ Thiên rơi vào trầm tư, nhưng mà hắn hồi tưởng lại ngày thường Lục Trạch lại cảm thấy Lục Trạch không phải là dạng này người. Nếu như hắn làm như vậy, rất có thể sẽ để cho chính mình lâm vào tình cảnh bất lợi. Hắn nghĩ tới nơi này thời điểm liền nhịn không được đối với Chu Thượng Nhậm nói ta biết ngươi bây giờ bị ủy khuất, nhưng mà giờ này khắc này ta cũng không thể đối với hắn như thế nào, chúng ta hay là muốn xem gia chủ là có ý gì, cho nên ngươi liền tạm thời chịu đựng lấy a, ta cam đoan với ngươi đợi đến ta ra tay đối phó hắn thời điểm, nhất định sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn cho ngươi xả ra cơn tức này. Chu Thượng Nhậm nghe xong lời này, ủy khuất ba ba đáp ứng xuống. Nhìn qua Lục Trạch bóng lưng tràn đầy phẫn hận, đáng giận này con hoang, lại dám tới đánh hắn, động thủ với hắn, sớm muộn có một ngày nó sẽ để cho cái này con hoang vì mình hành động trả giá đắt, để cho hắn sinh tử không thể. Mà ở đối mặt Lục Trạch thời điểm, Chu Thượng Nhậm lại đổi lại một bộ dáng vẻ hư tình giả ý, Lục Trạch nhìn thấy hắn đấy mắt hận ý lúc, nhàn nhạt nở nụ cười, giả vờ không biết một dạng bình tĩnh nói ngươi chỉ là Lục gia một con chó, ghi lại thân phận của ngươi. Câu nói này suýt nữa để cho Chu Thượng Nhậm mặt nạ phá toái, hắn không nghĩ tới Lục Trạch lại dám như thế xem thường chính mình, hắn có gì để đắc ý, đơn giản hắn là ỷ vào Lục gia muốn thu hẹp hắn. Thế nhưng là trước đó, Lục Trạch rõ ràng chỉ là Lục gia tối thân phận địa vị hèn mọn nhất con chó kia mà thôi. Đến Lục gia cửa ra vào, ngay lúc này một nữ nhân xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nàng không có hảo ý ngăn cản Lục Trạch. Lục Trạch lập tức liền nhận ra được gia hỏa này chính là Lục Vũ Thiên mẫu thân, phía trước hắn cầm tới qua Lục gia tư liệu thấy được nàng trên mặt thần tình lạnh như băng lúc, Lục Trạch nhíu mày, thần sắc so với nàng càng thêm băng lãnh lãnh đạm nói ngươi muốn làm cái gì? Nữ nhân kia trên dưới đánh giá cái này Lục Trạch, khinh bỉ nói ngươi cái con hoang dựa vào cái gì xuất hiện tại nhà chúng ta thực sự là bẩn, ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ác tâm. Lục Trạch thần sắc lập tức trở nên vô cùng âm trầm, phô thiên cái địa sát khí phát tán ra, quanh thân nhiệt độ cũng hàng không thiếu. Mà nữ nhân nhưng vẫn là đủ loại ác độc chửi mắng giả mẫu thân ngươi nhớ ngày đó không biết liêm sỉ thế mà ăn vụng, còn không biết ngươi có phải hay không Lục gia chúng ta loại ngươi bây giờ lại còn có ý tốt thế lắp cái khuôn mặt trở về, ta nếu mà là ngươi nên chết ở bên ngoài, cả một đời đều đừng trở lại. Chú ý Tiêu nghe xong nàng lời nói lúc nhịn không được nhíu mày, gia hỏa này nói lời cũng quá khó nghe a. Chính là muốn phản bác thời điểm, nữ nhân vẫn là không biết chết sống đang muốn chết, không ngừng thử thăm dò Lục Trạch danh giới cuối cùng. Lục Trạch ngươi thực sự là theo mẫu thân ngươi cái kia tiện cốt đầu dáng vẻ, bây giờ nhìn một chút ngươi cùng mẫu thân ngươi dáng dấp giống nhau đến mấy phần dáng vẻ ta thực sự là cảm thấy ngươi mẫu thân càng ngày càng tiện, nàng lúc đó nên chết sớm một chút, nếu không phải là bởi vì nàng, Lục gia chúng ta làm sao lại trở thành trò hề. Lục Trạch không nghĩ tới hắn còn dám tiếp tục vũ nhục mẹ của mình, chết để nổi giận một cái tát trực tiếp rút được nữ nhân trên mặt, đáy mắt tràn ngập một tia thấu xương lanh ý tự tìm cái chết. Chu Tân Dĩnh vạn vạn không nghĩ tới Lục Trạch lại dám đánh chính mình, nàng nhịn không được trợn to hai mắt, một bộ bộ dáng không dám tin nhìn xem Lục Trạch lớn tiếng quát Lục Trạch, ngươi cái này con hoang, ngươi lại dám động thủ với ta. Mà Lục Trạch khi nghe đến hắn lời nói lúc, thần sắc băng lãnh, mặt không tiêu biểu lộ, trong mắt tràn đầy sát ý. Chu Tân Dĩnh tiếp tục tại trước mặt Lục Trạch dậm chân, nàng cắn răng nghiến lợi nói sớm biết lời nói nên để cho ta đường đệ Chu Thượng Nhậm trực tiếp đem tiện nhân kia nhục nhã đến chết, cũng dẫn đến đem ngươi một khối diệt trừ. Không nghĩ tới nàng lại dám trắng trợn vũ nhục mẹ của mình, Lục Trạch trong mắt lóe lên vẻ băng lãnh, nhìn xem ánh mắt của nàng ngoài ý liệu băng lãnh. Tại trong mắt Lục Trạch, nữ nhân này đã trở thành một bộ tử thi. Xem ra miệng của ngươi thực sự là vô cùng thiếu ăn đòn. Chu Tân Dĩnh mới sẽ không sợ Lục Trạch, nàng vênh váo tự đắc ngẩng đầu, nhìn xem người trước mặt cắn răng nghiến lợi nói tới nha, Lục Trạch ngươi có bản lĩnh tiếp tục đánh ta à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có tư cách gì tới giết chết ta. Lục Trạch sắc mặt băng lãnh, cười quỷ dị cười, âm thanh giống như mùa đông khắc nghiệt, để cho người ta không chiến mà lật quỳ xuống, cho ta mẫu thân xin lỗi, bằng không chết. Chu Tân Dĩnh nơi nào chịu theo, nàng lại cay cú la to đứng lên ngươi cái con hoang lại dám động thủ với ta, ta nhìn ngươi là sống án. Ngươi tất nhiên muốn chết như vậy mà nói, vậy ta liền thành toàn ngươi, ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe được nàng cái này tức miệng mắng to lời nói lúc, Lục Trạch nhíu mày, nhìn xem ánh mắt của nàng hiện đầy lạnh ý, một giây sau một cái tát trực tiếp hít đi qua. Một tát này trên quạt đi, đó là trực tiếp đem Chu Tân Dĩnh đánh thất điên bắt đảo, đợi nàng phản ứng lại. Chương 618 đến Lục gia. Nàng cắn răng nghiến lợi trừng trong mắt lớn tiếng nói rượu mời không uống phạt rượu, tiểu tiện chủng, hôm nay ta muốn để ngươi đi bồi cái kia lẳng lơ. Nàng lời này vừa rơi xuống liền xuất hiện hơn 10 người tay súng. Chu Tân Dĩnh một mặt cao ngạo chỉ vào Lục Trạch, ngang ngược càn rỡ nói Lục Trạch bây giờ nên quỳ xuống nói xin lỗi người là ngươi, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Không nghĩ tới Lục Trạch trên mặt không có vẻ sợ hãi, nghe được hắn lời nói lúc cũng chỉ là cười ha ha. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lục Trạch ánh mắt yên tĩnh hướng về nữ nhân đi tới. Chu Tân Dĩnh không nghĩ tới Lục Trạch lòng can đảm lớn như vậy, nàng không khỏi nhíu mày, nhìn xem Lục Trạch lại đi tới, Lục Trạch vừa đi vừa đang mà có tiếng nói nếu như ta chết các ngươi cũng muốn trả giá đắt, Lục gia sẽ không còn tồn tại. Hơn nữa người đáng chết là ngươi. Tất cả mọi người đều bị Lục Trạch sát ý chấn trụ, bọn hắn không dám tin trận to hai mắt, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt tràn đầy rung động. Không nghĩ tới cái này con hoang trên thân thế mà lại có cường đại như vậy quyết đoán, để cho bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Tân Dĩnh chợt nhớ tới, lần này Lục gia thỉnh Lục Trạch tới Hoa Trung chân chính mục đích, chính là muốn thông qua Lục Trạch nhận biết cao tầng, nhìn Lục Trạch chấn định như thế như thường bộ dáng, chẳng lẽ hắn cùng cao tầng quan hệ rất tốt. Nghĩ đến đây, nàng nên cũng không dám lại đối với Lục Trạch động thủ. Lục Trạch cười ha hả nhìn qua nàng, thần sắc lại hết sức băng lãnh, đáy mắt không có chút vui vẻ nào ta nói, hôm nay không ai dám động thủ với ta. Nghe thấy lời này, Chu Tân Dĩnh tay nhịn không được run một cái, mà Lục Trạch từng bước ép sát cường đại lực các bách, để cho Chu Tân Dĩnh liền hô hấp đều không thở nổi, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng tái nhợt. "Bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta mẫu thân xin lỗi, bằng không chết." Lục Trạch từng chữ từng câu nói. Ngay tại Chu Tân Dĩnh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, một đạo thanh âm tức giận chuyển tới nổ súng, tên tiện chủng này còn dám tại Lục gia không kiêng nể gì cả, tự tìm cái chết. Lục Trạch nghe thấy đạo thanh âm này thời điểm, không khỏi nhảy một cái lông mày, quay đầu đi liền thấy Lục Vũ Thiên đâm đầu vào đi tới. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện đầy sắc ý, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Lục Trạch. Trong lúc nhất thời tất cả họng súng lại đồng loạt nhắm ngay Lục Trạch tràn diện, trong lúc nhất thời có chút rằng có không xong. Chu Tân Dĩnh muốn nói lại thôi, muốn đi khuyên Lục Vũ Thiên thu tay, nhưng là lại nghĩ đến Lục Trạch, vừa rồi thế mà gan to bằng trời đến đối với chính mình bất kính, trong lòng lại có chút tức giận. Lục Trạch không chút nào đem hết thảy trước mắt để ở trong lòng, hắn có chút hăng hái nhìn xem Lục Vũ Thiên cười híp mắt nói nổ súng a, như thế nào không định nổ súng. Tốt nhất đem ta đánh thành tổ ong vò vẽ, như vậy ta cũng sẽ để các ngươi Lục gia tất cả mọi người nếm thử cái này tư vị. Lục Vũ Thiên mím chặt môi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trạch, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói Lục Trạch ngươi bất ở chỗ này càng rỡ, đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Lục Trạch nhìn thấy hắn nói như vậy, chỉ là không cho là đúng như mày. Ngay tại Lục Trạch vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm Lục gia chủ, cũng chính là Lục Vũ Thiên phụ thân, từ bên trong đi ra. Hắn lớn tiếng nói dừng tay cho ta. Những thứ này thương mới thu vào, nhìn một màn trước mắt, Lục Trạch thần sắc tràn đầy lạnh nhạt. Chu Tân Dĩnh phảng phất là tìm được người lãnh đạo một dạng, nàng lập tức khóc giống. Lão gia ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ngươi cần phải vì ta làm chủ nhà, ngay tại vừa rồi Lục Trạch gia hỏa này lại dám bất kính với ta. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, Lục gia chủ khi nghe đến lời này thời điểm trực tiếp một bạt thai rút đi lên. Tại trong Chu Tân Dịnh ánh mắt khó tin, hắn thần sắc băng lãnh nói Cố Tình gây sự còn không mau cút trở về cho ta, ở đây mất mặt xấu hổ. Chu Tân Dĩnh vạn vạn không nghĩ tới, Lục gia chủ thế mà lại vì như thế một cái tạp chủng ra tay với mình, lúc này con mắt trợn lão đại, trên mặt hiện đầy không dám tin ý vị. Càng làm cho nàng không nghĩ tới, Lục gia chủ lại trịnh trọng kỳ sự đi tới Lục Trạch trước mặt. Hắn lộ ra một bộ dáng ấy nấy đối với Lục Trạch nói xin lỗi thật xin lỗi, vừa mới đều tại ta quản giáo vô phương, mới có thể để cho bọn hắn ở trước mặt ngươi náo loại này làm trò cười cho thiên hạ, còn hy vọng ngươi đừng để trong lòng, chúng ta cũng là người một nhà, có cái gì thủ là cách đêm đây này. Lục Trạch nhìn hắn bộ dáng lúc ở trong lòng nụ cười giễu cợt, lão già này đơn giản là muốn cùng hắn đánh cảm tình bài, bất quá hắn cũng không có dễ dàng như vậy mắc lừa. Ha ha, ngươi không biết còn tưởng rằng đây là Hồng Môn Yến đâu. Lục gia chủ kiến hình dáng lại vội vàng nói đến tại sao có thể là Hồng Môn Yến đâu, nhiều năm như vậy, thực sự là khổ cực ngươi, bây giờ ngươi về nhà, từ nay về sau nơi này chính là nhà của ngươi, hy vọng ngươi không nên cùng người nhà náo mâu thuẫn. Mà Lục Trạch thì nói người nhà. Ha ha, bây giờ lập tức để cho hai bọn họ cho ta mâu thân dập đầu xin lỗi, bằng không thì muốn cho ta tới Lục gia, si tâm vọng tưởng. Không nghĩ tới Lục Trạch sẽ nói như vậy, Lục gia chủ trong mắt lóe lên âm trầm, nhưng mà không có cách nào, vì có thể cùng quân đội cao tầng dựng phía dưới quan hệ, cũng chỉ có thể để cho Chu Tân Dĩnh bọn hắn chịu chút ủy khuất. Thế là hắn quay đầu đi đối với Chu Tân Dĩnh cùng Chu Thượng Nhậm hai người nói còn lo lắng cái gì, nhanh chóng quỳ xuống cho ta. Chu Tân Dĩnh còn tưởng rằng mình nghe lầm, nàng không dám tin la to đứng lên lão gia, có lầm hay không? Ta tại sao phải cho tên tạp chủng này quỳ xuống? Hắn không tới Lục gia vậy thì không tới, ngược lại ta sẽ không quỳ xuống. Lục gia chủ nhíu mày, ánh mắt mười phần âm u lạnh lẽo, Chu Tân Dĩnh cho tới bây giờ liền không có nhìn qua một mặt băng lãnh như hắn, lập tức trong lòng cũng có chút sợ, cũng chỉ có thể ủy khuất khuất lôi kéo Chu Thượng Nhậm quỳ xuống. Nhìn thấy bọn hắn như thế qua loa lấy lệ xin lỗi lúc, Lục Trạch chỉ là băng lãnh nói không có lần sau. Lục gia chủ nghe nói như thế trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng giả trang ra một bộ dáng nhiệt tình mời Lục Trạch vào nhà. Lục Trạch sau khi tiến vào, Lục gia chủ cười lạnh một tiếng, đối với hai người nói các ngươi yên tâm, Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này lớn lối như thế, sau đó ta hiểu rõ hắn cùng quân đội cao tầng quan hệ, tự nhiên muốn để cho cái này xuất sinh trả giá đắt. Lục Trạch vào nhà sau, trong mắt hơi híp, Lục gia xa xỉ trình độ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, tràn ngập một cô mi lạng khí tức. Lục gia chủ đang giao phó xong Lục Vũ Thiên Hậu cũng đi đến, mỉm cười như thế nào, ta Lục gia tại Hoa Trùng cũng coi như là số một số hai đại gia tộc, ngươi nếu là muốn về Lục gia, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Lục Trạch ánh mắt lộ ra như có như không niệm ai. Từ hắn đi vào bắt đầu, cái này cái gọi là phụ thân liền không có đưa ra bất luận cái gì hoan nên qua lời nói. Có lẽ đây chính là đại gia tộc tự phụ cùng ngạo nghễ, hắn cười ha ha, không có trả lời. Lúc nào đem mẫu thân của ta lệnh bài quý vị? Hắn bây giờ chỉ có một cái mục đích, chính là vì để cho mẹ của mình thân phận được thừa nhận, hoàn thành mẫu thân vẫn không có hoàn thành tâm nguyện. Chương 620 tức hồn hẹn. Có thể để cho hắn trở lại Lục gia chính là đối với hắn lớn nhất vinh quang, lại còn dám quát không biết liêm sỉ muốn người thừa kế vị trí. Một cái con hoang, làm sao có thể muốn để hắn ra mặt bàn, hơn nữa người thừa kế của hắn chỉ có Lục Vũ Thiên. Lục Vũ Thiên thế nhưng là bị từ nhỏ ký thác kỳ vọng, là danh chính ngôn thuận Lục gia người thừa kế. Làm sao có thể nhường cho Lục Trạch cái này xuất sinh đâu? Nếu không thì ngươi thay cái đền bù điều kiện, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là đột ngột trở thành Lục gia người thừa kế, đến lúc đó người khác nghĩ như thế nào, ngươi không quyền không thế, nếu không, bị Lục gia cựu địch để mắt tới, thân gia tính mệnh của ngươi nhưng là kham ưu. Hắn một bộ dáng ngữ trọng tâm trường, phản phất thật sự vì Lục Trạch suy nghĩ. Lục Trạch hít mắt, mặt không biểu tình đã ngươi không muốn, vậy thì không có đàm luận. Hắn nói xong xoay người rời đi, Lục gia người thừa kế vị trí, cho hắn làm hắn đều không muốn. Chẳng qua là vì ác tâm cái này đạo đức giả đến cực điểm Lục gia chủ hòa Lục Vũ Thiên thôi. Đến nỗi Lục gia, hắn đã nhìn ra, cầm vật tự ngạo, một cố cao cao tại thượng bộ dáng, cái này Lục gia đã từ trong xương cốt cho mục nát, không thể cứu được. Lục gia chủ trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cầm trầm, nghĩ lại, coi như Lục Trạch tương đương Lục gia người thừa kế, cũng là nằm mơ giữa ban ngày. Không quyền không thế, đến lúc đó chính mình chỉ cần một câu nói liền có thể bãi miễn Lục Trạch, nhiều lắm là chính là một cái bật mã ôn. Đi, ta đáp ứng ngươi điều kiện này, nhờ ngươi trở thành Lục gia người thừa kế. Lục Trạch cười ha ha, khoe miệng lộ ra miệng mai đúng. Ta quên nói cho ngươi, còn có một đầu, ta muốn ngươi tại Hoa Trung tuyên bố Lục Vũ Thiên về sau không tại Lục gia người thừa kế. Người thừa kế này chỉ có thể là ta một cái. Lục Vũ Thiên lúc này cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, tên tiểu xuất sinh này được một tức lại muốn tiến một thước, nếu như phụ thân nếu là đầu nóng lên, đáp ứng Lục Trạch, về sau chính mình là Hoa Trung trò cười. Cha, đem cái này tiểu xuất sinh cho làm, Lục gia chúng ta chẳng lẽ còn sợ một cái nho nhỏ Lục Trạch sao? Coi như hắn cùng quân đội cao tầng có quan hệ, tối đa cũng chính là gặp mặt một lần, thậm chí cũng không có gặp qua, ta xem hắn chính là ngụy trang. Lục gia chủ sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới Lục Vũ Thiên cư nhiên sống tới, còn nỡ ngẩn nói ra hết thảy. Ai bảo ngươi tiến vào, lan ra ngoài. Lục Vũ Thiên sắc mặt cực kỳ không cam lòng cha, liền đem tên tiểu xuất sinh này cho làm, ta cũng không tin quân đội cao tầng lại bởi vì nho nhỏ một cái Lục Trạch cùng chúng ta Hoa Trung Lục gia là địch, đến lúc đó chúng ta cùng lắm thì trả giá một bút phong phú bồi thường cho quân đội cao tầng, loại đại nhân vật này tự nhiên sẽ quên chuyện này, nói không chừng cao tầng còn không biết Lục Trạch tên tạp chủng này là ai. Lục Trạch thần sắc băng lãnh, một giây sau liền đi tới Lục Vũ Thiên trước mặt, một cái tát rút đi lên. Nếu như ta hôm nay tại Lục gia xảy ra chuyện, các ngươi Lục gia toàn bộ muốn vì chôn cùng. Các ngươi có thể thử xem, có dám hay không đụng đến ta. Ngươi? Lục Vũ Thiên bị cái này bất ngờ không kịp đề phòng một cái tát cho rút động, muốn phản kháng, nhưng mà lại bị Lục Trạch một cái tát rút đi về. Hắn lảo đảo mấy bước, bởi vì mất trọng lượng, té lăn trên đất. Lục Trạch một cước giẫm ở Lục Vũ Thiên trên lồng ngực, ánh mắt mang theo nếu có nếu vì miệng ai. Tất nhiên muốn cùng quân đội cao tầng nhờ vả chút quan hệ, Lục gia người thừa kế đây chính là điều kiện của ta, chính các ngươi nghĩ rõ. Hắn lưu lại câu nói này sau, tiếp đó quay người rời đi. Lục gia chủ sắc mặt tâm trầm, tức giận giận không tìm được, nhìn xem trên đất Lục Vũ Thiên, giận dữ hét đứng lên. Lục Vũ Thiên sắc mặt có chút khó coi, tiếp đó đứng lên, ngay sau đó, Lục gia chủ liền lên một cái tát lại rút được trên mặt hắn. Lục Vũ Thiên lập tức ủy khuất đến cực điểm tra, ngươi đánh ta làm gì à, cũng là cái kia Lục Trạch sai, hắn tên Vương bắt đản này lại muốn phế bỏ ta người thừa kế vị trí. Ta không cam tâm, ta cũng không muốn trở thành hoa chung trò cười. Lục gia chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, giận dữ hét ngươi cái này hôn trướng, ngươi cảm thấy ta tại sao sẽ như thế dễ dàng đáp ứng Lục Trạch dã chủng đó sao? Lục gia người thừa kế vị trí còn không phải ta chuyện một câu nói, chỉ cần ngươi không ra mặt, ta là có thể đem dã chủng đó lừa gạt, đến lúc đó chỉ cần cùng quân đội cao tầng đáp cầu rắc mối, lại một cước đem Lục Trạch đá văng đến lúc đó một cái con hoang không có chỗ dựa, còn không phải tùy ý ngươi giày vò, ngươi thực sự là hồ đồ. Lục Vũ Thiên nghe vậy, lập tức suy nghĩ minh bạch đạo lý này, sắc mặt trở nên có chút hoảng sợ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình hỏng phụ thân chuyện tốt. Thật xin lỗi, phụ thân, ta Lục gia chủ khoát tay áo, sắc mặt âm trầm việc đã đến nước này, bây giờ chỉ có thể chờ đợi Lục Trạch lần sau tới. Nhớ kỹ ngươi bây giờ đi Trùng Thiên Thành nghe ngóng Lục Trạch cùng quân đội cao tầng quan hệ đột phá khẩu tại Lưu tổng đội trưởng nơi đó, ngươi ngàn vạn lần không muốn đả thảo kinh xà. Lục Vũ Thiên nghe vậy, gật đầu một cái, nếu là Lục Trạch dám cố làm ra vẻ, đến lúc đó chính mình sẽ để cho cái kia xuất sinh chết không có chỗ chôn. Lục Trạch rời đi Lục gia sau, tâm tình có chút khói mù, cái này hoa trung Lục gia ngạo khí tận trong xương tủy chậm cùng căn bên trong mục nát đều để hắn buồn nôn. Cố Tiểu nhìn thấy Lục Trạch bình an sau khi trở về, trong lòng thở dài một hơi, dù sao đây là hoa trung, vẫn là Lục gia địa bàn, nàng sợ Lục Trạch xảy ra chuyện gì. Như thế nào, Lục gia đáp ứng ngươi yêu cầu sao? Lục Trạch lắc đầu, Lục gia đám khốn kiếp kia, ngay cả ta mẫu thân tên cũng không có nhớ kỹ, ta làm sao có thể sẽ bị linh vị giao cho bọn hắn? Cố Tiểu, chúng ta khỏi phải nói chuyện này, thật vất vả tới hoa trung, vừa vặn thư giãn một tí tâm tình. Cố Tiểu ừ một tiếng, nghe ra Lục Trạch trong lời nói có chút thất lạc, dù sao máu mủ tình thâm, chỉ là không có nghĩ đến hoa trung Lục gia lại là như vậy thái độ. Hai người tại hoa trung vui chơi giải trí, du lịch danh thắng cổ tích, đến lúc chiều, Lục Trạch trong mắt hơi híp. Đúng, ta mang đến gặp một người bạn, hắn vừa vặn cũng tại hoa trung. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đẩy đến một cái mã số, vừa vang dội một giây, đối diện liền đã nghe, truyền đến cực kỳ hưng phấn âm thanh. Lão đại, ngươi có phân phó gì? Lục Trạch nghe được âm thanh quen thuộc này, mỉm cười, ta tới hoa trung, một hồi tới ngươi tiết ra bái phỏng, còn có đừng gọi ta lão đại. Đối diện không có chút nào để ý tới lão đại thực sao? Ngươi chừng nào thì tới, ta lập tức chuẩn bị đầu bên kia điện thoại để lộ ra vô cùng hưng phấn. Lục Trạch suy nghĩ lấy, lạnh nhạt nói tiếp qua một giờ a. Dễ sơ, ta cái này liền đi chuẩn bị. Lục Trạch cười khổ một tiếng, không nghĩ tới người của Chu gia vẫn là nhảy thoát như vậy, mặc dù lần trước tới Chu gia cũng không vui vẻ, nhưng kết quả là tốt. Sau một tiếng, Lục Trạch đeo Cố Tiểu đi tiết ra, vừa tới cửa ra vào, mười mấy chiếc bèn ní đậu cửa ra vào, chung quanh phủ lên thảm đỏ, hai bên cũng là thanh nhất sắc hộ vệ áo đen, nghiêm túc mà đối đãi. Khi nhìn thấy mọi người thấy gặp Lục Trạch sau, đồng loạt hô cùng nên Lục tiên sinh. Lúc này tiết ra người cũng mảng lớn đùng đi ra, hơn 10 đạo ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lục Trạch. Chương 619 Lục gia người thừa kế. Mặc dù Lục Trạch rất muốn diệt Lục gia, nhưng nghĩ tới mâu thân nguyện vọng, hắn phải cố gắng khắc chế chính mình. Lục gia chủ nghe vậy, cười ha ha, chuyện này không nổi, nhiều năm như vậy không có gặp, ta còn thực sự không biết mình ở bên ngoài có con trai ngươi cái này khuôn mặt cùng khỏe mắt thật sự giống ta, không tệ, có ta lúc còn trẻ tư thế hiên ngang. Hắn nói xong cũng chuẩn bị vỗ vỗ Lục Trạch bả vai, chỉ là một giây sau, Lục Trạch liền nghiêng người thoáng qua. Cái này khiến Lục gia chủ tay rơi xuống một cái khoảng không, hết sức khó xử. Nếu như bị ngươi biết ta tồn tại, ta đoán chừng 10 năm trước ta đã sớm chết không nơi táng thân, nói đến ta có một cái cùng cha khác mẹ hảo huynh đệ. Hắn mặt không thay đổi nói ra câu nói này, sắc mặt mang theo niềm ai. Người nào không biết Lục Vũ Thiên lai đến Trùng Thiên Thành sau chính là đối với chính mình một trận châm chọc khiêu khích, mở miệng một tiếng tạp chủng tê, nếu không phải là hắn ngẫm lại xem nhìn Lục gia chân diện mục, đã sớm đem cái này mặt hàng trực tiếp chặt. Lục gia chủ sắc mặt có chút khó coi, trong lòng giận mắng Lục Vũ Thiên thành hư việc nhiều hơn là thành công, thế mà sớm như vậy liền đi Trùng Thiên Thành đắc tội Lục Trạch. Muốn làm cũng không làm sạch sẽ một chút, nếu là Lục Trạch thật cùng cao tầng có quan hệ gì, đến lúc đó toàn bộ Lục gia chỉ sợ đều sẽ kinh hoàng cả ngày. Lục Vũ Thiên tính cách hắn có chút cực đoan, nhưng mà dù sao cũng là đệ đệ của ngươi, ngươi đánh ra sinh thời điểm liền không có tại Lục gia chờ qua, cho nên quan hệ không tốt, cũng bình thường, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đã là chúng ta Hoa Trung Lục gia một phần tử, tự nhiên muốn lá dụng về tội. Hoa Trung Lục gia thế lực mặc dù không nói được là đỉnh tiêm, nhưng mà đầy đủ những ngươi đang hướng thiên thành cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé hô phong hoán vũ, không ai dám chê ở. Chọc, tối thiểu nhất sau này áo cơm không lo, ta có thể cho ngươi làm ra lớn nhất bảo đảm. Lục Trạch cười ha ha, mặt mũi tràn đầy cũng là mỉa mai hảo đệ đệ của ta. Lục Vũ Thiên tính cách gì, trong lòng ngươi nhất thanh nhị sở. Đến nỗi Lục gia, nơi này dung không được ta, hơn nữa cũng không xứng, hôm nay mục đích ta tới rất rõ ràng, chính là đem mẫu thân linh vị phóng tới ngươi cúng tế tổ miếu bên trong. Lục gia chủ sắc mặt khó coi, thật không nghĩ tới Lục Trạch mềm không được cứng không xong, ngay cả Hoa Trung Lục gia thế lực hắn cũng chẳng thèm ngó tới, mấu chốt là ai cho hắn lớn như thế sức mạnh. Hắn là không biết để cho một người làm linh vị phóng tới tổ miếu bên trong, vậy nếu là để cho ngoại nhân biết, chẳng phải là chuyện tiếu lâm. Một người làm thế mà mang thai chính mình cao quý huyết mạch loại, hắn nhìn xem Lục Trạch cái này cùng hắn ba phần tương tự bộ dáng, sắc mặt liền thoáng qua một vòng âm trầm, nhưng mà rất nhanh liền che giấu đi. Linh vị sự tình, ta tạm thời không làm chủ được, mặc dù ta là Lục gia gia chủ, nhưng mà trước trước sau sau có mấy trăm gia nhân khẩu, những thứ này đều cần thương lượng. Hơn nữa quan trọng nhất là bây giờ hoan nên ngươi trở lại Lục gia. Hắn lại xảo diệu đem thoại để tránh đi, dù sao Lục Trạch chính là một cái tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ, chỉ cần cùng quân đội cao tầng nhờ và chút quan hệ, đá một cái bay ra ngoài là được rồi. Bọn hắn đường đường Lục gia làm sao sẽ để cho một cái tạp chủng vào cửa? Lục Trạch hít mắt, mặt không thay đổi nói ta bây giờ hỏi ngươi một vấn đề, chỉ cần ngươi có thể trả lời đi ra, ta liền trở lại Lục gia. Lục gia chủ sắc mặt đại hỉ, đây coi là vấn đề gì, còn có hắn Lục gia chủ không biết sao vậy ngươi nói đi. Lục Trạch không có mang mảy may tình cảm nói mẫu thân của ta tên gọi cái gì. Lời này vừa nói ra, Lục gia chủ cho cứng lại, trong lúc nhất thời không biết làm sao, ấp úng nói không nên lời, hắn làm sao có thể biết Lục Trạch tên. Mười mấy năm trước, Lục gia người hầu ít nhất cũng có 20-30 cái, liền một đêm kia hắn bên trên ai cũng không biết, hơn nữa một cái tay sai, hắn cũng không quan tâm chút nào. Coi như biết có Lục Trạch tồn tại, nhưng cũng không có nghĩ đến mà Lục Trạch thế mà hỏi mình mẫu thân là ai, hắn làm sao lại nhớ ký hạ nhân tên. Lục Trạch nhìn thấy hắn cái này thân sắc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, âm thanh giống như mùa đông khắc nghiệt, để cho người ta không chiến mà lận. Ngươi không biết? Lục gia chủ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ là ngẩn người. Lục Trạch trong nháy mắt thể nội sát ý phun ra ngoài, lập tức ngưng kết thành một cơn lốc, để cho nhiệt độ chúng quanh chợt giảm xuống mấy độ. Lục gia chủ toàn thân run lên, nhìn về phía Lục Trạch thần sắc, sắc mặt lại có chút không hiểu hoảng sợ ngươi, ngươi muốn làm gì? Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, một giây sau trực tiếp một cái tắt rút đi lên, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lục gia chủ nửa trái bộ phận khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng. Lục Trạch cái này không nghĩ tới mẫu thân mình khi còn sống tư tư niệm niệm Lục gia chủ, thì ra là như vậy một tên con kiếp, ngay cả mẫu thân tên cũng không có nhớ kỹ, đơn giản khiến người ta hài hước đến nực cười. Lục gia chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, trong mắt lên cơn giận dữ, hắn nhưng là Lục gia gia chủ, dưới một người trên vạn người, không nghĩ tới cư nhiên bị một cái tiểu xúc sinh đánh, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Trong nháy mắt hắn liền nghĩ đi Lục Trạch tập trùng, nhưng mà cắn răng một cái, vẫn là nhịn được. Thật xin lỗi, mấu chốt Lục gia hạ nhân tên quá nhiều, ta trong lúc nhất thời căn bản vốn không biết ai, hơn nữa đã qua gần tới hơn 20 năm. Trong mắt của hắn mang theo ấy nấy, giống như là thật giống như một cái lao phụ thân. Lục Trạch hít mắt, trong lòng cười lạnh liên tục, nếu không phải là hắn đối sát khí mất cảm, thật đúng là bị tên Vương bắt đạn này cho lừa gạt. Cái này hỗn đản thật đúng là tốt nhịn, hắn bây giờ chỉ cảm thấy trước mắt Lục gia chủ ác tâm đến cực điểm, làm cho người buồn nôn. Chúng ta không có gì để nói. Hắn nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi, trong mắt tràn đầy thất vọng, dạng này Lục gia coi như mẫu thân trên trời có linh, cũng không khả năng trở về. Cái này khiến Lục gia chủ sắc mặt biến đổi lớn, nếu là Lục Trạch hiện tại đi, vừa rồi một cái tát kia chẳng phải là bị ai, hơn nữa hắn còn nghĩ làm rõ ràng Lục Trạch đến cùng quân đội cao tầng có quan hệ hay không. Đừng nóng đội à, ta sai rồi, chỉ là năm đó sự tình trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta có thể cầm bất kỳ vật gì đền bù ngươi. Lục Trạch cười ha ha, khắp khuôn mặt làm mỉa mai nếu như ta muốn Lục gia người thừa kế đâu, không có khả năng. Lục gia chủ bên trong phản bác. Lúc này ở cửa ra vào nghe lén Lục Vũ Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cái này Lục Trạch đơn giản không biết tốt xấu, căn bản không có làm rõ ràng thân phận của mình địa vị. Thế mà muốn làm Lục gia người thừa kế, si tâm vọng tưởng, tương lai kế thừa người của Lục gia chỉ có thể là chính mình, hắn bây giờ liền hận không thể vọt vào đem Lục Trạch thiên đao vạn quả. Nhưng mà vừa nghĩ tới quân đội cao tầng quan hệ, phụ thân nhiều lần cảnh cáo chính mình, hắn cắn chặt môi, vẫn là nhịn được. Lục Trạch hít mắt, cười lạnh một tiếng, lời nói mới rồi hắn chẳng qua là muốn dò xét một chút Lục gia chủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ bản tâm. Như thế nào? Nếu là Lục gia một phân tử, tự nhiên có quyền lợi tranh thủ Lục gia người thừa kế à, vẫn là nói ngươi cho lúc trước ta mở ra điều kiện là đang cấp vẽ bánh nướng. Lục gia chủ tâm bên trong sắc mặt tâm trầm, tên tiểu xuất sinh này thực sự là được một tức lại muốn tiến một thước. Chương 621 Lục gia sắc mặt. Lục Trạch thấy cảnh này, thở dài một hơi, tiết ra thế mà làm phô trương lớn như vậy, để cho hắn có chút không chịu được nổi. Nhưng vào lúc này, một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn nam nhân trẻ tuổi đi tới. Lão đại, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta chờ ngươi thật lâu, ngươi nhìn cái này mặt bài có đủ hay không? Lục Trạch khoát tay áo, chịu không được Tiết Vọng Sơn bộ dáng này, nhanh đường xu thí, mau vào đi thôi. Tiết Vọng Sơn cười hắc hắc, mang theo hai người đi vào, chỉ là quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu, lập tức bắt quái chi tâm dâng lên. Ngài chính là Lục đại ca nữ nhân à, chuyện của các ngươi, chúng ta tại Hoa Trung cũng đã nghe nói qua. Ngài và đại ca lúc nào kết hôn? Cố Tiểu sắc mặt đỏ lên, chuyện kết hôn bây giờ còn không đợi, bây giờ bị một ít chuyện chậm trễ. Tiết Vọng Sơn mỉm cười tẩu tử, dung mạo ngươi thực sự là khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa, xứng được với ta đại ca, phải biết ta đại ca cái kia thủ đoạn thực lực kia, giết địch nhân hắn vẫn chưa nói xong, Lục Trạch đem hắn đầu vô ít nhất điểm. Hắn không muốn Cố Tiểu lại liên lụy đến chuyện nguy hiểm, trước đây cùng Tiết gia duyên phận cũng không đậm. Hắn còn nhớ rõ, Tiết Vọng Sơn là đám kia châm chọc hắn người Tiết gia một trong, không nghĩ tới bây giờ miệng trở nên ngọt như vậy, xem ra Tiết Cảnh Đường cho từ hắn sau khi đi, cho Tiết Vọng Sơn đã làm nhiều lần tư tưởng giáo dục. Tiết Vọng Sơn cười híp mắt nói đúng, lão đại, ta đại ca nghe nói ngươi tới, cũng muốn gặp ngươi một chút. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu một cái, ba người đi đến phòng hội phòng, đã nhìn thấy một cái lưng hùng vai gấu trung niên nam nhân, toàn thân tản ra làm cho người kinh hãi khí thế. Lục tiên sinh, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, trước đây nhờ có ngươi xuất thủ cứu lão gia tử. Lục Trạch tự nhiên không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì, nếu bàn về bối phận, Tiết gia chủ có thể tính hắn tiền bối. Tiết tiên sinh khách khí, nếu là không để ý, ngươi kêu ta Lục Trạch là được. Tiết gia chủ nghe vậy, sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới Lục Trạch bình dị gần gũi như thế, dễ nói chuyện như vậy. Tốt lắm, ta liền dùng hiền chất để gọi ngươi. Hắn cũng là một cái người sảng khoái, thế là miệng đầy đáp ứng. Bên này chuẩn bị cho ngươi thượng hạng yến hội, quân khu thế cục bây giờ như thế nào? Rất rõ ràng, cho dù là Tiết gia bên này, cũng đã biết Lục Trạch cùng quân khu quan hệ. Tiết Vọng Sơn cười ha ha, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ đại ca, có Lục tiên sinh tại, mặc kệ là yêu thú vẫn là nước ngoài những cái kia xòa điểu, căn bản không dám xâm phạm. Lục Trạch hít mắt, chính mình từ quân khu rời đi đã lâu, bây giờ quân khu thế cục bây giờ cũng không tốt nói. Đúng, lão đại, ngươi như thế nào đột nhiên tới Hoa Trung nữa nha? Còn mang theo tẩu tử, chẳng lẽ là tới ngắm cảnh sao? Hắn nhưng là biết Lục Trạch cũng coi như là đại nhân vật, mọi cử động sẽ bị quân đội ngành tình báo ghi chép, lúc này đột ngột đi tới Tiết gia, chỉ sợ Hoa Trung có chút hạng giá áo túi cơm liền muốn luống cuống. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, nhưng suy nghĩ một chút cũng không có do dự, đem thân thế của mình nói ra. Tiết Vọng Sơn nghe vậy, hắn vẫn cho là Lục Trạch không có gia thất, như thế nào cũng không có nghĩ đến hắn lại là Lục gia đứa trẻ bị vứt bỏ. Hơn nữa Lục gia đám kia người không biết điều thế mà không biết Lục Trạch thân phận, này liền lộ ra cực kỳ buồn cười, thậm chí còn tại trăm phương ngàn kế nhằm vào Lục Trạch, hắn nghĩ tới cái này, liền muốn cười. Lão đại, Lục Vũ Thiên cái kia hoàn khố ta biết, phía trước bị ta hung hăng đánh một trận, liền đang hoảng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không diệt đi Lục gia. Trong mắt hắn, có Lục Trạch ra tay, Lục gia tính là cái gì chứ à, lại còn dám như thế đối đãi Lục Trạch, Lục gia chết không hết tội. Lục Trạch lắc đầu rút dây động rừng, Hoa Trung thế lực phức tạp, có bản lĩnh người cũng không chỉ ta một cái, ta sợ các ngươi tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức. Tiết gia chủ cũng gật đầu một cái, mặc dù Tiết gia tại quân đội cũng coi như là riêng một ngọn cờ, nhưng là bây giờ thế cục chưa sáng tỏ, quân đội bên ngoài địch nhân tuy bị đánh lui, nhưng bọn hắn lòng lang dạ thú, làm sao lại dễ dàng buông tha. Vọng Sơn, ngươi không nên vọng động, chuyện này Hiển Chất nói không sai, Lục gia trời sinh tính giàu hoạt, bọn hắn bây giờ tất nhiên không biết Hiển Chất thân phận, nhất định sẽ bốn phía nghe ngóng, đến lúc đó Lục gia nếu như biết thân phận của ngươi sau, chỉ sợ thật sự sẽ phế bỏ Lục Vũ Thiên. Lục Trạch hít mắt, hắn làm sao có thể để cho cái kia Lục gia toàn nguyện, lần này hắn phải thấy rõ Lục gia là như thế nào mặt nhọn kinh tởm. Vọng Sơn, chuyện này cần ngươi tới phối hợp, ta dự định thả ra tin tức giả. Tiết Vọng Sơn việc nhân đức không nhường ai nói lão đại, có chuyện gì đều giao cho ta đã sớm nhìn Lục Vũ Thiên tên hôn đản kia không vừa mắt, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn Lục gia là thế nào đối đãi lão đại. Lục Trạch gật đầu một cái, khoe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có nghĩa mai lần này ta sẽ để cho Lục gia mất hết mặt mũi, ta đến lúc đó muốn nhìn Hoa Trung Lục gia thu đến tin tức giả sau, lại là một bộ cái gì sắc mặt. Sau đó nâng ly cả chén, không có đàm luận Lục gia sự tình, ngược lại Tiết Vọng Sơn một mực tại cho Cố Tiểu thổi phồng quân khu sự tình. Cố Tiểu nghe say sưa ngon lành, không khỏi cảm thán vận mệnh của mình. Trung Thiên Thành, Lưu tổng đội trưởng thu đến Lục Trạch tin tức sau, khóe môi dương lên, tiếp đó tại trong một hồi tiệc rượu lơ đãng nói ra trợ giúp Lục Trạch chỉ là bởi vì trước kia ân tình. Mà chuyện này xuất hiện trong ngay mắt, Lưu tổng đội trưởng còn thuận thế chuẩn bị một phần liên quan tới Lục Trạch tư liệu, toàn bộ cho Lục gia. Một phần để cho bọn hắn biết, Lục Trạch không chỗ nương tựa, căn bản không có gì bối cảnh tư liệu. Mẹ nó, lại dám đùa người ta. Lục gia chủ tức giận đột nhiên đem tư liệu đập xuống đất, trong mắt một mảnh giận dữ. Lục Vũ Thiên nhìn xem cái kia bị ngã rơi trên mặt đất hồ sơ, vốn là trong lòng căng thẳng, nhưng sau đó lại vui mừng. Hừ, tạp chủng chính là tạp chủng, làm sao lại thật sự có thiên nhất phi trùng tiên đâu, phụ thân. Lục Vũ Thiên nhìn xem tức giận Lục gia chủ, nghĩ nghĩ sau, sắc mặt âm trầm nói chúng ta muốn hay không trực tiếp giết chết hắn, tạp chủng này rất giàu hoạt, thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám lừa gạt, dám mượn Lưu tổng đội trưởng cùng quân đội cao tầng có quan hệ sau đó, cáo mượn oai hùng trêu đùa chúng ta. Lục gia chủ liếc qua Lục Vũ Thiên, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn, ngày mai thiết tiến, để cho hắn tới. Thật tốt cùng hắn tính sổ sách. Lục gia chủ siết chặt nắm đấm, ẩn nhẫn lấy chính mình nhớ tới vừa không lâu hành động ngu xuẩn mà tức giận, hướng về phía Lục Vũ Thiên phân phó. "Là, phụ thân." Lục Vũ Thiên lui ra thư phòng, đem Lục gia chủ phân phó an bài xong, ngày mai sau đó Lục Trạch chắc chắn phải chết, trong lòng một hồi thần thanh khí sảng. Rất nhanh, Lục Trạch bên này nhận được mời, sắc mặt hắn mang theo vài phần cười lạnh. Xem ra bọn hắn thật là không kịp chờ đợi a. Lục Trạch ngữ khí lạnh nhạt, lơ đễnh, nhưng Cố Tiểu nghe, ánh mắt nhưng có chút lo nghĩ. "Nếu không thì ngày mai ta với ngươi cùng đi chứ?" Lục gia liên tiếp hai lần thường xuyên mời, để cho Cố Tiểu có chút bận tâm bọn hắn có thể hay không đối với Lục Trạch động tay chân gì. Chương 622 Cố làm ra vẻ. "Không cần, ngươi yên tâm đi, Lục gia những người kia, ta còn không để vào mắt, ngươi cũng không cần lo lắng." Lục Trạch vỗ nhẹ nhẹ chú ý Tiêu Mu bàn tay, cái kia lành ý trong nháy mắt tiêu thất, giọng nói vô cùng hắn ôn nhu. Chú ý Tiêu nghe, mới có hơi yên tâm gật đầu một cái. Ngày mai trước kia, Lục Trạch mới vừa vào Lục gia, liền lập tức phát hiện người của Lục gia thái độ đối xử với mình là trực tiếp đổi lại xem thường cùng kinh miệt. Chính là cái kia Cố làm ra vẻ rác rưởi đi. Vốn là cùng quân đội cao tầng liền không có quan hệ thế nào, lại còn dám cao ngạo như vậy, bây giờ tốt đi, bị gia chủ phát hiện chân diện một ca. Coi như huyết mạch cùng chúng ta Lục gia dính dáng thì thế nào? Kết quả chơi đi ra ngoài thủ đoạn cũng là không người nhận ra đồ vật. Người chung quanh từng cái lớn tiếng lẩm bẩm, không lo lắng chút nào Lục Trạch có thể hay không nghe được. Lục Trạch lạnh nhạt lườm bọn hắn một mắt, mắt điếc tai ngơ. Cũng liền ở thời điểm này, Lục Vũ Thiên tại cái khác Lục gia người cùng thế hệ chúng tinh phùng nguyệt phía dưới đi tới Lục Trạch trước mặt, trên mặt bọn họ cũng là trào phúng cùng cười lạnh. "Lục Trạch a, ta không nghĩ tới lá gan ngươi thật mập, hôm nay lại còn dám tới." Lục Vũ Thiên vừa tới cứu như thế âm dương quái khí nói. Lục Trạch sắc mặt vẫn như cũ bình thản, lạnh lùng liếc Lục Vũ Thiên một cái lăn. "Ngươi đặc biệt mẹ nó, Lục Trạch, ngươi sẽ không phải đến bây giờ còn cho là mình cùng quân đội cao tầng có quan hệ gì a?" Lục Vũ Thiên phình bụng cười to lấy, cảm thấy Lục Trạch lại nói lấy trò cười gì một dạng. "Ngươi cho rằng ngươi mượn Lưu tổng đội trưởng nhân tình, liền có thể lừa dối qua ai sao? Còn muốn ta người thừa kế vị trí? Ngươi nằm mơ a, ngươi cũng không buông đem nước tiểu nhìn xem người bộ dáng." Lục gia chủ cũng đi tới, cái kia tức giận sắc mặt rất rõ ràng cũng là nghe được Lục Trạch vừa mới nói cái gì tạp chủng chính là tạp chủng, cũng chỉ biết dùng loại thủ đoạn thấp hèn này. Lại còn hỏi ta mẫu thân ngươi tên. "Hừ, chỉ là một người làm, cũng xứng ta nhớ được tên của nàng. Ta sủng hạnh là vinh hạnh của nàng, nàng liền không phải sinh hạ như thế một cái tạp chủng, cho chúng ta Lục gia mất mặt. Chính là. Đám người nhao nhao phụ họa, cả đám đều đang vũ nhục cùng xem thường Lục Trạch. Lục Trạch nhìn xem Lục gia chủ, nghe bọn hắn cái kia tiếng càng ngày càng lớn khinh thị cùng xem thường lời nói, cười lạnh một tiếng. Hạ nhân, tạp chủng. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trực tiếp xông qua, đám người chỉ thấy một bóng người di động, sau đó chính là thanh âm thanh thúy từng cái vang lên. Rung động đùng đùng. Lục Trạch trực tiếp cho bọn hắn một người một bạt hai. Đợi đến hắn đánh xong lại lần nữa đứng tại trên vị trí của mình thời điểm, người của Lục gia cả đám đều còn không có phản ứng lại, này lại cũng không có ai dám ở nói cái gì. Ngươi. Lục gia chủ trước hết nhất phản ứng lại, che lấy trên mặt mình đau rát cảm giác, hắn còn là lần đầu tiên sẽ ở dưới loại trường hợp này mất mặt. Ngươi tới, hôm nay Lục Trạch dám đối với gia chủ động thủ, không coi ai ra gì, đem hắn cho giết chết. Những người khác nhao nhao lấy lại tinh thần, đồng thời không thiếu Lục gia bảo tiêu từ chỗ tối đi tới, từng bước một liền muốn hướng về Lục Trạch tới gần. Lục gia yến hội thật là náo nhiệt a, đúng lúc này, một tiếng mang theo ý cười âm thanh từ cửa ra vào truyền đến, mọi người thấy đi qua, liền thấy Tiết gia người thừa kế Tiết Vọng Sơn mang theo bảo tiêu đi tới các ngươi Lục gia nghị đối với ta đại ca động thủ, tự tìm cái chết. Hắn nhưng là trong trấn nguyên soái thủ hạ. Hắn tiếng nói vừa ra phía dưới, sau lưng bảo tiêu chính là lập tức xông đi lên, đem Lục Trạch bảo vệ. Mà Tiết Vọng Sơn trong lời nói nâng lên người cũng làm cho người của Lục gia toàn bộ đều nghe rõ ràng, trong lúc nhất thời đám người lại một bước. Cái gì? Trong trấn nguyên soái thủ hạ? Đây là thật sao? Tiết gia người thừa kế trực tiếp thừa nhận, chẳng lẽ còn có thể là giả? Lục Vũ Thiên tính lấy người chung quanh tiếng nghị luận, sắc mặt bá trở nên vô cùng tái nhợt, vừa mới đắc ý cùng xem thường biểu lộ toàn bộ đều không thấy. Lục gia chủ sắc mặt mới cứng ngắc, trước hết nhất phản ứng lại đây là bị Trùng Thiên Thành Lưu tổng đội trưởng đùa bỡn. Trên mặt lập tức chất đầy có chút nụ cười cứng ngắc, nhưng mà rất nhanh, liền đổi một bộ sắc mặt. Cũng là hiểu lầm a, cũng là hiểu lầm. Lục gia chủ lập tức nhìn xem bị Tiết gia bảo tiêu bảo hộ ở giữa Lục Trạch, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Lục Trạch a, vừa mới là chúng ta lại cùng ngươi đùa giỡn. Bây giờ, ngươi nghĩ muốn điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng ngươi, ngươi xem coi thế nào? Ngươi không phải muốn cho mẫu thân ngươi lệnh bài đặt ở Lục gia sao? Ta đáp ứng. Các ngươi Lục gia là loại cặn bã này, ta làm sao có thể đem mẫu thân linh vị phóng tới loại này ô yên chướng khí chỗ? Lục Trạch không hề nghĩ ngợi, cười lạnh cự tuyệt. Lục gia chủ sắc mặt trong nháy mắt lộ ra mấy phần biểu tình lúng túng. Lục gia chủ còn muốn nói cái gì, nhưng mà Lục Trạch quay người rời đi, không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Tiết Vọng Sơn liếc mắt nhìn Lục Trạch đi dứt khoát bóng lưng, hướng về phía Lục gia chủ mang theo mấy phần lãnh ý cười cười. Lục gia chủ, các ngươi sẽ hối hận. Lục gia chủ cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiết Vọng Sơn dã là dứt khoát như vậy mang theo bảo tiêu rời đi chẳng cảnh, nguyên bản hẳn là giễu cợt Lục Trạch nơi, bây giờ đã biến thành lặng ngắt như tờ trầm mặc. Lục gia chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn lướt qua còn lưu tại nơi này đám người, lạnh rên một tiếng phẫn hận rời đi. Lục Vũ Thiên vội vàng đuổi kịp, thở mạnh cũng không dám một tiếng đi theo Lục gia chủ sau lưng. Thư phòng. Lục gia chủ trung quy là phản ứng lại một màn này vở kịch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tức giận mạnh tay nặng vỗ lên bàn, tiếng vang ầm ầm càng thêm để cho Lục Vũ Thiên không dám nhìn chạm đất gia chủ. Không nghĩ tới Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh lại dám đùa nghịch chúng ta. Ngươi cũng là một cái phế vật, sự tình cũng không có thật tốt điều tra tin tưởng, đem toàn bộ sự tình đều làm trở thành rối loạn. Lục gia chủ không có cách nào hướng về phía Lục Trạch phát tiết lửa giận, nhưng nhìn đứng ở trước mặt mình, cùng cái kia Lục Trạch hăng hái bộ dáng hoàn toàn không giống. Nhìn xem sợ hãi rụt rè Lục Vũ Thiên, không hiểu lửa giận đốt càng thêm hơn, hướng về phía Lục Vũ Thiên liền phát tiết chính mình không có phát tiết đi ra ngoài lửa giận. Ngươi cùng Lục Trạch so ra, giảo hoạt cùng âm hiểm căn bản là theo không kịp hắn một phần mười. Ngươi cái dạng này, ta về sau làm sao dám đem Lục gia giao cho ngươi? Ta Lục Vũ Thiên vẫn luôn tại cúi đầu, trong lòng run sợ, nghe Lục gia chủ nói đến đây. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn, rõ ràng cũng đã nghe được, Lưu tổng đội trưởng trợ giúp Lục Trạch chẳng qua là bởi vì tình cảm thôi, ai biết Lục Trạch thế mà thật là trong trấn nguyên soái thủ hạ. Cũng là cái kia Lưu tổng đội trưởng nói gạt chính mình, dẫn đến quyết sách thất bại. Cũng trách Lục Trạch cái kia tạp chủng, thế mà lại giàu hoạt như thế. Lục Vũ Thiên cắn răng, siết chặt nắm đấm, hắn nhất định phải đem Lục Trạch cho dẫm ở dưới lòng bàn chân. Xử chi cho thống khoái. Lục gia chủ liếc mắt nhìn Lục Vũ Thiên vậy vẫn là không có lên tiếng bộ dáng, trong lòng từ đầu đến cuối đều có loại tích tụ chi khí không cách nào phát tiết đi ra. Lục Vũ Thiên thấy trầm mặc lâu như vậy, lén lén ngẩng đầu liếc mắt nhìn chính mình Lục gia chủ. Chương 623 chặt đứt liên hệ. Liền thấy Lục gia chủ có chút phức tạp bộ dáng, trong lòng càng là còi báo động đại tác. Chẳng lẽ, phụ thân trong lòng lại dao động sao? Sẽ không phải thật sự có một ngày đồng ý Lục Trạch tên tiểu tạp chủng kia đi vào làm người thừa kế a? Tuyệt đối không thể. Liền xem như trong trấn nguyên soái người thì thế nào? Ngược lại hắn cũng không phải trong trấn nguyên soái, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến Lục gia đại môn. Cho nên tên xúc sinh này nhất định phải chết. Lục Vũ Thiên túi đầu trong hai mắt mang theo vài phần hận ý, đợi đến rời đi thư phòng sau, lập tức vụng trộm têu nhân thủ đi vào, đi theo đối phương dị thai vài câu, nhìn xem bóng lưng của thủ hạ rời đi, Lục Vũ Thiên trên mặt kia mới lộ ra mấy phần đắc ý cùng âm hiểm nụ cười. Lần này, phụ thân nhất định sẽ đối với tên xúc sinh kia động thủ a. Dù sao việc quan hệ đến Lục gia mặt mũi rạng sáng hôm sau, Hoa Trung gia một đại sự văn sự kiện. Lục gia chủ vừa tới công ty dưới lầu, một đống phóng viên đem hắn đoàn đoàn bao vây, cái kia hai cái cận vệ cản đều không cản được. Lục gia chủ, xin hỏi ngài trước kia thực sự say rượu mất lý trí sao? Nghe nói Lục Trạch chính là ngài say rượu mất lý trí sản phẩm, là của ngài con tư sinh, xin hỏi chuyện này vô cùng xác thực sao? Lục gia chủ, tất cả mọi người nghe đồn ngài say rượu mất lý trí cũng không đúng nữ tử phụ trách, theo tin đồn truyền xưng còn phái người truy sát mẫu tử, thật có chuyện này ư sao? Xin hỏi Lục gia chủ ngài đối với ngài say rượu mất lý trí hành vi phải chăng thừa nhận đâu? Có phải hay không là có cái gì hiểu lầm ở trong đó đâu? Ngài đối với cái này có ý kiến gì không và giải thích? Lục gia chủ nghe bọn hắn nói lời, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà tâm trầm một câu nói đều chưa trả lời, ở công ty khác bảo an tới mở đường sau, mới nhanh chóng tiến nhập trong công ty. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nổi trận lôi đình. Đáng chết, cái này nhất định là Lục Trạch tên xuất sinh kia làm ra sự tình. Đây là chê hắn chính mình không đủ mất mặt, còn muốn lôi kéo toàn bộ Lục gia cùng một chỗ mất mặt. Lục gia chủ cực kỳ tức giận, hắn thật sự cho rằng có trong trấn nguyên soái che đậy ta liền không thể đem hắn thế nào. Tất nhiên như thế không nhận trưởng khống, ta Lục gia không cần cũng được. Lục Trạch tên tạp chủng này, nhất định muốn giết chết hắn. Một mực đi theo Lục gia chủ thân sau Lục Vũ Thiên cười cười, đề nghị phụ thân, xuất sinh kia rất để ý lao bà hắn Cố Tiểu, mặc dù Cố Tiểu một mực đi theo bên cạnh hắn, chúng ta có thể không có cách nào hạ thủ, nhưng mà Cố Tiểu phụ mẫu lại vượt xa trùng thiên thành, cho nên chúng ta có thể đối với bọn hắn động thủ, hướng bọn hắn cho trói lên, tiếp đó chúng ta lại. Lục Vũ Thiên trên mặt lộ ra âm tàn nụ cười. Lục gia chủ gật đầu một cái kia tức giận sắc mặt ít nhiều cải thiện một chút, lập tức truyền đạt chỉ lệnh, để cho người ta đem Cố Tiểu phụ mẫu bắt. Rất nhanh, Lục Trạch nhận được Lục Vũ Thiên giễu cợt tin nhắn. Lục Trạch, đêm nay ngươi muốn không muốn cho lão bà của ngươi phụ mẫu chết? Hôm nay rạng sáng liền đến Hoa Trung khu vực ngoại thành trên núi phế nhà máy, bằng không thì ngươi liền đợi đến nhà xác a. Lục Trạch ánh mắt âm trầm xem xong cái kia tin nhắn, yên lặng nắm chặt điện thoại di động của mình. Lục Vũ Thiên tên cặn bã này quả nhiên âm hiểm, bọn hắn Lục gia thật đúng là dám như thế quang minh chính đại bắt người. Lão đại, theo ta thấy, cái này chính là một cái cạm bẫy. Một bên Tiết Vọng Sơn xem xong tin nhắn Lục Trạch, sắc mặt đại biến, khuyên giải Lục Trạch. Không phải cạm bẫy, buổi tối trùng thiên thành người bên kia nói với ta Cố gia vợ chồng không thấy. Lục Trạch sắc mặt âm trầm, Lục gia lần này thật sự chính là chơi quá mức. Hắn liền nói vì cái gì buổi sáng sẽ có Lục gia bê bối bị tuôn ra, nguyên lai là Lục Vũ Thiên âm mưu. Chuyện này trước tiên không muốn cùng Cố Tiểu nhắc lên. Lục Trạch nghĩ tới điều gì, hướng về phía Tiết Vọng Sơn nhắc nhở một câu. Tiết Vọng Sơn ra minh bạch, gật đầu một cái. Đêm khuya rạng sáng, trên một ngọn núi phế nhà máy, Lục Trạch đại khái liếc mắt nhìn, căn bản là không nhìn thấy Cố Tiểu cha và Cố Tiểu mẫu thân, chỉ có Lục Vũ Thiên hòa chung quanh hắn cái kia một đám quý gia tử đệ. Ha ha, thật không nghĩ tới Lục Trạch ngươi thế mà thật sự dám một mình trên núi a. Ngươi thật là nghe lời a. Lục Vũ Thiên chỉ vào sắc mặt dùng mình Lục Trạch cười lớn, các ngươi nhìn a, không nghĩ tới hắn thế mà có cốt khí như vậy. Trong mắt Lục Trạch lạnh ý đã trở nên càng ngày càng nồng đậm, tự thân chân khí cũng bắt đầu dao động. Không cho các ngươi tới điểm thật mà nói, các ngươi thì sẽ không tin tưởng, cho dù là thật lôi điện loại kia quái vật khổng lồ, cũng bị ta đánh không dám đánh trả a. Lục Trạch lời nói này nói ra sau, Lục Vũ Thiên nhãn con ngươi khẽ híp một cái, tiếp lấy lần nữa cười to lên. Thật lôi điện bị ngươi đánh không dám đánh trả? Ngươi phóng cái gì cái dám? Thật sự mẹ nó chết cười ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thực lực cao võ sao? Lục Trạch nghe vậy khẽ cười cười, tiếp lấy toàn thân chấn động. Một giây sau, Lục Vũ Thiên trên mặt chế rêu ngưng kết. Bởi vì bày ở trước mặt hắn, là cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời linh kiếm, lít nha lít nhít, căn bản là không thể đếm hết được. Mà những thứ này, tất cả đều là dựa vào Lục Trạch chân khí ngưng tụ ra, theo lý thuyết Lục Trạch chỉ cần trong nháy mắt, bọn hắn những người này đều sẽ bị hoành thành cặn bã. Đông. Sợ hãi cơ hồ là trong chớp mắt liền tràn lan lên trong lòng của hắn, để cho hắn trực tiếp té ở trên mặt đất. Mà hắn mang tới những cái kia thủ hạ, tại Lục Trạch tính tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, cũng căn bản sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng lý. Trong vòng 3 phút, đem Cố Tiểu phụ mẫu mang tới, bằng không, chết. Lục Trạch một câu nói ngắn gọn, lại làm cho người ở chỗ này không khỏi là trong lòng gõ trống. Lục Vũ Thiên nguyên bản liều lĩnh bộ dáng không còn sót lại chút gì, nhất là nhìn thấy Lục Trạch ngưng tụ ra nhiều như vậy linh kiếm sau, lại còn một điểm chân khí không có hao tổn bộ dáng, càng là gan đều bị sợ phá. Còn không nhanh cầu cho ta đem người mang tới, giao cho hắn. Lục Vũ Thiên trùng bên cạnh còn tại sững sờ người gầm thét lên. Lập tức, thủ hạ kia chạy mau đi đem người mang tới, dọc theo đường đi lảo đảo nghiêng ngã, chân đều dọa mềm nhũn. Không bao lâu, Cố Tiểu phụ mẫu bị giao cho Lục Trạch trên tay. Lục Trạch nhìn thất kinh Lục Vũ Thiên, chỉ dựng lên một ngón tay. Ý kia là, chỉ cái này một lần. Lập tức phất tay, lưỡng đạo linh kiếm trực tiếp sâu đậm đâm vào Lục Vũ Thiên giữa hai chân, liền dẫn Cố Tiểu phụ mẫu trở về. Cho dù là Lục Trạch sau khi đi, những cái kia linh kiếm cũng không có tiêu thất, một mực dừng lại ở cái kia, để cho Lục Vũ Thiên bọn người động cũng không dám động một cái, cho dù hai chân đau đớn, Lục Vũ Thiên cũng bởi vì sợ hãi không kêu thành tiếng. Lần này Lục Trạch hiện lộ ra thực lực của mình, thật sự để cho Lục Vũ Thiên cảm thấy sợ hãi. Ngày thứ hai, Cố Tiểu căn bản cũng không biết chuyện này, còn mang theo Lục Trạch đi kiểm tra phố buôn bán cửa hàng. Cố Tiểu nhìn xem phồn hoa cửa hàng, phát hiện dù cho không cùng bọn hắn hợp tác, nhưng mà có thể tiếp tục bán nguyên bản yêu cầu cung cấp hàng hóa. Cố Tiểu đi vào một nhà trong đó ngày xưa tại chú ý Thuận Kim Đoàn Trung Hạ đơn đặt hàng lớn nhất cửa hàng, rất nhanh liền có phục vụ viên đi tới hỏi thăm nàng có cái gì cần. Cố Tiểu tiện tay chỉ một kiện hàng hóa, cái này, phiền phức lấy ra cho ta xem một chút, cảm tạ. Phục vụ viên lập tức lấy ra, còn cho Cố Tiểu kiên nhẫn giải thích, nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng một vòng, lại phát hiện cái kia hàng hóa cũng không có mình công ty cung cấp lúc hàng hóa chú ý về chất lượng vấn đề. Chương 624 tổng xã thủ đoạn. Nhìn xem cái kia hàng hóa trong nháy mắt phai màu trắng cảnh, phục vụ viên lời thuyết minh cũng trong nháy mắt nói không được nữa. Cái này ta nhớ được, trước đó loại sản phẩm này cũng sẽ không là cái dạng này, vì cái gì bây giờ sản phẩm biến thành bộ dáng này? Cố Tiểu tính thăm dò hỏi thăm. Cái này sản phẩm chất lượng biến hóa lớn như vậy, sẽ dẫn đến tiêu thụ hạ xuống a. Phục vụ viên thở dài một hơi, ai, đây cũng không phải là chúng ta có thể quyết định, ngài là không biết ta, nguyên bản nhà chúng ta sản phẩm là từ Cố Thuận Kim Đoàn bên trong nhập hàng, ngài phía trước mua sản phẩm chất lượng so bây giờ hảo chính là nguyên nhân này, nhưng mà sao thế nào hả? Ai, ngược lại ta cũng không biết ta bên trên là nghĩ gì. Là xảy ra chuyện gì sao? Cố Tiểu nhìn xem phục vụ viên muốn nói lại thôi bộ dáng, dứt khoát trực tiếp truy vấn. Phục vụ viên nhỏ giọng hướng về phía Cố Tiểu nói tiếp là nghe nói trong khoảng thời gian này Cố Thuận Kim Đoàn người sáng lập gần nhất không ở nơi này, cùng bọn hắn người đối diện công ty liền trực tiếp đoạt chúng ta những thứ này khoa viên. Cố Tiểu sắc mặt biến đổi, gật đầu một cái, sắc mặt nhiên thì ra là như thế. Cố Tiểu đi mấy cửa hàng, sản phẩm chất lượng đều so Cố Thuận Kim Đoàn sản xuất ra chất lượng thấp, nhưng cửa hàng đều không thể không bán. Trở lại Cố Thuận Kim Đoàn sau bên trong, Cố Tiểu đem dạng này khác thường hành vi nói cho Lục Trạch sau, đã thấy đến sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Lục Trạch, tiếp tục như vậy nữa công ty của chúng ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cố Tiểu nhìn xem Lục Trạch chậm chạp không có trả lời, có chút bất an hỏi thăm hắn. Lục Trạch nhìn xem nàng, cười cười, biểu tình ngưng trọng trong lúc nhất thời không nhìn thấy cái này người không cần lo lắng, công ty vẫn là tiếp tục sinh sản a, chuyện này cùng mới hợp tác thương đô giao cho ta xử lý. Cố Tiểu tuy có chút không giảng hòa hiếu kỳ, nhưng vẫn là gật đầu một cái, lại nghĩ tới cái gì, nói hôm nay cha mẹ thoạt nhìn không có ngủ ngon, ta đi bồi bồi bọn hắn, sẽ không quấy rầy người công tác. Hai người hàn huyên một hồi, Lục Trạch đưa mắt nhìn Cố Tiểu đi bồi Cố gia vợ chồng sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, bấm một cái mã số. Cha một chút rộ xí nổ anh sĩ đều đối trùng thiên thành khách hàng làm cái gì, rộ xí nổ anh sĩ ngay tại điên cuồng đối với khách hàng tạo áp lực, giảm xuống sản phẩm sinh sản chi phí, ác ý để thăng sản phẩm giá cả, thông qua uy hiếp tờ cùng diệt khẩu chờ ác ý phương thức uy hiếp tờ khách hàng cùng bọn hắn hợp tác, dùng cái này chèn ép Cố Thuận Kim Đoàn sinh ý đầu bên kia điện thoại, âm thanh truyền đến mấy phần chế trụ tức giận. Lục Trạch sắc mặt lạnh lạnh, hắn không phải đã tài chính không đủ sao? Có người cho hắn tài chính tư nguyên. Hắn nhớ kỹ trùng thiên thành không có một cái nào ngân hàng dám cho hắn cho vay, cũng không có thế lực nhân thủ có thể cho hắn đi đe dọa, thậm chí đối với khách hàng tiến hành thân người uy hiếp tờ. Thanh âm bên đầu điện thoại kia mang theo giận dùng chúng ta điều tra đến, thần rơi dốc núi cuối cùng xã cung cấp tài chính cùng nhân viên bí mật đến đây. Lục Trạch nghe đến đó, ánh mắt bên trong nhiễm lên phiền muộn, lông mày nhíu một cái, xem ra ta không ở nơi này mấy ngày, hắn thật đúng là không kiêng nể gì cả. Hồi báo một chút, bọn hắn mới nhất hành động bọn hắn gần nhất chính là muốn để cho Trùng Thiên Thành đổ ra công ty cự tuyệt cho Cố Thuận Kim Đoàn cung cấp sản phẩm linh kiện nguyên, đối phương trước mắt hành vi đến xem tựa hồ đáp ứng. Đầu điện thoại bên kia nói có chút cẩn thận từng ly từng tí, âm thanh hơi khẩn trương. Lục Trạch cười lạnh cười là hắn, an bài một chút, xế chiều ngày mai ta đi cùng đổ ra người phụ trách nói chuyện hợp tác. Là ngày thứ 24 chiều, Cố Thuận Kim Đoàn kỳ ở dưới trà lâu nhã các bên trong. Lục Trạch nhìn xem đổ ra người phụ trách, là một vị cử chỉ ưu nhã nữ sĩ, nhưng lúc này sắc mặt nàng có chút bất an, Lục tổng thật là xin lỗi, chúng ta đổ ra thật sự không có cách nào hợp tác với các người, chúng ta đã có hợp tác công ty ta biết, nhưng thân là công ty người phụ trách, ta còn muốn thỉnh Đỗ tiểu thư liên tục suy tính một chút. Lục Trạch đem thư ký đã sớm chuẩn bị xong tư liệu đưa cho nàng, chắc hẳn ngươi xem xong những tài liệu này, thân là trùng thiên thành lớn nhất hạng bán buôn, các ngươi hẳn là cũng biết đến cùng có nên hay không đem nguồn cung cấp cho bọn họ. Tài liệu kia bên trên chính là liên quan tới rổ xì nổ anh sĩ, đến lúc đó liền xem như dùng tới bọn hắn cung cấp linh kiện, qua không được bao lâu liền sẽ đánh ngược một cái, yêu cầu bọn hắn giảm xuống cung cấp sản phẩm giá cả các loại ác liệt hành vi. Đỗ Phân Vân chỉ là tùy ý nhìn mấy lần tư liệu, sắc mặt tâm tình bất an càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai, kỳ thực ta đều biết đến, nhưng mà chúng ta cũng không có biện pháp, chúng ta cũng là nỗi khổ tâm, cho nên dù cho chúng ta dù thế nào muốn cùng các ngài công ty hợp tác, nhưng vẫn là bất lực. A, là chuyện gì đâu? Lục Trạch nhíu mày, dò hỏi. Đỗ Phân Vân nhìn một chút nhã các hoàn cảnh, tựa hồ lo lắng sẽ có người nghe lén, tới gần Lục Trạch, hạ giọng nói phía trước hợp tác với các người công ty người phụ trách cũng đã bị ám sát, chúng ta cũng hoài nghi là rổ xì nổ anh sĩ ra tay, mỗi lần người phụ trách vừa ra sự tình, đang rắn mất đầu thời điểm, rổ xì nổ anh sĩ liền sẽ trực tiếp nghiền ép công ty bọn họ, lấy giá thấp thu mua, cho nên ta cũng không có biện pháp, đô gia không thể thua vào tay ta, ta sợ cùng chú ý thuận hợp tác, về sau sẽ bị ám sát, đô gia cũng sẽ không còn tồn tại. Đỗ Phân Vân nói xong, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc ở giữa lộ ra mấy phần không thể làm gì. Lục Trạch biểu lộ nhìn rất bình tĩnh, gảy nhẹ lông mày, nguyên lai là chuyện này, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta không ngại có thể hợp tác một chút, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này thật sự. Đỗ Phân Vân không thể tin được, nhưng chuyện này cũng không phải đùa giỡn, việc này không thể coi thường, ta biết, ta sẽ âm thầm an bài nhân thủ bảo vệ ngươi nhân thân an toàn, ngươi cứ yên tâm. Lục Trạch tự tin đối với nàng cười cười, vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, năm tên vác lấy hầu bao người đi ra. Chỉ thấy bọn hắn đồng bộ mở ra hầu bao, Đỗ Phân Vân nhìn thấy bên trong tê cứng sắc mặt kinh ngạc. Lục Trạch tiếp tục giảng giải, nụ cười trên mặt vẫn như cũ tự tin, bọn họ đều là thân phận người đặc thù, vừa vặn chính là tới xử lý chuyện này, chúng ta cũng chỉ cần tương kế tiểu kế liền có thể. Rất nhanh, đang công ty trong văn phòng ngồi, cho là mình rất nhanh liền có thể được đến trùng tiên thành thế lực rộ xì nổ anh sĩ, lại truyền đến đô gia công ty cùng Cố Thuận Kim Đoàn hợp tác tin tức, tức giận đến cả người đều tại toàn thân phát run. Hôn trướng, nữ nhân kia thế mà lật lọng. Rộ xì nổ anh sĩ đem xử lý công việc văn kiện trên bàn toàn bộ lật đổ ngã xuống đất. Bị kinh sợ thư ký một tiếng không dám hô, cũng không dám tiến lên đang nói cái gì. Rộ xì nổ anh sĩ khước nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Đỗ Phân Vân tiểu tiện nhân kia không phải rất tiếc mạng sao? Tại dưới đao thời điểm cũng không phải làm như thế. Nàng không phải đã cùng chúng ta ký kết hiệp ước sao? Tại sao còn muốn cùng Cố Thuận Kim Đoàn hợp tác? Liền không sợ chúng ta khởi tố công ty của nàng? Thư ký run run rẩy rẩy lấy, túi đầu hồi lâu mới dám ấp úng mở miệng là bởi vì nàng nói chương 625 hôn đản đồ chơi. Nàng chỉ là ký tên, nhưng còn không có đắp lên công ty con dấu, hơn nữa còn nói cái gì? Người mau nói. Ấp á ấp úng có phải hay không muốn làm? Dù xí nổ anh sĩ vốn cũng không kiên nhẫn cùng đang bực bội, càng là trực tiếp nắm lấy còn không có ném xuống đất con chuột liền hướng về thư ký trên thân ném đi. Thư ký kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng lui lại mấy bước cùng rổ xì nổ anh sĩ giữ một khoảng cách, vẻ sợ hãi hiển thị rõ trên mặt nói, ngày trước đây phái người uy hiếp tờ nàng lúc ký hợp đồng, trong phòng có camera quay xuống, chờ lấy đô ra cho công ty gửi thư mời. Bà cà dịu. Rổ xì nổ anh sĩ càng thêm phẫn nộ, trọng trọng nện cái bàn, hai mắt có chút đỏ lên, tiện nhân này, lại còn dám uy hiếp tờ ta. Ngươi cũng nhanh chóng cút cho ta. Thư ký nghe giống như đại xá, vội vàng chạy ra ngoài, rời phòng. Dỗ Xí Nộ anh sĩ lại tại văn phòng nổi trận lôi đình một trận, đập nhiều đồ vật, đã qua hơn nửa giờ mới là bất giận một điểm. Hừ, Đỗ Phân Vân nữ nhân như vậy thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chính là tiện. Dỗ Xí Nộ anh sĩ trên mặt âm tàn lại khinh thị cười cười, ta nguyên bản đều nghĩ tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng mượn video kia liền có thể an toàn. Ngây thơ. Dỗ Xí Nộ anh sĩ từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, hướng về phía điện thoại bên kia là một hồi câu thông sau, mới hài lòng cúp điện thoại. Bóng đêm lặng yên buông xuống. Đỗ Phân Vân một mực từ trong công ty về đến nhà trên đường, cả người đều vô cùng khẩn trương và lo lắng đến, rất sợ chính mình sẽ gặp phải người nào theo dõi. Đợi đến nàng cuối cùng an toàn về nhà thời điểm, mới là thở dài một hơi. Nhưng lại tại Đỗ Phân Vân vừa trầm tĩnh lại không bao lâu, nguyên bản mở lấy đèn gian phòng trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Đồng thời, vài bóng người nhanh chóng từ cửa sổ phá cửa sổ mà đến. A, các ngươi là người nào? Đỗ Phân Vân mượn ánh trăng nhìn thấy đối phương người mặc trang phục màu đen, mang theo màu đen che đầu, thất kinh kêu to. Ngoài trời, mấy cái bảo tiêu cũng lập tức chạy vào, đem Đỗ Phân Vân bảo hộ ở sau lưng. Song phương rất nhanh liền bắt đầu đánh nhau, Đỗ Phân Vân vẫn luôn đang khẩn trương nhận được chỗ ẩn nút, ánh mắt lại một mực tại nhìn phòng ốc bên ngoài. Hiện tại cũng đến lúc này, vì cái gì Lục Trạch còn không có tới? Đỗ Phân Vân mắt thấy chính mình những người hộ vệ kia căn bản cũng không phải là cái kia 10 cái trang phục thoạt nhìn là trong truyền thuyết nhị dạ bộ dáng nam nhân đối thủ, chỉ chờ tới lúc bọn hắn đều thành vong hồn dưới đao về sau, chính mình cũng rất nhanh sẽ khó giữ được tính mạng. Nàng không ngừng mà cầm điện thoại di động gọi Lục Trạch điện thoại, nhưng mà đánh nhiều lần đều đang tại trong trò chuyện lúc, trong nội tâm nàng càng ngày càng lo lắng. Cho nên mắt thấy điện thoại cuối cùng kết nối về sau, Đỗ Phân Vân một bên trốn ở bảo tiêu sau lưng lão đảo tránh đi nhị dạ đánh tới công kích, một bên lo lắng cùng hoảng sợ hướng về phía điện thoại bên kia Lục Trạch kinh hoàng thét lên, ngươi đến cùng lúc nào tới? Ta sắp phải chết. Ngươi sẽ không phải là đang cầm tính mạng của ta đùa giỡn a? Đỗ Phân Vân lúc này trong lòng hối hận. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lục Trạch truyền tới âm thanh ung dung không vội, tự tin lại để người nhịn không được có mấy phần yên tâm, ngươi nghe một chút, còi cảnh sát âm thanh càng ngày càng gần, ta ngay tại trong xe cảnh sát. Đỗ Phân Vân bị Lục Trạch nhắc lên như vậy, nghiêm túc nghe xong thật sự chính là chuyện như thế, hơn nữa còi cảnh sát âm thanh càng ngày càng rõ ràng cùng vang dội. Quan phương người tới, ngăn chặn bọn hắn. Đỗ Phân Vân lập tức phân phó bảo tiêu, đồng thời nhanh chóng hướng về cửa ra vào chạy tới. Mấy nhẫn giả thấy thế, nhao nhao tiến lên phải bắt được Đỗ Phân Vân, nhưng lại bị bảo tiêu cho kéo lấy. Ngay tại Đỗ Phân Vân thành công đem cửa phòng mở ra lúc, nàng nhìn thấy ngoài cửa đã sớm không biết lúc nào đứng từng hàng cầm thương chi quan phương nhân viên, hơn nữa tình huống là đã sớm bao vây toàn bộ phòng ốc. Đỗ tiểu thư, ngươi bây giờ yên tâm a? Đỗ Phân Vân có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, đi tới quan phương nhân viên sau lưng, hốt hoảng lúc mới dùng nghe được Lục Trạch âm thanh từ trong điện thoại di động truyền đến. Trong nội tâm nàng xúc động đến cực điểm, chính là muốn nói cái gì, nhưng lại thấy được phía trước xe cảnh sát phía sau một chiếc xe bên trong, Lục Trạch đang cười hướng nàng lung lay điện thoại, tiếp đó lái xe rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Lưu tổng đội trưởng mang theo quan phương nhân viên liền đem tại trong phòng bị bảo tiêu dây dưa không cách nào rời đi 10 cái nỉ dạ bắt lại, Đỗ Phân Vân nguy cơ triệt để giải trừ. Nhưng đây hết thảy, cái gì cũng không hiểu rõ tình hình, Dỗ Xí Nộ anh sĩ còn trầm tĩnh tại trong mộng đẹp, chờ lấy điện thoại chuẩn bị trở lại thu mua đô ra, lại phát hiện cái này cũng chờ một ngày, lại là bật vô âm tín. Dỗ Xí Nộ anh sĩ thầm mắng một tiếng phế vật, ẩn nhẫn lấy tức giận gọi điện thoại đi hỏi thăm, lại nghe được đối phương thanh âm tức giận, ngươi là mù loà sao? Còn không có nhìn thấy trên tin tức cũng đã báo cáo, ngươi hôm qua thả ra ngoài người, bị nơi này quân nhân xem như phi pháp nhập cảnh giả đánh chết. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Dỗ Xí Nộ anh sĩ chấn kinh. Người bên đầu điện thoại kia âm thanh vẫn như cũ mang theo lửa giận, ngươi có phải hay không chọc phải người nào? Bằng không thì cũng sẽ không để cho quân nhân phát hiện thân phận của bọn hắn. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Dỗ Xí Nộ anh sĩ thần sắc tức giận mang theo vài phần trầm tư. Hẳn là chỉ là trùng hợp, Trung Thiên Thành nhưng không có thế lực lớn như vậy, không đúng, là Lục Trạch, Lục Trạch hẳn là trở về, bằng không thì cũng sẽ không như thế che chở Đỗ Phân Vân, để cho nàng cùng chú ý thuận kim đoàn một lần nữa hợp tác. Dỗ Xí Nộ anh sĩ nghĩ đến đây, lửa giận trên mặt lần nữa bốc cháy lên, hắn lại lần nữa bấm điện thoại lần này, trực tiếp ám sát Lục Trạch, nhất định phải làm cho hắn chết. Ta xem hắn lần này đến cùng còn có tài năng gì có thể nhảy nhót tiếp, 10 người không được, liền sắp xếp nhiều điểm đi qua, mười mấy cái đi qua, ta cũng không tin hắn còn có thể sống được. Đối phương nghe, cười lạnh, cười đây chính là ngươi bồi dưỡng toàn bộ nhân viên, ngươi xác định đối phó một công ty người phụ trách muốn phía dưới nặng như thế bản. Ngươi không hiểu. Dỗ Xí Nộ anh sĩ nghiến răng nghiến lợi, một mặt thống hận mặc kệ trả giá giá bao nhiêu, hắn phải chết. Điện thoại một đầu kia mới là đáp ứng, cúp điện thoại. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dỗ Xí Nộ anh sĩ vẫn luôn tại không kịp chờ đợi thành công tin tức, nhưng kết quả chờ tới, lại là Trùng Thiên Thành quan phương bắt chứng cứ, trực tiếp bị mang đi, mà công ty cũng trong lúc nhất thời bị niêm phong. Đến nước này, Trùng Thiên Thành kinh tế mới một lần nữa khôi phục bình thường, sự tình có một kết thúc. Lục Trạch nghe Lưu tổng đội trưởng cho mình hồi báo Dỗ Xí Nộ anh sĩ kết quả cuối cùng, nghĩ đến tối hôm qua mấy cái kia nhị dạ ám sát thất bại, trên sắc mặt lộ ra mấy phần khinh thường cùng lạnh ý, sau đó lại lần nữa chỉnh lý tốt trước bàn hợp tác tư liệu. Đinh linh. Chuông điện thoại di động vang lên, chính là chú ý tiêu gọi điện thoại tới. Lục Trạch cái kia nguyên bản có chút lanh ý thần sắc trở nên nu hòa. "Uy, ô, Lục Trạch, ngươi tại sao phải gạt ta? Cha mẹ ta bị bắt cóc qua sự tình." Chương 626 ngẫu nhiên gặp Trắng Xuân Hoa. "Ngươi tại sao muốn đến bây giờ mới nói với ta? Ngươi tại sao có thể cái dạng này?" Cố Tiểu Tiếng khóc cách điện thoại rõ ràng truyền vào Lục Trạch trong tai, hắn ngồi nghiêm chỉnh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, "Nguy rồi. Ngươi trước tiên đừng khóc, ngươi nhìn cha mẹ bây giờ không phải là còn rất tốt sao? Sự tình đã cho ta giải quyết." Lục Trạch bận rộn lo lắng giải thích, "Ngươi cho rằng ta hỏi ngươi là bởi vì sự tình giải không có giải quyết sao? Là ngươi xảy ra loại chuyện lớn này đều không nói cho ta, có phải hay không về sau ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra đều chuẩn bị giấu giếm ta? Ngươi, ngươi." Lạch cạch. Cố Tiểu Âm thanh im bặt mà dừng, Lục Trạch trong lòng cả kinh, chỉ nghe được điện thoại ngã trên đất âm thanh sau, cả người hắn đều hoảng hồn. Lục Trạch vội vã lái xe đã về đến trong nhà, liền thấy té xỉu xuống đất Cố Tiểu, doa đến hắn trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, cả người tay chân cũng là lạnh. Cố Tiểu cha và Cố Tiểu mẫu thân một mực tại một bên la lên Cố Tiểu tên, nhìn thấy Lục Trạch ngốc đứng ở tại chỗ, vội vàng phân phó hắn đem Cố Tiểu đưa đi bệnh viện, Lục Trạch mới phản ứng được. Hắn tiến lên một tay lấy Cố Tiểu ôm, xông thẳng xông hướng về bệnh viện lái xe mà đi. Lục Trạch cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, có một ngày Cố Tiểu sẽ ngã xuống đất ngất đi. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới tử vong, cũng không sợ chính mình sẽ chết, nhưng lại sợ người mình yêu mến sẽ ở trước mặt mình tiêu thất. Lục Trạch hai mắt mạo sưng hồng, ở trong bệnh viện cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp mang theo bác sĩ liền để bọn hắn cho Cố Tiểu kiểm tra cơ thể. Nàng tuyệt đối không thể có bất kỳ sự tình, mau nhìn xem vì cái gì nàng đột nhiên té xỉu. Lục Trạch cẩn thận nắm lấy Cố Tiểu hơi lạnh bàn tay, nhìn chằm chằm mặt của nàng rất sợ nàng một giây sau liền người không thấy. Bởi vì, chân khí của hắn tiến vào trong cơ thể của Cố Tiểu sau, lại không điều tra ra thân thể của nàng có cái gì khác thường. Bao quát những thứ này trong bệnh viện y sư, dùng chính mình thủ đoạn cho Cố Tiểu kiểm tra, cũng không điều tra ra. Y sư chính là muốn trấn an Lục Trạch cảm xúc, lại nghe được trên giường bệnh Cố Tiểu truyền đến nhẹ hư nhược tiếng ho khan. Khu khu khụ. Ta không sao, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Cố Tiểu thanh âm êm dịu lại dẫn hư nhược đáp lại hắn. Lục Trạch thấy được nàng tỉnh lại, trong mắt mở mịt cùng khẩn trương mới một lần nữa nhiễm lên tia sáng, mới từ từ tỉnh táo lại, hỏi Cố Tiểu vài tiếng, biết được nàng tình huống không có gì không thoải mái sau, mới rời khỏi phòng bệnh để cho bác sĩ tiến hành kiểm tra. Nhưng ngay cả như vậy, Lục Trạch vẫn là rất bất an trong hành lang đi qua đi lại lấy. Lại cạch. Cửa phòng vừa mở ra, Lục Trạch lập tức xông tới tình huống thế nào. Bác sĩ hít sâu một hơi, nói không có kiểm tra đi ra, bất luận là ngoại nhân chân khí vẫn là độc vật cũng không có, não bộ chúng ta cũng dùng chân khí kiểm tra qua, sơ bộ phán đoán chính là bị kinh hãi quá nghiêm trọng, đến nỗi có hay không khác thai hoàng ẩm, chúng ta cũng không nói được. Lục Trạch là người, không nói gì thêm, nếu như chỉ là bị kinh sợ mà nói, hắn có thể lập tức kiểm tra đi ra, nhưng chân khí của hắn tiến vào trong cơ thể của Cố Tiểu lúc, cảm ứng được cũng không phải như thế. Những người này không có Phật tổ tâm liên, không cảm ứng được hắn có khả năng cảm ứng được, nhưng kể cả hắn có Phật tổ tâm liên, cũng chỉ là phát giác trong cơ thể của Cố Tiểu có cố không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh. Một lần nữa trở lại trong phòng bệnh, Lục Trạch mặt mũi tràn đầy đều là tự trách cùng đau lòng, thật xin lỗi, Cố Tiểu, ta về sau cũng sẽ không đang gặp ngươi, có chuyện gì đều sẽ cùng ngươi thật tốt nói. Hắn cẩn thận nắm lấy Cố Tiểu êm ái tay. Cố Tiểu nhìn xem hắn cái dạng này, nhịn không được bật cười hảo, kỳ thực ta vừa mới cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi cũng là lo lắng ta mới có thể giấu giếm ta, là ta nói xin lỗi mới đúng, ta lúc đó chính là quá tức giận cùng sợ hãi, lại không để ý đến ngươi đối với ta làm như vậy dự tính ban đầu. Hai người một lần nữa giao tâm mà nói, Lục Trạch vừa xúc động lại đau lòng, bồi tiếp Cố Tiểu hàn huyên một hồi lâu, mới khiến cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, chính mình hướng về Trùng Thiên Thành lớn nhất tiệm thuốc phương hướng đi qua. Tiệm thuốc bên trong, có cái gì bổ thân thể dược liệu? Lục Trạch trực tiếp hỏi lấy người bán hàng. Cái kia người bán hàng nghe trong mắt vui mừng ngươi tới vừa vặn chúng ta tiệm thuốc bên trong tiến vào 1/50 năm linh chi, mới mẹ ngắt lấy, ngài có muốn không? Ân. Lục Trạch nhẹ cười cười. Được. Nhân viên bán hàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán đi ra, nhanh nhẹn lên tiếng liền chuẩn gói lại đưa cho Lục Trạch. Mà Lục Trạch vừa lấy ra linh chi đi ra tiệm thuốc, liền nghe được có người sau lưng gọi lại chính mình. Trước mặt người trẻ tuổi, có thể đem trong tay ngươi linh chi chuyển nhượng cho ta. Ta nguyện ý giao giá gấp đôi. Lục Trạch xoay người nhìn, đó chính là một nữ nhân trẻ tuổi, tại bên cạnh nàng còn đứng một cái nhìn hơn 50 tuổi bảo tiêu. Không được. Lục Trạch không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Ngươi tính toán, chúng ta đi nhà khác nhìn lại một chút ta. Mắt thấy bảo tiêu muốn động thủ dáng vẻ, cái kia sắc mặt xoắn xuýt nữ nhân có chút bất đắc dĩ ra tay ngăn lại. Lục Trạch thấy, chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu, bọn hắn nhìn rất rõ ràng cũng sớm đã nghĩ đến chính mình sẽ tự tuyệt. Hắn quay người đang muốn đi, lại không có nghĩ đến sau lưng tựa hồ có cố gió đánh tới. Lục Trạch lập tức lui về sau một bước, xoay người một phát bắt được đánh lén mà đến cánh tay, trở tay uốn éo, liền đem đối phương áp chế không cách nào chuyển động. A, xin lỗi. Lục Trạch định nhãn xem xét, chính là vừa rồi bảo tiêu ra tay với mình, ánh mắt của hắn mang theo lệnh ý, liền thấy nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy xin lỗi. Thật xin lỗi, người đại ca này không phải nghe theo ta phân phó, nhưng mà cũng hy vọng ngài xem ở, hắn là bởi vì cứu ta gia phụ, mới bất đắc dĩ đối với ngài ra tay, có thể xem ở cứu ta bệnh nặng phụ thân nóng vội phân thượng, dễ tha hắn có thể chứ. Lục Trạch nghe, mới là bông, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không vui, có thể coi là dạng này, cũng không thể tùy tiện động thủ. Thật xin lỗi. Nữ nhân xin lỗi càng thêm thành khẩn, hai mắt cũng mang theo vài phần đỏ bừng. Hộ vệ kia giật giật cánh tay, nhìn xem nữ nhân cực kỳ bất mãn, âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào, ta cái này cũng là vì ngươi phụ thân suy nghĩ, chúng ta cơ hồ chạy một lượt toàn bộ Trùng Tiên Thành, nếu như không phải là bị rồ xì nổ anh sĩ đánh lén, Bạch đại ca cũng sẽ không bởi vậy đã mắc bệnh nặng. Bạch đại ca bệnh tình thế nhưng là kéo không thể. Ta biết, có thể các ngươi nói cái gì? Bị ai đánh lén? Lục Trạch đều chuẩn bị quay người đi, lại nghe được hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên tên, thân hình dừng lại. Nữ nhân kia rất rõ ràng cũng không có nghĩ đến Lục Trạch sẽ tốt như thế kỷ, nhưng cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, giải thích thân phận của mình cùng tình huống, có thể ra tay mua xuống toàn bộ linh chi người so không phải hạng người qua loa. Thì ra, nàng là Trùng Thiên Thành thế lực ngầm cầm đầu Bạch gia chi nữ Bạch Xuân Hoa, mà phụ thân của nàng trước đây không lâu bị rồ xì nổ anh sĩ đánh lén, rơi vào bệnh nặng đã nhiều ngày, bên người bảo tiêu chính là cha nàng lão hữu, cứu người nóng vội mới có thể bởi vậy đối với Lục Trạch tùy tiện ra tay. Chương 627 Bạch gia thế lực. Lục Trạch nghe xong toàn bộ sự tình, chính là lập tức đem linh chi đưa cho bọn hắn, thì ra là thế, vậy cái này linh chi vậy thì các ngươi trước tiên dùng đi thôi, cứu người quan trọng hơn chút. Huống chi, tại trong lòng Lục Trạch đang định cùng bọn hắn Bạch gia hợp tác. Bạch Xuân Hoa nghe xong, ngẩn người, ngươi không phải cũng gấp dùng cái này linh chi sao? Một bên Bảo Tiêu lại trực tiếp cầm cái kia linh chi, rất sợ chậm một bước sẽ để cho Lục Trạch hối hận tựa như, lôi Bạch Xuân Hoa liền nghĩ ly khai nơi này, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền đại biểu Bạch gia nhận, không phải Bạch Xuân Hoa còn cảm thấy băn khoăn, nhưng nhìn thấy nam nhân chừng nàng một mắt, định lời lại dừng lại. Lục Trạch cười cười, không thèm để ý hai người bọn họ hành vi thu cất đi, kỳ thực thê tử của ta thụ điểm kinh hãi, ta muốn cho nàng tốt nhất bồi bổ cơ thể, nhưng nếu là dùng linh chi mà nói, mặc dù đáng giá, nhưng linh chi có càng lớn dược hiệu, nên cho cần nhất người. Bạch Xuân Hoa trong mắt một hồi động dung, cảm kích nói vậy đã tạ. Sau này ngươi nếu có cần giúp đỡ, chúng ta Bạch gia ắt hẳn năng lực tương trợ. Sau này còn gặp lại. Nam nhân quay người liền nghĩ rời đi, Lục Trạch nghĩ tới điều gì, lại nói chờ sau đó, kỳ thực ta đã từng nghiên cứu qua một chút y thuật, cho nên không biết hai vị thuận tiện hay không cũng mang theo ta đi xem một chút Bạch lão tiên sinh. Bạch Xuân Hoa cùng đối phương liếc nhau một cái, trong mắt nàng lộ ra kích động cùng ngạc nhiên tia sáng, đương nhiên có thể. Tại Bạch Xuân Hoa cùng Bảo Tiêu dẫn dắt phía dưới, rất nhanh là đến Bạch gia biệt thự. Tiến vào Bạch phụ gian phòng, Lục Trạch liền lập tức ngửi thấy một cỗ rất nồng nặc thảo dược vị, nằm trên giường một vị đang nhắm mắt tại ngủ say trung niên nam nhân, hắn sắc mặt trắng bệch không máu, hơi bộ dáng tiểu tụy để cho người ta nhìn đau lòng. Cũng ở đây cái thời điểm, bệnh nhân mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào đi ở phía trước Bạch Xuân Hoa trên thân. "Ba ba, là ta đánh thức ngươi sao?" Bạch Xuân Hoa nhanh chóng ngồi ở bên giường, biểu lộ có chút miễn cưỡng vui cười, con mắt hơi đỏ bừng. "Không có không có, ta à chỉ là nhắm mắt lại tiểu hơi thở một chút, không cần lo lắng a." Nam nhân tựa hồ minh bạch tâm tình của nàng, an ủi nàng. "Xuân Hoa a, làm sao lại đến? Buổi sáng hôm nay ngươi không phải mới đến nhìn qua ta sao? Là, chuyện gì xảy ra?" Hắn hơi nghi hoặc một chút cùng lo nghĩ, nhưng thấy được Bạch Xuân Hoa sau lưng còn đi theo một cái bề ngoài xuất chúng, khí độ phi phàm nam nhân lúc, hơi cặp mắt đục ngầu ngẩn người, vị này là ba ba, là như vậy. Bạch Xuân Hoa lập tức hướng về phía Bạch phụ giảng giải toàn bộ sự kiện, nhìn xem Lục Trạch, vội vàng nói cái kia Lục tiên sinh, ngài bây giờ liền đến nhìn ta một chút phụ thân tình huống như thế nào. Lục Trạch gật đầu một cái, kiểm tra cẩn thận một phen, còn hỏi thăm một chút Bạch phụ chúng độc sau khi bị thương tình huống. Sau đó, Lục Trạch trong mắt mang theo vài phần trong dự liệu, đối mặt với Bạch Xuân Hoa khẩn trương như vậy bộ dáng, xem ra ta đem linh chi chuyển giao cho các ngươi là lựa chọn chính xác, bởi vì linh chi dược hiệu vừa vặn có trợ giúp cha người bệnh tình. Có thật không? Vậy thật là quá tốt rồi, ta bây giờ lập tức liền đi đem linh chi cho nhịn. Bạch Xuân Hoa nghe trở nên kích động cùng cao hứng, vội vã liền chạy ra ngoài. Bạch phụ lúc này cảm xúc cũng dị thường kinh hỉ cùng xúc động, quá tốt rồi, ta vẫn cho là ta sẽ nhịn không quá năm nay. Lục tiên sinh, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Bạch lão tiên sinh nói quá lời, kỳ thực cũng chỉ bất quá là vừa vặn may mắn thấy được trong sách giới thiệu một hai thôi. Lục Trạch cười nhạt một tiếng. Đúng Bạch lão, ngươi cùng rồ xì nổ anh sĩ có cái gì mâu thuẫn sao? Tại sao lại đối với ngài phía dưới độc thủ như thế? Lục Trạch lập tức hỏi ra thầm nghĩ hỏi. Bạch phụ sững sờ, nhớ ra cái gì đó, kích động sắc mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, ai, ta Bạch gia là trùng thiên thành thế lực ngầm quan trọng nhất, rồ xì nổ anh sĩ ỷ vào thế lực sau lưng muốn khống chế ta Bạch gia, để cho ta Bạch gia nghe theo bọn hắn phân phó, ta đương nhiên là cự tuyệt, ai ngờ cũng không chú ý tất nhiên đã trúng hắn tiểu nhân gian kế, bị hạ độc dẫn đến bây giờ cái bộ dáng này. Nói thật, tại ta bệnh này bên trong thời kỳ, ta thời khắc lo lắng đến nếu là ta thật sự không có ở đây, dù xí nổ anh sĩ thế lực sau lưng có thể hay không trực tiếp thôn vệ ta Bạch gia. Ta cái kia Xuân Hoa bây giờ thời gian quý báu, muốn gánh chịu nhiệm vụ quan trọng vẫn là gánh nặng đường xa a. Ai? Bạch phụ nói đến đây, lại là một tiếng thở dài. Lục Trạch khẽ nhíu mày, nghĩ đến dù xí nổ anh sĩ đã bị bảo lãnh ra sự tình, sắc mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bạch lão tiên sinh có thể khôi phục lại, cũng coi như là không cần lo lắng Bạch gia sẽ bị thôn vệ, nhưng mà liền sợ dù xí nổ anh sĩ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a. Bạch lão tiên sinh tái nhợt thần sắc có chút kích động, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là trượt chân dù xí nổ anh sĩ cùng thế lực sau lưng hắn, mới có thể triệt để tránh lo âu về sau. Ai, nhưng hôm nay toàn bộ trùng thiên thành đều không có chân chính dê đầu đàn, so như vụ cát, những cái kia bị ám sát công ty người phụ trách mặc dù thực lực nhìn không kém, lại không ai nhường ai không hiểu liên hợp, cho nên cũng mới sẽ bị rộ xì nổ anh sĩ một lần công phá a. Bạch phụ nói đến chỗ này, thần sắc lại ảm đạm xuống. Lục Trạch ánh mắt sáng hiện ra, mỉm cười nói xem ra Vạn Bối cách nhìn cũng là cùng Bạch lão tiên sinh nhất trí, Vạn Bối cũng đang có ý nghĩ như vậy, muốn tụ tập trùng thiên thành người nổi bật cùng một chỗ đối phó rộ xì nổ anh sĩ thế lực sau lưng. Bạch phụ nghe xong, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt người trẻ tuổi, phát hiện hắn cũng không phải nói giỡn mà thôi, thần sắc ở giữa lộ ra mấy phần kinh ngạc, tán thưởng hậu sinh khả úy a, xem ra ngươi đã nghĩ đến phải nên làm như thế nào, vô cùng tốt vô cùng tốt, Lục Trạch tiểu đệ, ngươi yên tâm, nếu là có cần, ta Bạch gia thân là thế lực một trong chắc chắn giúp ngươi một tay. Vạn Bối ở đây cảm ơn trước Bạch lão tiên sinh, Vạn Bối cũng sẽ không để Bạch lão tiên sinh thất vọng. Lục Trạch chắp tay, thần sắc ở giữa tràn đầy vẻ kiên định. Bạch phụ cười ha hả, rất tốt, ta liền đợi đến tin tức của ngươi. Đang nói gì đấy? Cười vui vẻ như vậy. Đang lúc hai người nói đến khởi kính lúc, ngoài cửa phòng truyền đến Bạch Xuân Hoa âm thanh. Hai người nhìn lại, chỉ thấy trong tay Bạch Xuân Hoa bưng phát ra mùi thuốc nồng nặc bát, cười đi đến Bạch phụ bên cạnh dừng lại, một bên cho Bạch phụ đút thuốc, vừa nói vừa tới cửa ra vào liền nghe được ngươi vui vẻ như vậy thanh âm, là Lục tiên sinh cùng cha ngươi nói chuyện gì buồn cười sao? Bạch phụ nhìn xem động tác nhỏ của nàng, lập tức hai mắt tỏa sáng, lại nhìn một bên kia Lục Trạch, càng xem càng là có chút hài lòng. Quả nhiên, một giây sau liền nghe được Bạch phụ sắc mặt chờ mong, cười nói không biết Lục tiên sinh bây giờ phụ mẫu an khang, ngươi có thể hay không đã có hôn phối? Ngươi nhìn ta Bạch gia như thế nào? Nhìn ta nhà tiểu nữ như thế nào? Lục Trạch sững sờ, mà Bạch Xuân Hoa đốn lúc tiểu hừ một tiếng cha. Ngươi đang nói gì đấy? Đừng nói giỡn. Lục Trạch lúc này cũng minh bạch Bạch phụ cái kia trong lời nói ý tứ. Chương 628 nhà đầu tư làm khó dễ. Đa tạ Bạch lão tiên sinh nâng đỡ, Bạch gia tiểu thư hồn nhiên khả ái, nhưng ta đã có hôn phối. Lục Trạch nụ cười đúng mức che giấu trong lòng lúng túng. Trang phụ thần sắc hiển thị rõ tiếc nuối, thì ra là như thế, vậy thật là đáng tiếc. Trang Xuân Hoa ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch, nhưng trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Mấy ngày sau, Cố Tiểu một lần nữa trở lại trong chú ý Thuận Kim đoàn xử lý công việc, đồng thời quyết định định ngày hẹn nhà đầu tư nói chuyện hợp tác. Nhưng lại tại an bài thời gian sau, thư ký do dự cự tuyệt Cố tổng, thân thể của ngài còn không có triệt để khôi phục, không tốt ra ngoài nói chuyện hợp tác ca. Hơn nữa Luka đã phân phó, không cho phép ngươi đi ra. Không có quan hệ, ta cũng không phải loại kia nhu nhược người. Cố Tiểu cười cười cứ như vậy an bài xong xuôi à, ta bây giờ xuất phát đi gặp nhà đầu tư. Nói xong, không đợi thư ký đang muốn ngăn cản, Cố Tiểu liền đã ngồi thang máy rời đi. Thư ký sắc mặt cực kỳ bất an, cuối cùng vẫn là bấm Lục Trạch điện thoại. Một bên khác, nửa giờ sau, một nhà sản phẩm nhà đầu tư chiêu đãi trong phòng, Cố Tiểu nhìn xem đối diện tổng giám đốc cùng trợ lý, đem chính mình hợp tác tư liệu đưa cho bọn hắn tra duyệt, trưng trạc đàng hoàng nói chuyện. Bởi vì, nàng căn bản là không có chú ý tới, đối diện tổng giám đốc nhìn mình ánh mắt đã biến vị. Lúc này, Cố Tiểu mặc dù cơ thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng sắc mặt vẫn còn mang theo vài phần bệnh sau tái nhợt, mặc dù dùng trang bộ tốt, nhưng lại càng lộ ra nàng có loại bệnh trạng lăng lực đẹp, lại phối hợp nàng một thân trang phục nghề nghiệp cùng đang trưng trạc đàng hoàng nói chuyện bộ dáng, không hiểu để tổng giám đốc dục hỏa thiêu thân. Lúc này, Cố Tiểu đã kể xong chính mình hợp tác sự nghi, đối phương tổng giám đốc lại nhìn mình cằm chằm rất lâu, không có trả lời. Hùng lão bản, Hùng lão bản. Cố Tiểu kêu lên vài tiếng, thấy đối phương vẫn là không có phản ứng, mới nhìn hướng ngồi ở tổng giám đốc bên người, đang sửa sang lấy bút ký trợ lý, ra hiệu hắn nhắc nhở. Ân. Bị trợ lý chọc chọc cánh tay, tổng giám đốc cuối cùng có chút phản ứng, liếc mắt nhìn trợ lý, thần sắc cẩn tàng bất mãn, ngươi đi ra ngoài trước a. Trợ lý ngẩn người, lên tiếng sau, đứng dậy rời đi. Ai? Thế nhưng là, sự hợp tác của chúng ta không phải còn không có nói xong sao? Cố Tiểu thấy thế, nghi ngờ dò hỏi, đây chẳng lẽ là cự tuyệt hợp tác? Hắc hắc hắc, Cố tổng không cần khẩn trương, ta là có chút sự tình muốn cùng ngươi tham khảo. Tổng giám đốc cười như vậy lấy, nụ cười giảo hoạt. Cố Tiểu còn không có nghĩ đến cái gì, chỉ là gật đầu một cái được chưa? Hùng lão bản, ngài là trong cảm thấy hợp đồng, bên ta đã để lợi 3% cái điểm, ngài còn chưa hài lòng sao? Khó khăn vậy ngài có ý kiến gì không đâu? Tổng giám đốc liếc một cái trợ lý đã đem cửa phòng đóng lại, đứng lên ngồi xuống Cố Tiểu bên người, một tay mà trên bàn chống đỡ đầu nhìn nàng chằm chằm lấy, ánh mắt rất nóng, Cố tổng à, ta ý nghĩ rất đơn giản. Chúng ta bây giờ trước tiên không cần nhanh như vậy bàn công việc, tới trước đàm luận chút chuyện khác à, chuyện gì? Cố Tiểu nhíu mày, ý thức được sự tình có thể cũng không đơn giản. Liền tùy tiện tâm sự. Tổng giám đốc nói như vậy lấy, nâng lên một cái tay khác, liền hướng về Cố Tiểu cổ ở giữa giải rác ở dưới mái tóc mà đi, ngựa khí càng là gậy nhẹ, không biết nhà người cái kia lão công có thể hay không thỏa mãn ngươi, ta đoán hắn chắc chắn chưa đầy đủ ngươi đi, nhìn ngươi bây giờ cái dạng này, ngươi thật giống như rất đói khát bộ dạng a. Hùng lão bản xin tự trọng. Cố Tiểu cuối cùng ý thức được chuyện không thích hợp, lập tức đẩy ra tới gần Hùng lão bản, đứng lên lui lại mấy bước, cùng hắn giữ một khoảng cách, lạnh giọng ta tới đây là cùng ngươi nàng nói chuyện hợp tác, tất nhiên Hùng lão bản ngươi không có tâm hợp tác, vậy thì liền như vậy cáo lui, dừng lại. Chỉ cần bồi ta một đêm, ta giảm xuống giá vốn 10%, ngươi có muốn hay không? Hùng lão bản cũng đi theo thần, vội vàng gọi lại sải bước đi ra ngoài cửa Cố Tiểu. Cố Tiểu thân hình dừng lại. Hùng lão bản lại hắc hắc hắc cười lên, đồng thời hạ thấp cước bộ tới gần nàng, sắc mặt mang theo vài phần kinh thị, ngữ khí lại tràn đầy dụ hoặc mười a, là cả trùng thiên thành đều không có nhà đầu tư có thể thỏa mãn ngươi, cho nên ngươi đáp ứng a chỉ là một đêm. Ngươi cái kia ăn bám lão công chắc chắn cũng sẽ không phát hiện, cái này một cái mua bán không phải vô cùng có lời sao? Ngươi đơn giản không phải là người. Cố Tiểu cuối cùng nhịn không được, xoay người, nhìn thấy hắn thế mà liền đứng ở sau lưng chính mình, giơ tay lên không mang theo suy tính hướng về trên mặt hắn đánh một cái tát, ngươi nằm mơ à? Không nghĩ tới lớn như thế một cái nhà đầu tư, lão bản lại là một cái dạng này ác liệt thấp kém người. Ba, lại một cái tát, nhưng lần này lại là kinh ngạc sau tổng giám đốc đánh về phía Cố Tiểu. Ánh mắt của hắn ngoan độc, trong giọng nói tràn ngập khinh thị cùng chán ghét, thật là cho ngươi mặt mũi, ngươi cho rằng ta vừa mới như thế nhường ngươi, thật sự liền cho rằng ta đây là sợ ngươi cái kia công ty dọm, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, nhà ngươi công ty tính là cái gì? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bây giờ cái gì đều không phải nói chuyện. Ngủ, cũng thành trắng ngủ. Ngươi cho rằng ngươi không muốn liền thật sự tính toán. Bây giờ chỗ này thế nhưng là địa bàn của ta. Ha ha ha. A, ngươi không được qua đây. Cố Tiểu hoàng hồn, che lấy chính mình sưng đỏ khuôn mặt, từng bước lui lại. Lại không biết, nàng lúc này càng kích phát đối phương xâm lược dục vọng. Cứu mạng. Bành. Cố Tiểu với bất lực hô to một tiếng, quan trọng lấy cửa phòng chuyển đến mãnh liệt âm thanh. Cút ngay cho ta. Lan đi. Bành. Cố Tiểu lúc này nghe được ngoài cửa truyền tới trợ lý muốn ngăn cản cùng với Lục Trạch âm thanh, cùng với cái kia cửa phòng tại một lần nữa nhận lấy một đòn nặng nề sau đó, bị đá văng âm thanh. Nàng quay đầu, tại Hùng lão bản thần sắc kinh ngạc phía dưới, nhìn xem nhanh chóng hướng tới mình Lục Trạch, mặt tràn đầy xúc động cùng được cứu sau đó bị khuất, cùng với trong lòng tại may mắn lấy. Người rốt cuộc đã đến. Ta rất sợ hãi. Cố Tiểu trực tiếp nhào vào Lục Trạch trong ngực, nước mắt vung vãi mà ra. Lục Trạch sắc mặt tâm trầm, ôm chặt người trong ngực tay tại hơi run rẩy lấy, vốn là muốn trách cứ nàng vì cái gì không nghe mình. Hắn đã sớm biết cái Hùng lão bản đến cùng này là một cái người như thế nào, nhưng hắn càng không nghĩ đến, chính mình còn đến không kịp xử lý cái này Hùng lão bản, Cố Tiểu thế mà vừa vặn liền an bài lên cùng hắn nói chuyện hợp tác. Hắn nghĩ không ra, nếu như mình muộn một bước, có lẽ Cố Tiểu bị càng không phải là bị làm khó dễ cùng vũ nhục sự tình. Lục Trạch đáy lòng một trận hoảng sợ, trên ánh mắt phía dưới kiểm tra Cố Tiểu tình huống thân thể, đang rơi xuống trên da thịt trắng loáng kia đỏ tươi dấu năm ngón tay sau, Lục Trạch trong mắt con người hơi hơi thích chặt. "Thư ký, ngươi trước đưa nàng đi bệnh viện." Lục Trạch trầm thấp âm thanh phân phó theo bên người, một mực sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào thư ký. "Là." Thư ký vẫn luôn đang sợ, đang nghe được Lục Trạch nói như vậy sau lập tức như được đại xá, vội vàng ứng thanh lấy, liền đi tới Cố Tiểu trước mặt trực tiếp mang nàng rời đi. Chương 629 không chút kiêng kỵ Tần Hạo Kiệt. Cố Tiểu còn không nguyện ý đi, cả mắt đều là ủy khuất cùng nghĩ lại mà sợ, để cho Lục Trạch nghĩ ra âm thanh trách cứ nàng lại không đành lòng ngươi a ngươi, trước hết để cho ta xử lý tên cặn bã này, tại đi cùng ngươi được không? Ngoan, chờ ta đi tìm ngươi. Nghe Lục Trạch an ủi cùng trong mắt đau lòng, Cố Tiểu mới gật đầu đáp ứng. Chiêu đãi trong phòng, chỉ còn lại Lục Trạch cùng Hùng lão bản. Hùng lão bản mặt tràn đầy xem thường, cười lạnh nói u, cuối cùng gặp được Cố tổng sau lưng tiểu nam nhân, nhìn cũng không ra gì a, quả nhiên ăn không ngồi rồi chính là ăn bám, chính là gương mặt này a, nếu như không phải là bởi vì dáng dấp xoáy khí, nói không chừng Cố tổng cũng sẽ không coi trọng ngươi a. A, phải không? Hùng lão bản căn bản cũng không biết, chính mình vẫn luôn tại Lục Trạch danh giới cuối cùng trên dưới nhiều lần nhảy lên. Đã như vậy, ngươi cái này nhà đầu tư địa vị cũng nên đổi một cái, ngươi cho rằng các ngươi những thứ này nhà đầu tư quan lại bao che cho nhau sự tình, liền thật có thể an toàn. Lục Trạch từng bước một tới gần đối phương, khí chàng cường đại cuối cùng để cho Hùng lão bản nhịn không được bối rối. Nhưng hắn nhưng vẫn là tại dáng chống đỡ lấy, nghe Lục Trạch không mang theo tình cảm, mặt lạnh lời nói ra, sắc mặt muốn cười, lại cứng ngắc chỉ có thể nhếch mép một cái. Làm sao ngươi biết? Ngươi tại đe dọa ta? Ngươi đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Ngươi có cái gì năng lực động công ty của ta? A, phải không? Lục Trạch giống như nghe được trò cười gì, khoe miệng hơi câu, ánh mắt nhìn Hùng lão bản phảng phất nhìn xem cái gì nhỏ bé, lại bẩn thỉu đồ vật. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, chỉ là hướng về phía đối phương nói một câu động thủ đi. Hùng lão bản vốn là còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh, nghe được chính mình phía trước đánh hợp tác làm bẩn nữ thư ký nữ giám đốc các loại, trốn thuế nộp thuế sự tình toàn bộ đều bị lộ ra điện thoại sau, Hùng lão bản triệt để ngồi liệt trên mặt đất. Xong, toàn bộ xong, ta làm đây hết thảy, rõ ràng đều đủ bí ẩn. Hùng lão bản phờ phạc khuôn mặt nhìn xem trước mặt vẫn là giống như nhìn cá chết một dạng nhìn mình cầm chầm lấy Lục Trạch, cuối cùng phản ứng lại đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cầu xin tha thứ a, đại ca, ta sai rồi. Hùng lão bản quỳ xuống dập đầu lấy, nhưng Lục Trạch suy nghĩ một chút không có nhìn thấy cái gì cả một dạng quay đầu rời đi. Hùng lão bản cái này cả một cái nhà đầu tư bị triệt để nhổ tận gốc diệt trừ. Lục Trạch xử lý xong chuyện này, tại trong bệnh viện bồi vài ngày Cố Tiểu sau, liền thấy Tiết Vọng Sơn đến tìm hắn. Lúc này, bệnh viện ngoài hành lang yên tĩnh, Tiết Vọng Sơn thần sắc khẩn trương đại ca, quân đội bên kia bây giờ lại bắt đầu rung chuyển, xem ra thật là cũng không biết rốt cuộc là ai tiết lộ ngươi phong thành, để cho những người kia cả đám đều phát hiện ngươi đã không tại quân khu sự tình, cho nên bọn hắn hiện tại cũng từng cái bắt đầu dục dịch hơn nữa, hiện tại bị trong trấn Nguyên Soái mệnh lệnh vì đời tiếp theo Nguyên Soái, không, có ngươi không được, đại ca, ngươi chừng nào thì đi qua một chuyến? Tiết Vọng Sơn như vậy thúc giục, nghĩ đến Lục Trạch sở dĩ không ly khai nguyên nhân một trong, mới có hơi bất đắc dĩ nói đại ca à, quân khu sự tình cũng không thể tại kéo lấy, thời gian càng dài đến lúc đó chúng ta còn càng xử lý không tốt, nếu như quân đội bị những người ngoài kia phá, trong này cũng phải bị san bằng a. Ta đã biết. Lục Trạch nhíu chặt lông mày, người biết ta không đi là bởi vì hôn sự, ta muốn cho nàng một cái hoàn mỹ hôn lễ trong thể, thành hôn sau ta liền trở về, ta cũng biết ta, nhưng mà đại ca à, trước ngươi liền đã có ý tưởng, vậy ngươi bây giờ quyết định lúc nào thành hôn không có, dù sao ngươi cùng đại tẩu sự tình, như thế kéo lấy cũng không được a, theo ta thấy a. Bây giờ cùng tẩu tử ngươi hình thức cũng là vợ chồng, nói không chừng tẩu tử cũng đã đem hôn lễ sự tình bị ném đi sang một bên. Tiết Vọng Sơn có chút oán trách, ta cũng muốn uống rượu mừng a sẽ có. Lục Trạch cười cười, vỗ vô Tiết Vọng Sơn bả vai, ta đã nghĩ kỹ, liền tại đây mấy ngày. Có thật không? Cần ta làm cái gì? Tiết Vọng Sơn nghe xong, hai mắt sáng lên, kích động nói đại ca ngươi muốn làm gì, nếu là thịnh thế hào hoa hôn lễ, vậy cái này hết thảy, chắc chắn cũng là muốn đồ tốt nhất, hơn nữa, cái này cũng là ta muốn cho nàng kinh hỉ. Lục Trạch nhớ tới chính mình cùng Cố Tiểu quen biết nhận nhau yêu nhau từng ly từng tí, trong mắt toát ra thâm tình cùng ôn nhu. Thấy Tiết Vọng Sơn quả thực là có loại cảm giác trống, hắn cùng Lục Trạch chơi đùa, đợi đến giao phó xong về sau, chính là lại bí mật rời đi ở đây. Ngày thứ hai vừa sáng sớm, Cố Tiểu tại không nguyện ý tiếp tục lưu bệnh viện sau khi kiểm tra, về đến trong nhà cùng phụ mẫu cùng với Lục Trạch cùng một chỗ ở lại ngày đầu tiên. Bọn hắn một nhà bốn người đang tại ăn điểm tâm, không có đóng chặt lấy đại môn bị người đá văng cửa phòng. Đám người hướng về bên kia nhìn sang, liền thấy chính là Tần Hạo Kiệt gương mặt cao ngạo đi đến. "U, trùng hợp như vậy a, tất cả mọi người tại a?" Tần Hạo Kiệt thanh âm bên trong có chút khinh thường, con mắt nhìn một mắt bọn hắn ăn điểm tâm như thế thanh thủy quả canh. Đều nói Lục Trạch cái kia cậu nam nhân không được rồi, rõ ràng Cố Tiểu đều bởi vì hắn liên tục ở hai lần viện sau khi đi ra lại còn ăn như thế thanh đạm đồ ăn, thân thể của nàng như thế nào chịu được. "Tới tới tới, bá phụ bá mẫu a, các ngươi nhìn ta một chút cho Cố Tiểu mua thuốc bổ." Tần Hạo Kiệt vừa nói, một bên phủi tay, không đợi đám người nói cái gì, chính là tự mình để cho sau lưng Bảo Tiêu đưa tới mấy hộp giá trị đắt giá thượng đẳng nhân tham gia ngàn năm linh chi các loại đồ bổ, theo thứ tự bày ra tại bọn hắn phòng khách cái kia tiểu trên bàn trà. Màu đỏ sẫm hộp quà cùng đơn điệu màu nâu bàn trà lộ ra dị thường chói mắt. "Như thế nào? Hài lòng hay không a?" "Bá phụ bá mẫu, đây chính là ta từ phòng đấu giá bên trên làm trở về, kể từ ta nghe nói Cố Tiểu tiến vào hai lần viện sau đó các ngươi cũng không biết ta, Cố Tiểu nhập viện sau đó vừa ý đau chết mất, nhưng mà ta mỗi lần đi qua đều rất không trùng hợp, các ngươi thế mà đều không có ở đây bệnh viện bất quá còn tốt, không nghĩ tới nguyên lai các ngươi còn tại lúc đầu ở đây ở, ta chuyến này không uổng công." Tân Hạo Kiệt tự nói, không thấy chút nào Lục Trạch cái kia nhìn hắn chằm chằm lấy thần sắc tự tiếu phi tiếu, cùng với Cố Tiểu sắc mặt tâm trầm, còn có Lăng phu phụ khó coi biểu lộ. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, tại lớn như vậy buổi sáng sẽ đến như thế một cái khách không mời mà đến. "Đủ vô sự không đăng tam bảo điện." Cuối cùng, Cố Tiểu trước hết nhất chịu đủ rồi Tần Hạo Kiệt như vậy lẩm bẩm lầu bầu trong trạng thái, lên tiếng quát lớn, "Nếu như không có chuyện gì, ngươi liền nhanh chóng cầm ngươi quà tặng đi. Ta Cố Tiểu có thể dùng không bên trên ngươi những vật này, ai u, Cố Tiểu A, ngươi tại sao có thể vừa thấy được ta cứ như vậy nói với ta đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi dạng này cách làm sẽ rét lạnh tâm ta sao? Tần Hạo Kiệt căn bản là không có nửa phần không vui cùng khó chịu biểu lộ, ngược lại là lộ ra gương mặt tan nát cõi lòng dáng vẻ. Chương 630 kinh hỉ. Nhưng Cố Tiểu rất rõ ràng, đây là Tần Hạo Kiệt cố ý hành vi. Ác tâm. Cố Tiểu rời ánh mắt, căn bản cũng không nhìn xem hắn. Tốt tốt, ta nói chính sự. Tần Hạo Kiệt một dạng nhìn chân bắt chéo, nhìn xem Cố gia vợ chồng ta hôm nay là lần nữa tới cầu hôn, muốn cầu hôn Cố Tiểu cái gì? Cố gia vợ chồng kinh hãi. Ngươi nằm mơ. Cố Tiểu trực tiếp lớn tiếng quát lớn. Tần Hạo Kiệt nhìn xem bọn hắn cả đám đều kích động như vậy cảm xúc, trên mặt lộ ra biểu tình bất cần đời. Như thế nào? Các ngươi cả đám đều một bộ biểu tình như vậy làm cái gì? Bản thiếu gia nguyện ý không so đo hiềm khích lúc trước nhưng đã là thiên đại hảo sự. Tần Hạo Kiệt ánh mắt ngạc lớn, lại nhìn xem phía trước tức giận đến phát run Cố Tiểu, lóe lên từ ánh mắt mấy phần thèm nhỏ dãi. Ngươi? Cố Tiểu nghiến răng nghiến lợi lưu manh. Không nghĩ tới ngươi dù cho phía dưới không còn, đều có thể vô sỉ như vậy. Tần Hạo Kiệt giống như bị người đạp cái đuôi, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt ngay tí nhìn chằm chằm Cố Tiểu, ngươi lại còn dám nhắc tới chuyện này. Nhưng cuối cùng, Tần Hạo Kiệt trên mặt lại lộ ra nụ cười hừ, đến lúc đó ngươi còn không phải muốn gả cho ta cái này không còn người bên dưới. Ngươi có phải hay không sợ về sau ta không thể thỏa mãn ngươi? Lão bà ngươi đừng sợ, coi như ta phía dưới không được, nhưng còn có đủ loại công cụ có thể thỏa mãn ngươi. Tần Hạo Kiệt nói trên sắc mặt lộ ra nụ cười ớn đãng. Cố Tiểu một hồi ác hàn, Cố gia vợ chồng hai người ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần chán ghét cảm xúc. Cố Tiểu mẫu thân cũng đứng lên, trực tiếp nhìn xem cửa ra vào, hướng về phía Tần Hạo Kiệt rơi xuống lệnh đuổi khách đi nhanh lên, nhà chúng ta bây giờ không chào đón ngươi. Cố Tiểu phụ thân trực tiếp cầm lấy trên bàn trà quà tặng, từng cái treo ở bảo tiêu trên cánh tay, đi đi đi, đừng ở chỗ này tiếp tục truy cầu con gái chúng ta Tần công tử, nhà chúng ta thật sự không với cao nổi ngươi, cho nên còn xin ngài từ đâu tới đây sẽ đến nơi nào đi thôi, đừng có lại quấy rầy cuộc sống của chúng ta được không? Hừ, các ngươi Cố gia ăn hùng tâm báo tử làm sao? Cự tuyệt ta trước đây cũng coi như, lần này cũng còn như thế cự tuyệt, các ngươi thật sự không biết hay là giả không biết? Tần Hạo Kiệt cũng không ngăn trở Cố gia vợ chồng hành vi, lúc này trực tiếp ngồi xuống Cố Tiểu bên người, vểnh lên chân bắt chéo, trên ánh mắt phía dưới đánh giá Cố Tiểu, nụ cười hèn mọn chắc hẳn hai vị chắc chắn cũng sớm đã thu đến, chúng ta Trùng Tiên Thành lại đột nhiên tới một cái đại nhân vật tin tức a, nhân gia đại nhân vật muốn tại chúng ta Trùng Tiên Thành thiết điểm mở tiệc chiêu đãi bắt phương, các ngươi Cố gia láo trạch bên kia cũng không phải tại Thiên Tân vạn khổ sai người. Thỉnh thư mời sao? Ngươi? Chủ nhà vợ chồng hai người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều có kinh ngạc. Cố Tiểu phụ thân tự nhiên biết Tần Hạo Kiệt lời này nói ra ý tứ, nhưng hắn ngựa khí mặc nhiên không chút khách khí vậy thì thế nào? Ta kể từ mang theo thê nữ đi ra về sau, liền không nghĩ tới hỏi Cố gia cái kia chuyện đồng lửa, cho nên ngươi nếu là muốn theo Cố gia nói chuyện làm ăn mà nói, ngươi đến nhầm địa phương, còn xin Tần công tử nhanh đi về a o o, lại tại đuổi người đi đâu, có phải hay không nghe được ta nói như vậy, sợ ngươi vậy ăn cơm chùa con rể sẽ nguội lòng a. Tần Hạo Kiệt sắc mặt khinh thị cùng tràn đầy xem thường một cái phế vật mà thôi, coi như họ chạm đất nhà dòng họ, trên người có một nửa huyết mạch thì thế nào? Người của Lục gia lại không thừa nhận hắn, ngoại trừ có thể đánh bên ngoài lại có năng lực gì, đến lúc đó nếu là đại gia công ty đều được mời, liền các ngươi chú ý thuận kim đoàn không có bị mời. Ngẫm lại xem loại kia cô lập trạng thái, cũng không nhất định vừa sớm không lâu sau sao? Tần Hạo Kiệt. Cố Tiểu thực sự nghe không vào, đứng dậy rời xa Tần Hạo Kiệt, hung tận theo dõi hắn, ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Ngươi cùng hắn so ra chính là khác nhau một trời một vực, ngươi mãi mãi cũng không sánh được Lục Trạch. Các ngươi Tần gia cho dù có thư mời lại như thế nào? Tại được mời hàng ngũ thì thế nào? Nếu như ngươi là tới nói chuyện này, cứ như vậy đủ chứ, nhanh chóng cầm ngươi đồ vật đi. Cố Tiểu mẫu thân đi đến Cố Tiểu bên người đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng vừa chữa trị thân thể sẽ lại chịu đến cảm xúc ảnh hưởng. Tần Hạo Kiệt cười lạnh cười, không có chút nào lo lắng. Thoải mái nhàn nhã đi tới, nhưng mà trong thân phận sự tình cứ như vậy đặt tại trước mắt, các ngươi nói nhiều hơn nữa cũng không cải biến được sự thật. Các ngươi có thể không biết ta, chúng ta Tần gia sở dĩ sẽ có được thư mời, cũng không nhất định bởi vì có Lục gia thiếu gia chủ ủng hộ. Lục gia a, Hoa Trung Lục gia. Tần Hạo Kiệt một mặt liền ngoạn vị nhìn xem bọn hắn. Cố gia ba người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Ta nói đến thế thôi, bá phụ bá mẫu, các ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút ta, cái yến hội này nghe nói là vô cùng thịnh đại. Nếu là có thể may mắn tham dự, thân phận và địa vị đều sẽ có trợ giúp rất lớn, huống chi, Cố tiểu lấy chồng vốn là hẳn là môn đăng hộ đối. Tần Hạo Kiệt nói gương mặt thần thanh khí sảng, nhìn xem các nàng càng ngày càng khó coi biểu lộ, trong lòng vô cùng hắn thông khoái. Hắn đều đã nói chuyện lựa rõ ràng, liền đợi đến Cố gia vợ chồng đến lúc đó thái độ đối với chính mình, hắn cũng không tin. Mình bây giờ đều có Hoa Trung Lục gia trợ giúp, Lục Vũ Thiên trong bóng tối ủng hộ chính mình cưới Cố Tiểu, để cho Lục Trạch khó xử cùng ý thức được hắn cùng thân phận của mình, cũng không phải bởi vì có trong trấn nguyên soái quan hệ liền có thể bù đắp. Tần Hạo Kiệt gương mặt đắc ý cùng cao ngạo nhìn xem ba người bọn họ, nên ngang mang theo bảo tiêu đi ra ngoài. Quà tặng vẫn như cũ đặt tại trên bàn trà, cũng không có mang đi. Cố gia vợ chồng ba người cảm xúc đều có chút trầm thấp cùng kiềm chế. Đợi đến Lục Trạch từ bên ngoài trở về thời điểm, phát giác bọn hắn bầu không khí không thích hợp, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Cố Tiểu đem Tần Hạo Kiệt tới sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Cố gia vợ chồng rất sợ Lục Trạch hội tâm bên trong không thoải mái, an ủi nói bổ sung yên tâm đi, Lục Trạch à, ngươi đến cùng là thế nào người chúng ta đều lòng dạ biết rõ, cái kia Tần Hạo Kiệt cũng không phải cái gì món hàng tốt, cho nên lời hắn nói à, ngươi không cần để ở trong lòng chính là, chúng ta hận không thể hắn đừng đến, đối với hắn tặng lễ vật càng là không có tiếp nhận. Cố Tiểu phụ thân một mặt chính nghĩa lâm nhiên, nói đến chỗ này dư quang mới chú ý tới trên bàn trà lễ vật, thu thập ném ra ngoài. Lục Trạch bị bọn hắn quan tâm như vậy hành vi chọc cười, các ngươi yên tâm đi, Tần Hạo Kiệt cũng chỉ bất quá là một cái không quan trọng thôi, ta làm sao lại để ở trong lòng ảnh hưởng chính mình đâu. Huống chi, các ngươi tin tưởng ta là đủ rồi, quản hắn Tần Hạo Kiệt làm cái gì. Tôm tép nhạy nhép, cho hắn một điểm dương quang liền bắt đầu cảm thấy mình có thể thực hiện được. Lục Trạch đáy lòng cười lạnh cười, trong mắt mang theo vài phần hàn ý, hắn đương nhiên biết đây đều là chuyện gì xảy ra, đại khái là Hoa Trung bên kia Lục gia lại bắt đầu không an phận. Trong gian phòng, Cố Tiểu tựa ở trên bờ vai Lục Trạch, ánh mắt có chút lo nghĩ, chúng ta không đi chỗ đó cái đại nhân vật trên yến hội, công ty của chúng ta sẽ không nhận ảnh hưởng gì à? Chương 631 sẽ không để cho người thất vọng. Tân Hạo Kiệt nói lời bao nhiêu đều đối nàng có chút ảnh hưởng. Đừng lo lắng, hết thảy có ta, đều giao cho ta liền tốt. Lục Trạch khẽ vuốt Cố Tiểu tóc, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp. Vậy được rồi, đến lúc đó ngươi sẽ nhớ làm như thế nào? Chúng ta cũng tham gia cái kia yến hội sao? Cố Tiểu có chút do dự hỏi đến, ngẩng đầu nhìn Lục Trạch cảm xúc biến hóa. Lục Trạch tự nhiên là nghe được nàng trong giọng nói cẩn thận từng ly từng tí, cười cười, chúng ta không tham gia, ngươi muốn đi xem sao? Cố Tiểu nguyên bản thần sắc đều có chút ảm đạm đi xuống, nhưng nghe đến đằng sau nói như vậy, lập tức bày ra, nhưng lại lắc đầu không muốn, kỳ thực yến hội đơn giản đều như thế, không có gì để mắt. Không nghĩ tới, Cố Tiểu cũng sẽ học được khẩu thị tâm phi. Lục Trạch mỉm cười vạch trần Cố Tiểu đáy lòng ý nghĩ, đưa tay ra nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, qua mấy ngày, ta có một kinh hỉ tặng cho ngươi. Mà giờ khắc này, Tần Hạo Kiệt đã chạy đến Lục Vũ Thiên trước mặt tại Diêu Võ Dương Oai, không chút kiêng kỵ vừa nói xong mới Cố Tiểu đám người phản ứng cùng chuyện phát sinh. Nhưng một giây sau, Lục Vũ Thiên nhìn chằm chằm đồ cổ loay hoay thần sắc đống nhiên nhìn chằm chằm Tần Hạo Kiệt. Tần Hạo Kiệt trong lòng vừa bước lên một cỗ kinh ngạc. Đụng. Lục Vũ Thiên cái kia để ở một bên quải trượng đột nhiên vang dội Tần Hạo Kiệt phần lưng. Tê. Đại thiếu gia. Tần Hạo Kiệt nhịn đau cảm giác, trực tiếp quỳ ở Lục Vũ Thiên trước mặt, biểu tình kia nhìn chính mình hoàn toàn không biết nói sai rồi cái gì bộ dáng. Tần Hạo Kiệt, ngươi đừng có đùa hoa chiêu gì, ngươi đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi đang chơi văn tự gì trò chơi. Ta có nói qua cái kia thư mời sẽ nhất định cho ngươi sao? Lục Vũ Thiên âm thanh tràn đầy khinh thường cùng kinh thị. Cái kia đại nhân vật thế nhưng là cùng Hoa Trung rất nhiều hợp tác sự nghi móc đối, từ lần trước chính mình trộm gà không thành lại mất nắm vóc, bại lộ bê bối về sau. Lục gia địa kinh tế cổ phần vẫn luôn đang giảm xuống, vì có thể cứu vãn trở về, Lục gia chủ không thể không phân phó mình nhất định muốn tranh thủ nhìn thấy cái kia đại nhân vật, nhiều hợp tác mấy cái hạng mục. Coi như không thể đàm luận thành hợp tác, nhưng mà nhìn thấy cái kia đại nhân vật, cũng có thể tại đại nhân vật trong lòng lưu lại ấn tượng tốt tới, cùng với cũng có thể tại trên yến hội xúc tiến khác hợp tác. Cũng chính bởi vì chuyện này, lúc đó bị Lục Trạch cắt đứt hai chân sau, Lục gia chủ tớ nước ngoài mời tới tốt nhất khoa chỉnh hình bác sĩ đến cho chính mình đón về, dù cho còn chưa thể giống phía trước thuận tiện, nhưng cũng vẫn là để hắn thật xa chạy tới. Huống chi, người thần bí kia cũng cùng bọn hắn đề nghị, để cho bọn họ chạy tới chuyến này, vừa vặn có thể dùng chuyện này tới kích động một chút Lục Trạch, muốn nhìn một chút hắn sẽ có phản ứng gì. Cho nên Lục Vũ Thiên bởi như vậy, liền cầm lấy thư mời cơ hội đi để cho Tần Hạo Kiệt đến trước mặt Lục Trạch nhảy nhót. Thư mời, một tấm một cái danh ngạch, bọn hắn Hoa Trung Lục gia tranh thủ được hai cái vị trí, một cái là Lục gia chủ, một cái là chính mình, cho nên cho Tần Hạo Kiệt. Làm sao có thể sự tình? Vâng vâng vâng, ta minh bạch, chúng ta Tần gia chỉ cần có thể tại yến hội trên biên giới quan sát một chút, cũng là gặp suốt đời huy sự tình, chớ đừng nhắc tới là có thể tiến vào, là ta phía trước dùng từ không làm, còn hy vọng đến lúc đó đại thiếu gia có thể mang theo ta cùng đi gặp từng trải. Tần Hạo Kiệt lập tức đổi giọng nói, trên mặt vẫn là tràn đầy hiền cười. Lục Vũ Thiên lúc này mới cơ cơ chính mình quả trượng, không thèm để ý chút nào lời hắn nói, trong lòng chính ngươi có chút đếm là được. Tuy nói tiến vào yến hội cần thư mời, nhưng ở yến hội tổ chức trong lúc đó, yến hội phương viên 2 km đều sẽ tiến hành thanh trừ người không liên quan, cho nên đừng nói là người nghĩ tại yến hội cửa ra vào nhìn một chút, liền mèo chó cũng không thể tới gần. Đương nhiên, sự tình cũng không phải tuyệt đối, nếu quả như thật có quan lại quyền quý muốn để cho mình theo tới người ở bên ngoài xem, cũng là có thể vụng trộm quan sát một chút. Cho nên Lục Vũ Thiên đáp ứng ban đầu Tần Hạo Kiệt sự tình, chính là điều kiện này. Lục Vũ Thiên xanh lấy quải trượng đứng lên, để cho Tần Hạo Kiệt cùng hắn đi trên thị trường đi một chút. Nhưng mà Lục Vũ Thiên nghĩ không ra, chính mình rất nhanh liền lại gặp được Lục Trạch. Lúc này, đang hướng Thiên Thành cả nước lớn nhất cửa hàng châu báo thành đại lý bên trong. Lục Trạch nhìn xem tủ bát phía trước giới chỉ, liền nghe được cách đó không xa truyền đến Tần Hạo Kiệt khinh thị và khinh thường âm thanh. Đây là có chuyện gì a? Như thế nào lớn như thế một cái tiệm châu báo bên trong, người nào cũng có thể đi tới sao? Sẽ không phải là vụng trộm tiến vào tới a? Tần Hạo Kiệt hướng về Lục Trạch đi tới. Lục Trạch lạnh mặt lạnh nhạt nói, Tần Hạo Kiệt, bất quá là một đoạn thời gian không gặp. Xem ra ta lúc đầu đã nói với ngươi mà nói, ngươi cũng quên đi. Tần Hạo Kiệt nhìn xem bộ dáng Lục Trạch, trong đầu nghĩ tới điều gì, nhịn không được run rẩy một chút, nhưng nhìn thấy sau lưng đang cầm lấy quải trượng đứng tại cách đó không xa Lục Vũ Thiên, Tần Hạo Kiệt phảng phất thấy được giống như Chúa cứu thế. Ngươi, Lục Trạch, ngươi đừng cho là ta trước đó sợ ngươi, ta bây giờ liền sẽ sợ ngươi. Tần Hạo Kiệt các hạ câu nói này ngoan thoại, nhanh chóng đi tới Lục Vũ Thiên trước mặt, không biết tại nói với hắn lấy cái gì. Lục Trạch ánh mắt cùng Lục Vũ Thiên thần sắc đối mặt lên, trên mặt hắn lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta liền nói, Tần Hạo Kiệt làm sao lại gan to như vậy đâu? Nguyên lai là hai cái này thối thợ dày ghé vào cùng một chỗ. Lục Trạch nhìn xem bị Tần Hạo Kiệt sắc mặt kia bên trên ít nhiều có chút không tình nguyện tới Lục Vũ Thiên, cười lạnh nói, đã lâu không gặp, Lục gia đại thiếu. Hắn nói, liếc một mắt hắn đứng lên hai chân. Xem ra mấy ngày mà thôi, chân của ngươi liền đã có thể mượn nhờ quải trượng đứng lên. Lục Vũ Thiên sắc mặt tái nhợt trắng, trên trán xuất hiện mấy phần chi tiết mồ hôi, nhìn nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Nhưng Tần Hạo Kiệt lúc này đang kích động, căn bản không có chú ý tới Lục Vũ Thiên khắc chế biến hóa rất nhỏ. Hắn liền đứng tại trước mặt Lục Vũ Thiên, một mặt có người làm chỗ dựa đắc ý dạng hừ, Lục Trạch ngươi cái phế vật, rõ ràng không có thư mời trả qua tới đây nhìn, ngươi cũng không phải là muốn tiến đưa tủ bắt những cái kia giá thấp đồ vật vào cửa a. Trong tủ quầy, một khỏa không tầm thường chút nào vòng khuyên nhỏ, 50 vạn USD, Lục Trạch lạnh không có trả lời Tần Hạo Kiệt, mà là ý vị thâm trường nhìn xem Lục Vũ Thiên. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tần Hạo Kiệt thấy Lục Trạch vẫn đang ngó chừng Lục Vũ Thiên, cảm thấy Lục Trạch đây là đang sợ Lục Vũ Thiên, chắc chắn là sợ choáng váng, nhưng mặt ngoài còn cố gắng duy trì trấn định lấy, cho nên liền càng thêm đắc ý. Lục Vũ Thiên lãnh lạnh nhìn xem Lục Trạch, thản nhiên nói ta lấy ngươi là không có biện pháp gì, nhưng mà nhìn thấy chú ý Thuận Kim Đoàn không có cách nào mở rộng suy nghĩ, trong lòng nhất định rất cảm giác khó chịu a. Ngươi bây giờ còn có thể dùng cái gì lý do đối phó ta? Tìm ai tới đối phó ta? Lục Trạch nghe vậy, lại là cười nhạt nói ta đối phó ngươi, cần tìm người khác sao? Lục Trạch nụ cười trên mặt làm người ta trong lòng run lên, giữa hai người bầu không khí dần dần quỷ dị. Tân Hạo Kiệt nhìn một chút Lục Trạch, lại nhìn một chút Lục Vũ Thiên, lập tức hô to lấy mau tới bảo an a, các ngươi xem là chuyện gì xảy ra?